Dạ Thương rời đi thành chủ phủ đại sảnh, ở hộ vệ dẫn dắt hạ tiến vào khách quý lâu. Phiền thoái một chút, đem Dạ Nguyệt Sơn trang thê tử của ta mang lại đây. Dạ Thương đối với hộ vệ nói. Dạ Linh chủ chờ một lát, thuộc hạ lập tức đi an bài. Thành chủ phủ hộ vệ gật gật đầu liền đi an bài, bọn họ là biết Dạ Thương, đối Dạ Thương cũng là thực tôn trọng. Thành chủ phủ nội, Bạch Thu Nguyên cười lạnh một tiếng, không sợ diệt sát bản tôn cùng phân thân, lời này thật đại. Lớn không lớn, không phải Bạch trưởng lão có thể nói đến tính, một ít việc bổn tọa cũng không cần thiết cùng ngươi giải thích. Bạch trưởng lão, ngươi cũng không phải tân hôn giang hồ, chớ khinh thiếu niên nghèo, một ít người ngươi đắc tội không nổi, sự tình bổn thống lĩnh sẽ cùng có thể làm chủ người ta nói. Lâm Phiếu Miểu đứng dậy liền biến mất ở thành chủ phủ trung. Cổ Khải cùng Linh Thụ trưởng lão lắc đầu, liền đến khách quý lâu nghỉ ngơi. Bọn họ biết lần này là đem Lâm Phiếu Miểu đắc tội, nguyên nhân chính là Bạch Thu Nguyên lời nói quá bừa bãi. Khách quý lâu cấp 3 người mỗi người an bài một cái gác mái, bất quá Linh Thụ trưởng lão tìm được rồi Cổ Khải. Cổ trưởng lão, kia Dạ Thương hai mắt nội bộc lộ mũi nhọn, nhưng không có chút nào tà khí, cùng chúng ta giao lưu khi ánh mắt không có một chút mơ hồ, có thể thấy được nội tâm không có nhận không ra người. Hắn lời nói hẳn là thật, không thể vì chuyện này làm cho Lâm thống lĩnh trong lòng không mau. Bổn tọa cùng Bạch trưởng lão không thể nói cái gì, cho nên chuyện này Cổ trưởng lão chu toàn một chút, ổn định là đệ nhất vị, chúng ta ra tới còn không phải là vì ổn định, nếu chọc đến mở mịt. Hoàng triều bất mãn, nhân tộc dung chuyển, kế mất nhiều hơn được. Linh thụ trưởng lão mở miệng nói. Ân, điểm này bổn tọa suy xét quá, Lâm thống lĩnh nói sẽ cùng có thể làm chủ người ta nói, chúng ta đem người mang về liền có thể. Cổ Khải gật gật đầu. Chúng ta là tông lão, bất quá là bởi vì sống được thời đại trường, luận chiến công, luận năng lực, Lâm thống lĩnh chút nào không thể so chúng ta kém, nếu làm cho không hài hòa, liền nhân tiểu thất đại. Linh thụ trưởng lão mở miệng nói. Linh thụ trưởng lão nói được đạo lý bổn tọa minh bạch, chuyện này là cái phiền toái, trừ bỏ Dạ Thương vấn đề, chúng ta chỉ cùng Hắc Long tộc trở mặt, nếu trực tiếp mạt sát một cái Long tộc cấu tử, chuyện này cũng sẽ chọc Long tộc phản cảm, đáng tiếc bất đồng ý kiến quá nhiều. Bạch trưởng lão chính là ví dụ. Cổ Khải mở miệng nói. Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi cùng nhau tới rồi Dạ Thương nơi khách quý lâu. Dạ Thương ngươi không cần quá lo lắng, ngươi là công đức nửa đế, ai động ngươi là mắt mù. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Ta vẫn luôn phong tỏa tự thân hơi thở, công đức ánh sáng giấu ở thân hình nội, là không nghĩ bị bọn họ phát hiện, hiện tại tiết lộ một chút sự tình, sẽ bị một ít A Miêu A Cẩu tính kế, thậm chí không đợi nhìn thấy chủ sự người, đã bị một ít người có tâm tiêu diệt. Dạ Thương phất tay bố trí một cái năng lượng kết giới sau nói. Suy nghĩ của ngươi là đúng, ta vãn chút thời điểm sẽ cùng Chiến Hoàng Đại Nhân thương nghị một chút. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Ta bản tôn tới sau, sẽ áp dụng một ít phòng ngự thi thố, bọn họ muốn giết ta đây đưa bọn họ một cái phân thân, tưởng diệt ta bản tôn cùng linh hồn không có khả năng, nếu không nói quy củ sang bậy, ta không thực lực thôi. Có thực lực sẽ theo chân bọn họ liều mạng rốt cuộc, cái gì nhân tộc liên minh, không đạo lý sang bậy, chính là tai họa nhân tộc. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương chúng ta hồi hỗn độn giới vực đi. Kia nhất an ổn, dù sao chúng ta đã đánh vỡ không thể thành đế gông cùng xiềng xích, này vậy là đủ rồi. Mạn Đà La có chút lo lắng nói. Trước kia đánh vỡ cựu vực thế giới không thể thành đế gông cùng xiềng xích là ta lý tưởng, nhưng trên thực tế, ta thành đế chỉ là giải quyết cựu vực thế giới gông cùng xiềng xích, luân hồi thế giới còn không được, hỗn độn giới vực các thế giới khác cũng không được, cho nên tinh nguyệt thành tồn tại rất cần thiết, nếu trốn tránh, là không phụ trách nhiệm. Làm Chiến Hoàng Đại Nhân cũng rất khó tự xử, ta cũng tính toán kiến thức Hạ Thiên Thành Hoàng, kiến thức một chút đại biểu nhân tộc tông lão. Hội cái gì phong cách, mặt khác ta hiện tại cũng đi không xong. Dạ Thương cười cười nói. Xem A Tiểu B nói. Lâm Huyên Nhi ngồi một hồi liền đi rồi. A La, ngươi không cần lo lắng, ta cùng cựu vực bản Nguyên Châu giao lưu quá, bọn họ thật muốn giết ta, cựu vực bản Nguyên Châu có thể giúp ta, tuy rằng không thể trực tiếp trở lại cựu vực thế giới, nhưng mang ta thoát đi một khoảng cách là có thể. Chỉ là sẽ hao tổn một ít thế giới căn nguyên chi lực, không thể coi như thường quy chạy trốn thủ đoạn thôi. Dạ Thương bố trí mở miệng nói. Ân, ta đây liền an tâm rồi. Mạn Đà La gật gật đầu. Yên tâm đi. Cựu vực thế giới căn nguyên châu, không phải Chu Tà nơi cái loại này căn nguyên có thể so sánh với, bản thân là trí tôn căn nguyên, hơn nữa có chính mình linh trí, năng lực so với kia Chu Tà nơi căn nguyên cường ra rất nhiều. Dạ Thương lại lần nữa đối với Mạn Đà La nói một chút tình huống sau, vung ra kết giới. Mạn Đà La đối với Dạ Thương gật gật đầu. Ta nếu không ở, hỗn độn giới vực ngươi mạnh nhất, một chút sự tình ngươi làm chủ, ngươi bản tôn trở lại cựu vực thế giới đi. Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói. Thương Ninh, Vô Phong, La Nguyên Đạo, Lâm Thất Tinh đều tìm được rồi Lâm Phiếu Miểu dò hỏi việc này, Khương Thiên Hằng cũng tới rồi, tuy rằng giao tình không thâm, hắn cũng không hy vọng nhìn đến Dạ Thương xảy ra chuyện. Bảy vị phủ chủ tới năm vị, Dạ Thương làm người làm được thực thành công, chuyện này các ngươi không cần phải xen vào, người khác không biết Thiên Thành Hoàng, không biết trăm tộc liên minh, các ngươi là biết đến, sự tình không phải bổn tọa có thể làm chủ, bất quá bổn tọa cũng sẽ không tùy ý bọn họ làm vậy, nên xử lý như thế nào có an bài. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, hai ngày sau Dạ Thương bản tôn đã trở lại, về trước tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, đem ở Hạo Thiên Tháp nội thời gian ra tốc tu luyện Mạn Đà La xoay ra tới. Hôm nay đến bây giờ còn không có cắt điện, phòng trừng là ổn, ta hỉ tử mãn huyết sống lại, hôm nay nỗ lực gõ chữ, ngày mai bùng nổ nhiều ít liền phải xem hôm nay điện có phải hay không thực ổn. Chương 1715, động cái thử xem. A la, ta rời đi sau, Dạ Nguyệt Sơn Trang cùng Tinh Nguyệt Hồ sự tình liền dựa ngươi. Ngươi trở lại hỗn độn giới vực vô pháp thành đế, như vậy bản tôn liền ngốc tại Tinh Nguyệt Thành, phân thân lưu tại Dạ Nguyệt Sơn Trang xử lý một ít việc, nếu có cái gì vấn đề có thể tìm Huyên Nhi tỷ cùng Thương Ninh hỗ trợ. Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói, Dạ Thương ngươi cứ yên tâm hảo, Dạ Nguyệt Sơn Trang sự tình, chính là ta Thương Ninh sự tình. Ngốc tại Dạ Nguyệt Sơn Trang nội Thương Ninh mở miệng nói, nàng cùng Vô Phong đều ở chỗ này chờ Dạ Thương bản tôn trở về. Vô Phong nhìn về phía Dạ Thương, Dạ Thương, đại ca cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc. Kêu hành, ta liền an tâm rồi. Đối với mấy người gật gật đầu, Dạ Thương liền đến thành chủ phủ khách quý lâu. Bản tôn cùng phân thân sửa sang lại một chút tài nguyên, Dạ Thương đem một ít tất yếu tài nguyên lưu lại, sau đó đem mấy cái nhẫn chữ vật đưa cho Mạn Đà La phân thân, mang về cựu vực thế giới, đây là cựu vực thế giới quật khởi tài nguyên. Mạn Đà La gật gật đầu, biết đây là Dạ Thương lưu lại chuẩn bị ở sau, bởi vì Dạ Thương đi Thiên Thành Hoang là nguy cơ thật mạnh, ai cũng không biết Thiên Thành Hoang cao tầng là xử lý như thế nào. Mặt khác Dạ Thương hai ngày này cũng biết một ít tin tức, ở thiên giới nhân tộc nổi tiếng nhất hai cái thành, một cái Thiên Thành Hoang, một cái khác chính là Thần Đô Thành. Thiên Thành Hoang là chiến tranh chi thành, Thần Đô Thành là thiên giới nhất phồn hoa thành trì, bất quá này hai thành, có thể làm chủ đều là nhân tộc tông lão. Chỉ có nhân tộc tông lão hội thừa nhận thế lực mới có thể phát triển, này đó thế lực khôi thủ đều là đối nhân tộc có chiến công tu luyện giả, đều là nhân tộc hùng chủ. Ngươi trở về đi. Mấy cái hài tử giáo dục liền giao cho ngươi. Nếu bọn nhỏ hỏi, liền nói ta đi rèn luyện. Dạ Thương đối với Mạn Đà La công đạo hai câu. Mạn Đà La đi rồi, nàng tuy rằng lo lắng, nhưng cũng biết nhân tộc tông lão hội đối đãi Dạ Thương sẽ thận trọng, bởi vì Dạ Thương là công đức nửa đế. Đừng nói là nửa đế, chính là công đức đại thánh cùng công đức thiên quân, đều khó lường, đây là thiên đạo thừa nhận, ai làm chủ xử lý Dạ Thương, đều sẽ thương tự thân khí vận, thậm chí nói đả thương người tộc khí vận. Dĩ vãng Dạ Thương muốn khống chế tự thân hơi thở không tiết lộ rất khó. Dẫu không được cao thủ tra xét, nhưng Dạ Thương thân hình nhập đế, vô lậu chân thân uy lực càng cường đại hơn, có thể khóa trụ tự thân hơi thở chút nào không tiết lộ, công đức ánh sáng không tiết lộ, người khác vô pháp tra xét. Bởi vì còn muốn bắt Long Ngữ, cho nên mặc dù là Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đều tới rồi, Cổ Khải ba người cũng không có rời đi Phiếu Miểu Hoàng Thành. Cổ Khải tới gặp qua Dạ Thương, hai người uống lên một vò rượu, hai người ai cũng không có nói về lần này sự, chính là uống rượu nói chuyện phiếm, Cổ Khải dò hỏi Dạ Thương trước kia một ít việc. Nghe xong Dạ Thương trải qua, Cổ Khải trong mắt tràn đầy tán thưởng ánh mắt. Đến nỗi bói toán cùng đuổi bắt Long Ngự sự là Bạch Thu Nguyên phụ trách, nhưng là hắn bí pháp tra xét hai lần, đều không có kết quả, cái này làm cho hắn nổi trận lôi đình. Hôm nay Dạ Thương cùng Cổ Khải uống trà thời điểm, Bạch Thu Nguyên tới, này trên mặt tràn đầy xanh mét chi sắc, ngươi dám nói kia Long Ngự cùng Long tộc không quan hệ. Kia nàng là như thế nào tránh đi bói toán? Mơ mị thành chủ phủ hai cái chiêm bạc sư, bói toán không đến kết quả. Bổn tọa bí pháp đều mất đi hiệu lực, ngươi như thế nào giải thích? Ta yêu cầu giải thích sao? Dạ Thương nhìn Bạch Thu Nguyên ném ra một câu, hắn biết cùng Bạch Thu Nguyên đạo tốt vô dụng, thái độ hảo cũng vô dụng, Bạch Thu Nguyên hận không thể trực tiếp liền giết chết hắn. Ngươi vì cái gì không cần giải thích? Bạch Thu Nguyên giống giận một tiếng. Chuyện của nàng ta không biết, nếu ngạnh muốn ta giải thích, ta đây chỉ có thể nói chiêm bạc sư năng lực không được, đại nhân bí pháp cũng kém hỏa hậu. Dạ Thương mở miệng nói, bổn tọa hiện tại liền chém ngươi. Bạch Thu Nguyên rút ra trường kiếm, dừng tay. Cổ Khải đứng dậy. Xem ra, Bạch trưởng lao nhất định là muốn ở ta Mở Mịt Hoàng Triều địa giới thượng sát Mở Mịt Hoàng Triều lĩnh chủ. Ngươi ra tay thử xem, ta Lâm Phiếu Miểu không ngăn cản, nhưng ngươi muốn lập tức trở lại ngươi Bạch Đế Thành đi nhặt xác, bổn tọa bảo đảm ngươi Bạch Đế Thành, máu chảy thành sông. Lâm Phiếu Miểu xuất hiện, lúc này trên người nàng tràn đầy túc sát hơi thở. Bạch Đế Thành chính là Bạch Thu Nguyên dưới trướng thế lực khu vực, trước mắt là sau đó người trưởng quản. Ca xem chính. Bản A Trương thượng cờ bờ. Lâm thống lĩnh ngươi có ý tứ gì, là hù dọa bổn tòa sao? Bạch Thu Nguyên híp mắt nhìn Lâm Phiếu Miểu. Ha ha, ta Lâm Phiếu Miểu hù dọa hơn người sao? Ngươi có thể thử xem, nhìn xem có phải hay không hù dọa ngươi. Lâm Phiếu Miểu khăn che mặt thượng một đôi tinh mục hơi hơi cong lên, đó là ý cười, miệt thị ý cười. Hảo, Bạch trưởng lão, dạ thương sự tình bổn tọa xử lý. Cổ Khải cũng đứng dậy. Bạch Thu Nguyên, ngươi tưởng trở thành cái thứ hai Thiên Cực Thánh Hoàng, bổn tọa cũng không ngại học học Đại Ma Vương, giết chết ngươi là cá nhân ân oán, còn bay lên không đến nhân tộc ích lợi đi lên. Lâm Phiếu Miểu cầm dạ thương trước người ấm trà, cho chính mình đổ một ly trà, cảm xúc không có gì dao động, coi như sự nói việc nhà giống nhau. Tuy rằng là thực bình đạm lời nói, nhưng mang đến hiệu quả rất lớn, Cổ Khải cùng chạy tới Linh Thụ trưởng lão đều sửng sốt, Bạch Thu Nguyên mặt bộ sung huyết, nhưng không nói tiếp. Đại Ma Vương là danh hiệu, này làm việc cũng chính cũng tà, cùng Lâm Phiếu Miểu giống nhau đều là Thiên Thành Hoang thống lĩnh, đều là một phương hùng chủ, dưới trướng đều có nhân mã, Đại Ma Vương càng là trưởng quản một cái biên giới, chính là bởi vì không quen nhìn Thiên Cực Thánh Hoàng, liền có động tác, làm cho Thiên Cực Thánh Hoàng không dám lộ diện. Hiện tại Lâm Phiếu Miểu nói như vậy, Bạch Thu Nguyên nếu còn ở mờ mịt hoàng triều kêu đánh kêu giết, kia hậu quả liền nghiêm trọng. Mặt mũi không nhịn được, Bạch Thu Nguyên vung ống tay háo rời đi, hắn không muốn chọc Lâm Phiếu Miểu. Lâm Phiếu Miểu uy danh quá thịnh, lần này thần ma bảng chính diện ẩu đả không người có thể cập, nàng nếu thật muốn không cố hết thể giết một người, kia khủng bố trình độ có thể nghĩ, Bạch Thu Nguyên không nghĩ trở thành Thiên Cực Thánh Hoàng đệ nhị. Hảo hảo làm người làm việc, ta Lâm Phiếu Miểu tôn trọng mỗi một vị nhân tộc tông lão, nếu chính mình không cần mặt mũi, ta đây Lâm Phiếu Miểu cũng không có gì khách khí. Lâm Phiếu Miểu thấp giọng nói một câu, theo sau liền xoay người rời đi. Cổ Khải cùng Linh Thụ trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, thở dài một hơi. Bọn họ biết này hết thể vì cái gì, bởi vì mở mịt hoàng triều đánh Thiên Cực Tông mặt, an Thiên Cực Tông ngàn vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Bạch Thu Nguyên cùng Thiên Cực Thánh Hoàng là bằng hữu, Thiên Cực Thánh Hoàng chính là Bạch Thu Nguyên đề cử đến Thiên Thành Hoang làm thống lĩnh, sau lại Thiên Cực Thánh Hoàng bị Đại Ma Vương bức cho không dám lộ diện, Thiên Cực Tông chính là Bạch Thu Nguyên chăm sóc. Lâm Phiếu Miểu an Thiên Cực Tông ngàn vạn dặm lãnh thổ quốc gia, Bạch Thu Nguyên rất không vừa lòng, bởi vì bực này vì thế không cho hắn mặt mũi, cho nên lần này tới, liền tưởng giết chết giả thương. Tự nhiên Lâm Phiếu Miểu mặt mũi. Nhưng sự thật cùng Bạch Thu Nguyên tưởng không giống nhau, Lâm Phiếu Miểu sẽ không sợ hắn, một chút mặt mũi đều không cho, thậm chí đều phải động thủ, cái này làm cho hắn không thể nơi hạ. Dạ thương mỗi ngày ngốc thật sự ổn, sự tình tạm thời sẽ không có kết quả, Bạch Thu Nguyên tưởng giết chết hắn cũng có điều cố kỵ, là không muốn chọc Lâm Phiếu Miểu. Điều tra Long Ngữ rơi xuống sự tình còn đang tiến hành, nhưng không có bất luận cái gì kết quả, Long Ngữ thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Bạch Thu Nguyên cũng không có lại làm khó dễ giả thương, bởi vì làm khó dễ một lần, hắn mặt mũi liền sẽ rớt một lần. Điểm này hắn không muốn thừa nhận, hắn Bạch Thu Nguyên thanh danh đến từ không dễ, hắn không thể dễ dàng cho chính mình bôi đen. Chương 1716, thủ pháp quá tháo. Giả thương mỗi ngày chính là củng cố cảnh giới, bất quá hắn nhặt lên tới một cái thói quen, chính là mỗi ngày sáng sớm thời điểm, đều sẽ huy động luân hồi thương, rồi thân gân cốt, thi triển là võ giả liền cơ sở thương pháp. Bởi vì kia thương pháp liền tu luyện giả đều không tính là. Cổ Khải sẽ mùi ngon thưởng thức, Linh Thụ trưởng lão cũng thực can tĩnh, chính là một hồ trà, hoặc là một hồ rượu lâu năm, là có thể ngồi nửa ngày. Bạch Thu Nguyên muốn bắt Long Ngữ, không kết quả sẽ không rời đi, kia dạ thương liền chờ. Rồi thân xong gân cốt, dạ thương liền bắt đầu tu hành luyện đan thuật, hắn hiện tại tài liệu rất nhiều, dùng mấy ngày thời gian liền đem luyện đan thuật vọt tới đế cấp, trước kia hắn chính là đế sư, bất quá không đủ thuần thục, bởi vì tu vi đỉnh không thượng. Đem luyện đan thuật tu luyện tới rồi đế cấp, dạ thương lấy ra tài liệu, bắt đầu chế tạo vũ khí cùng áo giáp, dùng 5 ngày thời gian, luyện chế 2 thanh vũ khí, dạ thương liền đem luyện khí thuật cũng tăng lên tới đế cấp. Tiếp theo dạ thương bắt đầu rồi đại phê lượng luyện chế trường kiếm, chiến đao cùng áo giáp, quân vương cấp, thiên quân cấp đều luyện chế không ít, đế vương cấp trường kiếm cùng chiến đao mỗi dạng liền luyện chế mấy cái. Tiểu tử, ngươi rõ ràng là đế sư, vì cái gì còn muốn luyện chế cấp thấp? Thật không hiểu biết các ngươi người trẻ tuổi. Linh Thụ trưởng lão có chút không hiểu, áp chế không ra lòng hiếu kỳ liền hỏi một câu. Hồi tiên bối nói, nhà của chúng ta hương chỉ có ta một cái là cựu giai tu luyện giả, luyện chế đế cấp cho ai sử dụng đâu. Cho nên giai nhất thích hợp, cựu giai hơi chút dự phòng một ít là được, bọn họ có thể đi vào cựu giai, kia sau lại người bọn họ quản, liền không cần ta. Dạ thương mở miệng nói, ý tưởng thực hợp lý, bất quá không cần quá lo lắng, lần này sự tình, không thấy được là ngõ cụt, ít nhất bổn tọa không tin ngươi là nhân tộc phản nghịch. Tuy rằng người khác sẽ có bất đồng ý kiến, nhưng không đến mức trực tiếp một gậy che đem người đánh chết. Cổ Khải mở miệng nói, cảm ơn tiền bối, hiện tại không có việc gì, có thể vì quê nhà làm nhiều ít liền ngồi nhiều ít. Dạ thương lấy ra chính mình Long Đỉnh bắt đầu chữa trị. Long Đỉnh bị chu tà nơi căn nguyên đâm xuyên, là một cái đối đục lỗ động, dạ thương lấy ra tài liệu liền bắt đầu nghiên cứu. Trước luyện chế đan dược cùng vũ khí, sau chữa trị Long đỉnh, là bởi vì Dạ Thương tính toán tỉ mỉ luyện chế một chút, đem Long đỉnh phẩm cấp cùng chất lượng đều tăng lên lên, bởi vì Long đỉnh là hắn hộ thân pháp bảo, cũng quá có cảm tình. Dạ Thương sử dụng đều là chính mình tích góp chân quý nhất tài liệu, mặt khác chữa trị lên cũng là rất khó, bởi vì Long đỉnh có khí linh, thay đổi tài liệu cùng trận pháp đều phải cẩn thận. Cổ Khải cùng Linh Thụ trưởng lão hai người liền ở một bên uống trà quan khán. Nhìn một ngày, Linh Thụ trưởng lão mở miệng, Cổ trưởng lão đây là tình huống như thế nào, như vậy chữa trị, kia không phải tỉ trọng mới luyện chế khó khăn lớn hơn. Hắn là luyện đan sư, cho nên đối luyện khí không phải thực hiểu. Như vậy chữa trị xác thật tỉ trọng mới luyện chế khó khăn lớn hơn nhiều, nhưng không phải vô dụng chi công, bởi vì hắn bảo lưu lại kia hỏng đại đỉnh chân quý nhất chỗ, bảo lưu lại khí linh không bị thương hại, bất quá thủ pháp quá tháo, là thấp kém nhất luyện khí truyền thừa, thậm chí nói liền truyền thừa đều không tính là, chính là một ít thiên giới thông dụng thủ pháp, dùng như vậy thấp kém luyện khí thủ pháp luyện chế đế khí, ở thiên giới còn không có nghe nói qua. Cổ Khải mở miệng nói, hắn là luyện khí sư, từ Dạ Thương luyện chế ý đồ thượng liền minh bạch Dạ Thương ý tưởng, cũng nói ra hắn đối Dạ Thương luyện khí thuật đánh giá. Tình huống này, hắn luyện đan thuật cũng là giống nhau, thủ pháp thức tháo. Linh Thụ trưởng lão nhìn về phía Cổ Khải, hai người đối diện, đều có một ít ý tưởng, đó chính là Dạ Thương xuất thân vùng địa cực không có truyền thừa, này không phải nói dối, mặt khác cũng thấy được Dạ Thương tiềm chất. Cao đẳng thủ pháp cùng tài nghệ có thể tăng lên luyện đan cùng luyện khí tốc độ, cũng có thể tăng lên phẩm chất, cho nên không có người sẽ có cao đẳng thủ pháp cùng tài nghệ không cần. Dạ Thương cấp thấp thủ pháp thuần thục cũng mượt mà vô cùng, đó là trường kỳ sử dụng thể hiện. Điểm này Cổ Khải cùng Linh Thụ trưởng lão tự nhiên có thể nhìn ra tới, bọn họ biết Dạ Thương liền không có cao đẳng truyền thừa trong người, nếu là phản nghịch, như vậy này đó truyền thừa nhất định sẽ có. Vạn Bối cũng không nghĩ thủ pháp tháo, chính là về truyền thừa, cho dù là giống nhau, thiên giới người đều coi nếu chân bảo, Vạn Bối không chiếm được, đã từng nghĩ mọi cách đổi, còn là không được như mong muốn, bất quá luyện đan cùng luyện khí, ta cho rằng mấu chốt một chút là đi tâm. Dạ Thương chữa trị Long đỉnh xong việc sau, nói ra chính mình quan điểm. Ý tương đối, bổn tọa đột nhiên có một loại cảm giác, không có gì thiên phú, không biết dụng tâm cặn bã sử dụng đỉnh cấp luyện đan cùng luyện khí thủ pháp, này có tính không là một cái châm trọng. Linh Thụ trưởng lão nhìn Cổ Khải nói, tự nhiên tính, bất quá người từng người mệnh bất đồng, có chút người xuất thân cao, bọn họ xuất thân cao là bọn họ tiền bối cho dư ấm, là bọn họ tiền bối trả giá quá nỗ lực, có kiên trì người sẽ chính mình đạt được, Dạ Thương ngươi cho rằng đâu. Cổ Khải mở miệng nói, giống nhau quan điểm, cho nên ta nỗ lực. Như vậy tương lai ta nhi tử cùng nữ nhi nghĩ muốn cái gì cũng không thiếu. Dạ Thương kết thúc luyện chế, giặt sạch một phen mặt nói. Nói được đều là lời nói thật. Cổ Khải gật gật đầu nói. Bạch Thu Nguyên điên cuồng muốn bắt Long Nữ, hắn không điều động được mở mị hoàng triều người, liền từ Thiên Cực Tông triệu tập nhân mã, tìm Long Nữ dấu chân điều tra, Chiêm Bạc Sư cũng là không ngừng bói toán, nhưng mỗi lần bói toán đều là tối om một mảnh, tốt nhất thời điểm là thấy Long Nữ thân ảnh, nhưng chung quanh là một bên mông lung, vẫn là vô pháp xác định vị trí. Long Ngữ thực cẩn thận, rời đi sau liền dùng thiên phú bí pháp, sợ bị bói toán, bí pháp mất đi hiệu lực liền dùng ảo trận trận bàn, khống chế chung quanh hoàn cảnh, không bị người khác nhìn ra tới. Ở Thiên Cực Tông cấp dưới một thành trì, một cái trang viên nội, Lăng Thiên Hạ nhìn Lăng Tuyệt Mang tin tức. Không thể tưởng được hắn đi tới thiên giới, còn phát triển đến nhanh như vậy. Lăng Thiên Hạ sắc mặt tương đối khó coi, bởi vì hắn tiền đồ liền hủy ở Dạ Thương trên tay. Chạy tới thiên giới, Lăng Thiên Hạ tới rồi Thiên Cực Tông chịu đòn nhận tội, nói trải qua. Bởi vì hắn tu vi cũng không tệ lắm, Lăng Đạo Hư cũng không có giết hắn, đem hắn an bài tới rồi cấp dưới thành trì nội làm quản sự. Ngàn Hồi Đế Vương là nhị tinh đế vương, còn là bị hắn bắt, có thể thấy được thực lực của hắn thực khủng bố. Lăng Tuyệt mở miệng nói, hắn hận Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương hủy hoại hắn tu luyện lộ. Dạ Thương có nhược điểm, vi phụ đi tìm tông chủ, nói cho tông chủ Dạ Thương nhược điểm, chỉ cần có thể sờ đến hỗn độn giới vực, kia Dạ Thương liền thỏa hiệp, có cái gì yêu cầu hắn đều đến thỏa hiệp. Lăng Thiên Hạ mở miệng nói. Theo sau Lăng Thiên Hạ cũng bị trách phạt nguy hiểm đi gặp Lăng Đạo Hư. Tuy rằng thực phiền, nhưng Lăng Đạo Hư vẫn là thấy Lăng Thiên Hạ. Gì duy nhất, chính, bản, mặt khác đều là, trộm bản, e giờ. Lăng Thiên Hạ liền nói Dạ Thương tình huống. Hư chúng ta chuyện tốt chính là hắn. Thật là đáng chết, bất quá đã biết hắn hang ổ cùng căn cơ ở nơi nào là chuyện tốt. Các ngươi trở về thông đạo, là đơn hướng, hắn có thể ngày qua giới, nhất định còn có mặt khác thông đạo. Chỉ cần có thể tìm được thông đạo, kia sự tình liền dễ làm. Lăng Đạo Hư nhìn đến một ít thu thập Dạ Thương biện pháp. Kia thủ hạ đi tra chuyện này. Lăng Thiên Hạ chủ động chờ lệnh, bởi vì hắn tưởng là công. Rất có thể liền ở Tinh Nguyệt Hồ, bổn tọa cho ngươi an bài một đội người, ngươi đi điều tra. Bất quá mặc kệ kết quả như thế nào, đều không cần có động tác, chúng ta phải đợi lần này sự kiện Trấn Ai Lạc Định lại ra tay, lần này Dạ Thương là khó thoát sinh thiên. Lăng Đạo Hư mở miệng nói, hôm nay đổi mới xong. Tháng 6 đối hỷ tử tới nói, là không thuận lợi một tháng, ban ngày không điện, ban đêm suốt đêm gõ chữ, làm cho trạng thái cực kém, không có bùng nổ, thẹn với huynh đệ tỉ muội. Bất quá hỷ tử tự nhận thực nỗ lực, mặc kệ có cái gì khách quan nguyên nhân, canh bốn giữ gốc, chưa từng biến quá, mặc dù là thân thể không thoải mái, mặc dù là trong sinh hoạt có việc vặt quấn thân, bởi vì ta tin, càng nỗ lực càng may mắn bốn chữ, nỗ lực mới có thể được đến tán thành. Hôm nay điện nghiệp cục thủ tín, điện tới, có thể cho ta ngày mai bắt đầu bùng nổ, thất nguyệt sẽ là quyết chí tự cường một tháng. Chương 1717, đến thiên thành hoang. Giải phong giả. Lăng Đạo Hư cảm thấy lần này Dạ Thương là chết chắc rồi, bởi vì này liên lụy đến nhân tộc đại cục. Mặt khác hắn đoán ra thông đạo hoặc là truyền tống trận khả năng ở Tinh Nguyệt Thành, còn muốn điều tra là bởi vì muốn cẩn thận, hỗn độn giới vực là một cái thiên giới thế lực không có lây dính khu vực, tài nguyên thâm hậu, này đối Thiên Cực Tông quá trọng yếu. Thượng một lần bởi vì ở hỗn độn giới vực nhân thủ hữu hạn, cho nên chỉ có thể đi xuống sách, chỉ có thể cướp hiếp căn nguyên chi khí, nhưng là nếu có ổn định không gian thông đạo hoặc là truyền tống trận, như vậy liền có thể đạt tới trường kỳ thống trị, này đối Thiên Cực Tông là một cái cực đại cơ hội. Dạ Thương còn ở khách quý lâu nội, có thể nói tự do thượng đã chịu hạn chế. Một tháng thời gian trôi qua, Bạch Thu Nguyên tra Long Ngữ vẫn là không có kết quả, tình huống này hạ, hắn trước mắt chỉ có thể từ bỏ. Từ bỏ tiếp tục tìm kiếm Long Ngữ, Cổ Khải ba người liền phải xoay chuyển trời đất thành hoang. Lâm Phiếu Miểu không có xuất hiện, là La Nguyên Đạo tổ chức tiễn đưa tiệc rượu. Lâm Phiếu Miểu cái giá quá lớn, làm sao vậy, trăm tộc tông láo hội, nàng đều không bỏ ở trong mắt. Bạch Thu Nguyên có chút bất mãn. Chúng ta chiến hoàng đại nhân, còn có mặt khác sự tình xử lý, vãn nhất điểm sẽ đến. La Nguyên Đạo không cổ họng không tí nói. Hảo, uống xong rượu chúng ta liền xuất phát. Linh thụ trưởng lão mở miệng nói. Tiệc rượu xong, Cổ Khải, Linh thụ trưởng lão cùng Bạch Thu Nguyên mang theo Dạ Thương liền xuất phát, hướng tới truyền tống trận đi đến. Tới rồi truyền tống trận, liền phải thượng truyền tống trận thời điểm, Phiếu Miểu chiến hoàng Lâm Phiếu Miểu xuất hiện. Lúc này mới đến tiễn đưa, có phải hay không có chút trầm điểm? Bạch Thu Nguyên mở miệng nói một câu. Bạch trưởng lão suy nghĩ nhiều, Dạ Thương, bổn tọa là tới đưa cho ngươi, không cần có băn khoăn, Tinh Nguyệt Hồ ngươi yên tâm, Thiên Thành Hoang bên kia, bổn tọa lập tức cũng sẽ đi. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương nói. Cảm ơn chiến hoàng đại nhân, Dạ Thương sự tỉnh, làm đại nhân yên tâm. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu chắp tay. Không cần nói cảm ơn, bởi vì bổn tọa không chỉ là Phiếu Miểu chiến hoàng, vẫn là ngươi bằng hữu, ngươi có thể kiên định đi. Phiếu Miểu chiến hoàng bắt lấy khăn che mặt. Nhìn Phiếu Miểu chiến hoàng khăn che mặt hạ tinh xảo khuôn mặt, Dạ Thương sợ ngây người, không chỉ bởi vì đây là một bộ tuyệt thế hồng nhan mặt, còn bởi vì hắn nhận thức, là cùng hắn ở chung thời gian rất lâu Huyền Nhi tỷ. Đối với Dạ Thương gật gật đầu, Lâm Huyền Nhi xoay người rời đi, nàng tới, chính là cấp Dạ Thương một cái an tâm. Thượng truyền tống trận, Dạ Thương đi theo Cổ Khải ba người liền bắt đầu truyền tống. Dạ Thương thực an tĩnh, hắn nội tâm không bỏ xuống được sự tình có thể buông xuống, Phiếu Miểu chiến hoàng là Lâm Huyền Nhi. Kia Tinh Nguyệt Hồ liền vững như Thái Sơn. Rời đi truyền tống trận, Lâm Phiếu Miểu tới rồi thành chủ phủ, tiếp theo kêu tới Thương Ninh. Đem Thương Ninh quân đoàn một chi quân thường trú ở Tinh Nguyệt Hồ phụ cận, có đối Tinh Nguyệt Hồ động thủ trực tiếp giết chết bất luận tội. Lâm Phiếu Miểu hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh. Lúc này ngốc tại Tinh Nguyệt Sơn trang Lâm Huyên Nhi rời đi, mục tiêu cũng là truyền tống trận, Dạ Thương sự tình, nàng không thể mặc kệ mặc kệ. Cổ Khải ba người mang theo Dạ Thương không ngừng truyền tống một ngày thời gian. Thượng một cái Dạ Thương thấy không rõ tu vi hộ vệ trông coi truyền tống trận. Đế cấp truyền tống trận, Dạ Thương đã nhìn ra, đó là đế cấp truyền tống trận. Lại lần nữa truyền tống một chút sau, bốn người tiến vào Thiên Thành Hoang. Ra truyền tống trận, Dạ Thương bị Thiên Thành Hoang hơi thở trấn trụ, bởi vì hắn còn có gặp qua hoàn cảnh như vậy cùng khí tức. Trước ném vào đại lao, chúng ta đi tông lão hội phục mệnh. Bạch Thu Nguyên mở miệng nói. Ném vào đại lao thích hợp sao? Linh thụ trưởng lão nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái sau nói. Không ném đến đại lao, chẳng lẽ còn lên làm tân cung phụng? Nếu chạy loạn, kia tìm hiểu đến chúng ta Thiên Thành Hoang tin tức làm sao bây giờ? Bạch Thu Nguyên kiên trì chính mình ý kiến. Nhìn Cổ Khải cũng muốn nói chuyện, Dạ Thương rủi thân một chút thân mình, đa tạ hai vị trưởng lão, đại lao liền đại lao, không có gì. Nghe xong Dạ Thương nói, Cổ Khải không nói cái gì nữa, dù sao tới rồi Thiên Thành Hoang, sự tình tổng phải có xử lý, liền tính là cấp Dạ Thương nhét vào đại lao, cũng không có gì. Bạch Thu Nguyên dẫn đường. Tới rồi trong thành một tòa cổ tháp, theo sau tiến vào ngầm. Gặp qua ba vị tông lão. Mới vừa tiến vào ngầm, một cái ăn mặc hắc giáp nam tử xuất hiện. Đem người này nốt lại, nghiêm thêm trông coi, không thể ra bất luận cái gì người ngoài ý muốn. Bạch Thu Nguyên mở miệng nói, không cần dùng cái gì thủ đoạn, hắn là chúng ta nhân tộc, mặt khác một ít việc còn không có định luận, trước mắt chỉ là đem người đặt ở nơi này, thiết lưu ngươi minh bạch sao. Cổ Khải khai đại một câu, hắn lo lắng thiết lưu thật lấy dạ thương đương phạm nhân xem, thi triển một ít hình phạt. Thiết lưu minh bạch. Thiết lưu gật gật đầu. Cổ Khải ba người liền rời đi phía dưới ra cổ tháp. Hôm nay tương đối chế, ngày mai chúng ta triệu tập đại gia cùng nhau thương nghị, nhìn xem chấp pháp tông lão là nói như thế nào. Linh thụ trưởng lão mở miệng nói. Cổ Khải gật gật đầu liền rời đi, Bạch Thu Nguyên cũng chưa nói cái gì. Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ làm ra chuyện gì, đến nỗi ba vị trưởng lão cùng nhau đem ngươi đưa vào đại lao. Đại lao nội đóng lại nhưng đều là trọng phạm, đều là tội ác tày trời. Thiết lưu mở miệng nói. Đều là tội ác tày trời. Xem ra ta còn thực may mắn, có như vậy quy cách đãi ngộ. Dạ thương cười cười. 3.9. Cổ trưởng lao co công đạo, kia bổn thống lĩnh cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, cho ngươi một gian thoải mái phòng, người ngốc. Thiết lưu trên dưới đánh giá một chút dạ thương, cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì bị đưa đến cổ tháp địa lao, liền không có một cái bình tĩnh, không phải cảm thấy oan uổng, chính là tức giận mắng. Cảm ơn, thoải mái một chút nhà tù, cũng không tồi. Dạ thương đối với thiết lưu chắp tay. Thiết lưu đem dạ thương đưa đến một gian nhà tù nội thực sạch sẽ, bất quá quanh thân treo đều là ngăm đen khóa cụ. Tướng môn dùng đại khóa khóa kỹ, thiết lưu liền rời đi. Trận pháp nhà tù. Thiết lưu trong tay đại khóa khấu thượng lúc sau, toàn bộ nhà tù bốn vách tường cùng cửa lao thượng liền có trận pháp hoa văn hiện ra, năng lượng ở bên trên lưu chuyển. Cảm thụ một chút, dạ thương biết hắn chỉ cần đụng vào liền sẽ bị thương, kia trận pháp năng lượng cường độ cực cao. Ngẫm lại dạ thương liền minh bạch, đây là nhân tộc liên minh trọng địa. Nhà tù giam giữ đều là đối địch trận doanh đầu sỏ, hoặc là nhân loại tự thân cùng hung cực các hạng người, đặt đến cái này trình tự, cái nào đều là cao thủ trong cao thủ. Tới đâu hay tới đó, dạ thương lấy ra một vò rượu, uống một ngụm lúc sau liền đã tọa tu luyện, gần nhất thân hình vừa mới đột phá, cho nên còn cần quen thuộc cùng củng cố. Lâm Huyên Nhi chính là phiếu miểu chiến hoàng Lâm phiếu miểu là dạ thương chuẩn bị không kịp, bất quá cũng là làm hắn cao hứng sự tình, bởi vì phía sau hết thảy an ổn, hắn có thể yên tâm đối mặt sắp đã đến hết thảy. Tự nhận không có làm thực xin lỗi nhân tộc sự, tự nhận chính mình không thẹn khắp thiên hạ, dạ thương cũng không sợ cái gì, tự thân là công đức nửa đế, nếu còn có thể bị ấn thượng phản nghịch ngũ, kia hắn cũng không có gì nhưng nói. Ban đêm thiên thành hoang là an tĩnh đáng sợ, không có xa hoa trụy lạc, có chỉ là từng tòa hải đăng. Lâm Huyên Nhi từ truyền tống trận đi ra, tiếp theo hướng tới tối cao cổ tháp đi đến, nàng là không yên tâm dạ thương. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1718, bị phán trục xuất. Giải phong giả. Lâm Phiếu Miểu tới rồi một cái cổ tháp trước, sáng một chút thân phận lệnh bài tiến vào, nói tiếp cổ tháp nội một phòng trước, mờ mịt cầu kiến bà. Mờ mịt tới, thực hiếm lạ a. Tới, tiến vào ngồi. Một cái trống long đầu quải trượng lao phụ nhân xuất hiện, lao phụ nhân đầy đầu chỉ bạc, nhưng sắc mặt hồng nhuận, không thấy một tia nếp nhăn. Lâm Phiếu Miểu dẫn theo kim sắc núi sông địa lý váy tiến vào cổ tháp nội phòng. Bà, mờ mịt lần này là có chuyện thỉnh bà hỗ trợ. Tiến vào phòng sau, Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nay thật là kỳ quái, nhiều năm qua đi, không gặp mở mịt ngươi cầu hơn người hỗ trợ, cùng bà nói xem. Đầu bạc bà mở miệng nói, Lâm Phiếu Miểu ngồi xuống sau, liền nói dạ thương sự tình, đem dạ thương tình huống trước sau từ đầu đến cuối đều nói một lần. Dạ thương, tên này bà quen thuộc, nghĩ tới, thần ma thành bảo truyền đến tin tức, vì hắn xin thần ma hộ pháp. Hắn xuất thân khởi điểm thấp, không đến 200 tuổi đạt tới cái này thành tựu, không nói là hậu vô lai giả. Nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, càng đừng nói vẫn là công đức nửa đế chi thân, sao có thể là nhân tộc phản nghịch đâu. Này quả thực là nói giỡn. Đầu bạc lao phụ nhân mở miệng nói. Hiện tại rất nhiều người, làm việc tương đối cực đoan, này chụp mũ khấu hạ tới, cũng là rất khó khiêng, cho nên mở mịt muốn gặp đại tông lão. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Nhân tộc cầm đầu trăm tộc liên minh tông lão hội tông lão chỉnh tự cũng bất đồng, có bình thường tông lão, chấp pháp tông lão cùng đại tông lão. Chỉ có chấp pháp tông lão có nhìn thấy tông lão tư cách, Lâm Phiếu Miểu trước mắt liền tông lão đều không phải, cho nên không tư cách, yêu cầu người dẫn tiến, này đầu bạc bà lao chính là chấp pháp tông lão chí nhất. Này trăm vạn năm là chấp pháp tông lão thiệu đều phiên trực, hắn làm việc tương đối cực đoan, việc này đến trong tay hắn, tuyệt đối là thà rằng sai sát 1000, sẽ không bỏ qua một cái, cho nên thật đúng là nhìn thấy đại tông lão, nếu công đức nửa đế là thật, kia đại tông lão trực tiếp sau thư tay liền xong việc, như vậy người trẻ tuổi. Trọng điểm bồi dưỡng đều không kịp, như thế nào có thể tự mình hại mình thủ tốc đâu. Đầu bạc bà lão mở miệng nói. Lúc này ở mặt khác một tòa cổ tháp nội, Bạch Thu Nguyên cùng một cái hồng bào lão giả hội báo tình huống, cũng nói Lâm Phiếu Miểu thái độ. Chấp pháp tông lão, nếu không nắm chặt xử lý, chỉ sợ cũng sẽ có người can thiệp, Cổ Khải cùng Linh Thụ có thể hay không tìm người can thiệp khó mà nói, kia Lâm Phiếu Miểu nhất định sẽ tìm người ta nói tình, một khi có người can thiệp không thể xử lý, như vậy chính là một cái tai họa ngầm, này Dạ Thương cùng Long tộc có hay không liên quan thật đến khó mà nói, này tiếng sấm một khi tạc, phiền toái cực đại. Bạch Thu Nguyên mở miệng nói, nếu trực tiếp diệt sát, như vậy sẽ kích khởi một ít không cần thiết xung đột, sẽ ảnh hưởng ổn định, như vậy đi. Người sáng mai để người, đem hắn trục xuất đến thiên hoang ở ngoài, kia không phải nhân tộc hoàn cảnh, hắn sống hay chết, có phải hay không thai hỏa ngầm đều không quan trọng, hắn bản tôn cùng phân thân đều trục xuất, cũng không tồn tại cái gì kế tiếp vấn đề. Hồng bào lao giả tự hỏi một chút nói. Hồng bào lao giả là này trăm vạn năm nội phiên trực chấp pháp tông láo Thiệu Đều. Nay chỉ sợ không được, người là Cổ Khải. Linh Thụ cùng Thu Nguyên ba người cùng nhau đưa vào đại lao, Thu Nguyên chính mình đi để người, để không ra. Bạch Thu Nguyên mở miệng nói, thiên thành hoang đại lao chế độ thực nghiêm khắc, ai đưa người, chỉ có ai có thể để đi, đương nhiên trừ phi là chấp pháp tông lão cùng đại tông lão mệnh lệnh. Thái bảo ngươi mang theo người cùng Bạch trưởng lão cầm bổn tọa thư tay cùng nhau làm việc này. Thiệu Đều đối với đứng ở một bên chờ nam tử nói, đó là hắn đại đệ tử Thái bảo. Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ cùng Bạch trưởng lão đem sự tình làm tốt. Dáng người tương đối cường tráng, trên mặt tràn đầy sát khí Thái bảo không người nói. Dạ Thương đang ở đả tọa, nhà tù môn mở ra, Bạch Thu Nguyên cùng Thái bảo xuất hiện ở nhà tù nội, Thiết Lưu cũng ở. Cổ trưởng lão không ở. Dạ Thương đứng lên hỏi, hắn biết chính mình bị hố, Bạch Thu Nguyên hiển nhiên là tránh đi tương đối bảo hộ chính mình Cổ Khải cùng Linh Thụ, là muốn hạ độc thủ. Dạ Thương, chấp pháp trưởng lão có thư tay truyền đến, sự tình từ Bạch trưởng lão cùng Thái bảo thống lĩnh xử lý. Thiết Lưu mở miệng nói. Hành. Nhưng ta phải biết rằng xử lý kết quả đều không có, ta đây chỉ có ở nhà tù nội không ra đi. Dạ Thương biết quyết định vận mệnh thời điểm tới, chính mình tưởng chứng minh là công đức nửa đế đô không cơ hội, bởi vì Bạch Thu Nguyên xuống tay quá nhanh, quá tàn nhẫn. Sư tôn có mệnh, đối với ngươi xử lý kết quả là trục xuất. Thái Bảo mở miệng nói. Trục xuất. Hào đi. Có thể tiếp thu, tưởng như thế nào trục xuất liền như thế nào trục xuất. Nghe được là trục xuất xử phạt, Dạ Thương không có phản bác. Không phải lập tức tru sát đó chính là còn có cơ hội. Ra cổ tháp địa lao, Dạ Thương phát hiện, thu thập chính mình đội hình thật đúng là mạnh mẽ. Bạch Thu Nguyên cùng Thái Bảo mang theo đội ngũ, có hai người hắn nhìn không ra tu vi, còn có bốn vị đều là cựu giai đế vương cảnh tu luyện giả. Áp đi. Bạch Thu Nguyên mở miệng hô một tiếng. Lúc này Dạ Thương thấy không rõ tu vi hai người hướng tới Dạ Thương đi tới. Không cần áp, ta chính mình đi. Dạ Thương cười cười. Theo sau ở Bạch Thu Nguyên cùng Thái Bảo dẫn dắt hạ. Đội ngũ liền hướng tới phương Tây phi hành, sau nửa canh giờ tới rồi hai đầu bờ ruộng, thiên thành hoang Tây tường thành. Bạch Thu Nguyên đánh ra mấy cái thủ thế, trên tường thành nguyên bản lưu chuyển trận pháp, tạm dừng một cái khu vực. Dạ Thương, đối diện chính là thiên hoang, có các loại thiên phú nghịch thiên tộc đàn, đều là chúng ta tộc đối thủ, càng có nhân tộc thiên địch ma dược tộc sức chiến đấu cường, có săn giết nhân tộc phân mà thực chi thói quen, thả các chiến lực kinh thiên, có thể hay không tồn tại liền xem ngươi tạo hóa, mặt khác cùng ngươi nói à. Ngươi muốn nhanh lên chạy, này trên biển nhịp cầu chỉ có này nửa canh giờ là an ổn, vạn nhất điểm cùng phong hỏa kiếp trung hủy diệt thần phong không sai. Biệt lắm mất đi hát phong liền sẽ xuất hiện. Bạch Thu Nguyên đạo song tay phải vung lên, một cái năng lượng lốc xoáy xuất hiện, đem Dạ Thương bao lấy, liền từ tường thành trận pháp cái khe ném đi ra ngoài. Dạ Thương sắc mặt thay đổi, này Bạch Thu Nguyên quá độc ác, này nơi nào là cái gì trục xuất, đây là giết người, vẫn là mượn đao giết người, dùng nhân loại thiên địch tay tới tiêu diệt hắn Dạ Thương. Đem Dạ Thương quăng ra ngoài, Bạch Thu Nguyên liền mở ra tường thành phòng ngự trận pháp, Dạ Thương biết Bạch Thu Nguyên đạo không giả, trên tường thành dấu vết trung tràn ngập hủy diệt hơi thở, một khi mất đi hắc phong xuất hiện, hắn khiêng không được, trên tường thành tất cả đều là như vậy dấu vết, kia thuyết minh mất đi hắc phong là phạm vi lớn, cùng hủy diệt thần phong chỉ là công kích một cái khu vực là bất động. Không có cách nào, xoay người Dạ Thương thi triển thời không lĩnh vực, tốc độ nhanh nhất phi hành, hắn cần thiết mau chóng bay ra thiên thành hoang nơi trên biển nhịp cầu, nếu chậm kia chờ trận gió tiến đến, liền phải xui xẻo, hắn còn không muốn chết, hắn còn phải vì chính mình lấy lại công đạo. Đây là số mệnh, đắc tội Bạch trưởng lão, thật đúng là không có gì kết cục tốt. Thái Bảo nhìn thoáng qua Bạch Thu Nguyên xoay người rời đi, ánh mắt kia trùng co khinh bỉ, bởi vì hắn cũng khinh thường Bạch Thu Nguyên cách làm. Đêm tối qua đi, sáng sớm đã đến, thiên thành hoang vẫn là cái kia thiên thành hoang, chỉ là trong địa lao thiếu một người. Chương 1719, phản gia liên minh. Giải phong giả. Dạ Thương thi triển nhanh nhất tốc độ vọt tới trước. Trên biển nhịp cầu rất dài, Dạ Thương bay ra mười mấy vạn dặm, mới rời đi trên biển tới rồi lục địa. Dạ Thương vừa đến đại lục, phía sau trận gió sẽ thổi lên, là vô cùng mãnh liệt. Không thể quay về. Trận gió cường độ quá cao, Dạ Thương biết lúc này không đi, hắn có lẽ có thể chờ ngày mai, ở trận gió chu kỳ trở lại Thiên Thành Hoang, nhưng nếu vào không được, hắn tưởng lại chạy về đến lúc tuyệt đối không đủ. Hắn không biết này phiến hải vực chính là nhân tộc cùng ma dược tộc thiên nhiên cái chắn kêu mất đi hải, không thể phi độ, tùy tiện tiến vào phi độ liền phải mất đi luân hồi. Chứ không nói có thể hay không hồi đến đi, Dạ Thương đầu tiên muốn sống sót. Lúc này trên biển mất đi Hắc Phong liền hướng tới bờ biển biên xoắn tới, Dạ Thương đứng dậy liền chạy, không chạy nói, kia dễ dàng bị mất đi cuốn đi đó chính là chết. Bay ra mấy chục vạn dặm, Dạ Thương mới đến khu vực an toàn, nói là khu vực an toàn. Chỉ là mất đi Hắc Phong xâm nhập không đến khu vực, không biết nguy hiểm không chỗ không ở. Dạ Thương biết chính mình chính là thân ở đối địch trận doanh, nếu gặp được ma dược tộc người vậy thật xui xẻo. Dạ Thương không có lộn xộn, Hạo Thiên Thần Tháp tạm xuống đất hạ sau, liền tiến vào. Hắn hiện tại yêu cầu tư liệu, yêu cầu Thiên Hoang tư liệu, không có tư liệu hai mắt sờ soạng chạy loạn, đó chính là tìm chết. Tuy rằng bản tôn cùng phân thân đều bị trục xuất, nhưng Dạ Thương còn có biện pháp, bởi vì hắn ở Phong Thiên Đại Điện còn có phân thân. Dạ Thương Phong Thiên Đại Điện phân thân ra tới, tìm được rồi cựu vực thành chủ phủ nội Thái Thúc Yên, làm Thái Thúc Yên thông chi Mạn Đà La tới gặp chính mình. Dạ Thương sự tình, ở hỗn độn giới vực không có ai sẽ chậm trễ, đều sẽ trước tiên đi xử lý. Thực mau Mạn Đà La liền đến Phong Thiên Đại Điện. Dạ Thương, tình huống như thế nào? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Ta bị hố, liền chưa cho ta một cái công bằng thẩm phán cơ hội, bị lén xử lý, ngươi đi tìm Huyên Nhi tỷ, nói ta muốn về Thiên Hoang tư liệu, nếu ngươi chưa thấy được Huyên Nhi tỷ, ngươi liền tìm Thương Ninh, nói thấy phiếu miểu chiến hoàng, muốn tư liệu, Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói. Mạn Đà La đứng dậy liền rời đi, nàng không hỏi Dạ Thương phiếu miểu chiến hoàng có thể hay không cấp, hiện tại Dạ Thương tương đối nguy cơ, nàng cần thiết mau chóng. Trở lại Dạ Nguyệt Sơn Trang, Mạn Đà La xác thật không có nhìn đến Lâm Huyên Nhi, lúc này không có Lâm Huyên Nhi người này, Lâm phiếu miểu bản tôn rời đi mở mị Hoàng Triều, đó chính là phân thân tọa chấn mở mị Hoàng Triều, Lâm Huyên Nhi tạm thời đã biến mất. Nghe được Mạn Đà La ý đồ đến, Thương Ninh mang theo Mạn Đà La liền đến thành chủ phủ Trung Lưu Ly Tháp Hạ, nàng là biết phiếu miểu chiến hoàng cùng Lâm Huyên Nhi là cùng người, Dạ Thương nội, Lâm phiếu miểu nhất định sẽ giúp. Thương Ninh hai người đã đến, Lưu Ly Tháp cửa mở, Lâm phiếu miểu ở tháp nội chờ các nàng. Nghe xong Mạn Đà La nói sau, Lâm phiếu miểu bay thẳng đến ngoài tháp đánh một quyền, đối với tháp môn một tòa cục đá phong cảnh sơn trực tiếp sụp đổ tan biến. Nếu làm bậy, kia bổn tọa cũng quản không được nhiều như vậy, đây là về Thiên Thành Hoang cùng Thiên Hoang bút ký, ngươi cầm đi. Cũng may Dạ Thương còn có phần đang ở ra, có thể liên hệ thượng, đây là bổn tọa lệnh bài, ngươi có việc không cần thông báo nhưng trực tiếp lại đây. Lâm phiếu miểu ném cho Mạn Đà La một cái lệnh bài. Lúc này ở Thiên Thành Hoang nội cùng đầu bạc bà lao uống trà, Lâm phiếu miểu đem trong tay chén trà bóp nát. Đầu bạc bà lão nhìn Lâm phiếu miểu nhữ nhữ mi. Bà, bọn họ động thủ, chưa cho Dạ Thương biện giải cùng chứng minh cơ hội, trực tiếp đem Dạ Thương trục xuất đến Thiên Hoang. Lâm phiếu miểu đứng dậy. Đáng chết. Sự tình yêu cầu như vậy cấp sao? Thiệu đều hắn muốn làm cái gì? Đầu bạc bà lao đứng dậy, quải trượng gõ một chút mặt đất, Dạ Thương là công đức nửa đế, sự tình quá lớn. Bạch Thu Nguyên, ta Lâm phiếu miểu nhất định giết hắn. Lâm phiếu miểu trên mặt xuất hiện sát khí. Tạm thời đừng nóng nảy, bà thông chi một chút mặt khác vài vị chấp pháp tông lão, tìm Thiệu đều muốn cái cách nói, mặt khác cũng phải nhìn xem xử lý như thế nào. Đầu bạc bà lao nhắm mắt sau khi đứng dậy, vừa rồi nàng là linh hồn truyền âm. Thông chi mặt khác vài vị chấp pháp tông lão. Càng tân nhanh nhất ngàn kết, đã từng tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là thời đại xa xăm, tên tuổi không có truyền lưu tại thế gian. Thiệu đều cũng được đến tin tức, xem ra vấn đề thật là có điểm nghiêm trọng, Thái Bảo kêu Bạch Thu Nguyên, đến nghị sự đại điện. Thức mau, liền có không ít người tập hợp ở Trung ương tháp cao nội nghị sự đại sảnh. Thiệu tông lão, đối với Dạ Thương sự tình, ngươi xử lý có phải hay không thiếu thỏa, ngồi ở một phen màu bạc ghế trên tần thiên kết mở miệng. Nghị sự trong đại điện có 7 đem màu bạc ghế dựa, 2 thanh kim sắc ghế dựa. 7 đem màu bạc ghế dựa vì chấp pháp tông lão ghế, 2 thanh kim sắc ghế dựa, một phen là đại tông lão, một phen là thành chủ, nhưng thành chủ ghế vẫn luôn là không. Như thế nào thiếu thỏa đâu? Nếu là thai hoàng ẩm, vậy muốn hoàn toàn lao đi, bổn tọa phán hắn trục xuất không có gì không ổn, Thiệu đều mở miệng nói. Điều tra quá sao? Ngươi hiểu biết người trẻ tuổi kia là tình huống như thế nào? Tần Thiên Kết mở miệng dò hỏi. Mặt khác vài vị chấp pháp tông lão run là chờ Thiệu đều trả lời. Đây là 3 vị trưởng lão điều tra, còn sẽ có sai sao? Thiệu đều mở miệng nói. Kia chờ 3 vị trưởng lão tới, xem bọn hắn nói như thế nào, thông chi một chút, một vị chấp pháp tông lão mở miệng nói. Một lát sau Cổ Khải, Linh Thụ cùng Bạch Thu Nguyên đều tới. Bạch trưởng lão, ngươi nói một chút về Dạ Thương tình huống, Thiệu đều mở miệng nói. Nhìn đến nhiều như vậy tông lão cùng chấp pháp tông lão ở, Bạch Thu Nguyên sửng sốt một chút, theo sau nói tình huống, chủ yếu là cường điệu dạ thương không phục cùng kiệt ngạo khó thuần. Cổ trưởng lão, ngươi nói như thế nào? Tần Thiên Kết nhìn về phía Cổ Khải. Người trẻ tuổi kia hẳn là không thành vấn đề, hai mắt ngây thơ thả một thân tư thế oai hùng, không giống như là phản nghịch, cho nên bổn tọa kiến nghị tông lão hội thận trọng quyết định, đó là một cái hạt giống tốt, không đến 200 tuổi đế cảnh tu luyện giả, mới vừa tiến giai liền có vượt cấp chiến đấu, bắt nhị tinh đế vương thực lực, đáng giá bồi dưỡng, Cổ Khải mở miệng nói. Bồi dưỡng? Đêm qua không trải qua quyết định, trực tiếp đem người trục xuất đến thiên hoàng, chúng ta nhân tộc đây là muốn tự phế tu vi, tự hủy giang sơn sao? Tần Thiên Kết quải trượng đột nhiên tạp một chút mặt đất. Cái gì? Đêm qua bổn tọa cùng linh thụ trưởng lão, bạch trưởng lão, cùng nhau đưa dạ thương nhập nhà tù. Hôm nay muốn hội báo cấp chấp pháp tông lão quyết định, như thế nào liền trục xuất? Cổ Khải sửng sốt một chút, hắn là lần này chấp pháp kỳ nhân tộc tông lão, có một chút sự tình yêu cầu quyết định, hắn đều hẳn là trình diện. Vì cái gì? Vì cái gì như vậy xử lý? Quá làm người thất vọng, chúng ta linh thụ tộc thực thất vọng. Linh thụ trưởng lão đứng dậy, Bạch Thu Nguyên. Ngươi nếu đối người trẻ tuổi hạ ám tay, kia bổn tọa cũng không khách khí. Các vị chấp pháp tông lão, ta Lâm Phiếu Miểu hôm nay nói hai việc. Chuyện thứ nhất, dạ thương là công đức chi thân thả công đức tu vi thâm hậu, đã là công đức nửa đế viên mãn, thế nhưng bị nói thành nhân tộc phản nghịch này ta vô pháp tiếp thu. Hôm nay từ đi thống lĩnh chi vị rời khỏi liên minh. Đệ nhị, Bạch Thu Nguyên, ngươi chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến, hôm nay bắt đầu, ngươi ta không chết không ngừng. Lâm Phiếu Miểu từ Tần Thiên Kết bên cạnh người vượt trước một bước. Nói ra lệnh mọi người khiếp sợ quyết định. Buổi chiều tam điểm canh 3, vãn 7 giờ cùng 10 giờ đều có đổi mới, hôm nay bùng nổ, mục tiêu 10 càng. Tân một tháng, tân bắt đầu, có ác ma quả, máy xúc đất, thỉnh duy trì một chút hỷ tử. Chương 1720, giới luật tông lão. Mờ mịt ngươi trước không cần kích động, Thiệu Đều, công đức nửa đế bị lưu đày, đây là điều tra kết quả sao? Chẳng lẽ thật sự muốn tự hủy căn cơ? Thần Thiên Kết sắc mặt lênh thanh, hiển nhiên thập phần phẫn nộ. Đây là làm cái gì? Công đức nửa đế viên mãn, tuy thời nhưng thành công đức đế vương, đây là chúng ta nhân tộc tương lai, trở thành phản nghịch trục xuất, các ngươi có phải hay không điên rồi? Mặt khác một vị ngồi ở bạc ghế lão giả mở miệng rít gào một tiếng. Nhưng này không có người cùng bổn tọa thuyết minh. Thiệu Đều sắc mặt cũng không tốt lắm, bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn. Không ai cùng ngươi thuyết minh, ngươi đến nỗi nửa đêm liền đem người trục xuất, đến bình minh đều chờ không được. Liên minh hài hòa quan trọng nhất. Nhưng bổn tọa tức hôm nay liền hỏi một câu, Thiệu Đều rốt cuộc cái gì giáp tâm? Muốn hủy diệt nhân tộc căn cơ, vẫn là muốn cái gì? Mở miệng rít gào lão giả lại lần nữa giống giận một tiếng. Đường Tông, sự tình còn không có định luận, không đến mức kích động như vậy, công đức nửa đế viên mãn này tự cổ chí kim chưa từng có đi. Cái này ai có thể chứng minh? Thiệu Đều mở miệng nói. Kia ai có thể chứng minh hắn là phản nghịch? Bị gọi Đường Tông chấp pháp tông lão đứng dậy. Mở mịt nên ngươi nói chuyện. Thần Thiên Kết mở miệng nói, hắn công đức chi thân tiến giai, ta Lâm Phiếu Miểu liền ở bên người, các ngươi không phải thực có thể bói toán sao. Hiện tại yêu cầu chứng minh rồi. Đầu góc nước vào nói lời này. Lâm Phiếu Miểu lúc này là thập phần phẫn nộ. Lâm Phiếu Miểu, ngươi khách khí một chút, nơi này là nhân tộc tông lão hội. Bạch Thu Nguyên đứng lên nói, cùng các ngươi khách khí. Quyết định rời khỏi liền sẽ không lại mua các ngươi mặt mũi, ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài liền giết chết ngươi. Ta Lâm Phiếu Miểu đảo muốn nhìn ngươi này nhân tộc tông lão có cái gì thực lực. Lâm Phiếu Miểu là một chút mặt không có cấp Bạch Thu Nguyên lưu. Kẻ ngắt, bởi vì Lâm Phiếu Miểu lời nói ở mọi người trên mặt bái hạ một tầng da. Không phải có thể bói toán sao, hiện tại tới bói toán, hôm nay nếu quyết định áo, vậy náo một cái thử xem đi. Đường Tông mở miệng nói. Trích Tinh trưởng lão, ngươi am hiểu bói toán thuật, thử một chút đi. Nếu Bạch trưởng lão yêu cầu chứng minh, vậy cho hắn cái này chứng minh, kết quả ra tới. Chúng ta cũng muốn đối đêm qua sự tình làm ra định luận, rốt cuộc có phải hay không ý định, có phải hay không chính là tự hủy căn cơ. Thần Thiên Kết đối với một vị gầy ốm lao giả nói. Lao giả gật gật đầu sau nhìn về phía Cổ Khải, Cổ trưởng lão, bổn tọa từ trên người của ngươi bắt đầu tìm được cùng hắn giao thoa, nay không thành vấn đề đi. Bình thường tới nói, hẳn là từ Lâm Phiếu Miểu thượng bắt đầu tìm cùng dạ thương giao thoa thích hợp. Bất quá Lâm Phiếu Miểu đang đứng ở nổi nóng, cái này gầy ốm Trích Tinh trưởng lao chỉ có thể đổi một người. Có thể. Cổ Khải gật gật đầu. Nhân tộc tông lao bói toán thuật, đó là không có bất luận vấn đề gì, hỏa hậu sâu đậm, chỉ là một lát sau, bói toán thuật liền bắt đầu. Hình ảnh bắt đầu lưu chuyển. Quá. Nhìn hình ảnh xuất hiện, Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói một tiếng. Bói toán thuật có thể bói toán đến bây giờ cùng qua đi, một ít dâu ria hình ảnh liền phải xem nhẹ, dạ thương thành tiểu công đức nửa đế, liền ở gần nhất giai đoạn, liền một tháng thời gian đều không đến, thực dễ dàng liền bói toán đến. Ý đâu phát ép. Nơi này không có người mù đi. Này công đức chi lực thâm hậu trình độ mọi người đều có thể xem thấy, đây là nhân tộc phản nghịch. Tần Thiên Kết nguyên bản hồng nhuận mặt, màu đỏ không thấy, biến thành tràn ngập lãnh táp hơi thở màu trắng. Thiệu Đều, chúng ta yêu cầu một lời giải thích. Đường Tông mở miệng. Đây là bổn tọa khuyết điểm, bổn tọa nhận được hội báo, chỉ biết hắn cùng Hắc Long tộc có liên quan, cho nên không hy vọng có tai họa ngầm tồn tại liền phán hắn trục xuất, đến nỗi hắn là công đức nửa đế, việc này không ai hội báo, cho nên tạo thành phán đoán sai lầm. Thiệu Đều sắc mặt khó coi, hắn biết sự tình làm lỗi, tới rồi này nông nỗi hắn không thể thoái thác tội của mình. Lâm thống lĩnh, hắn là công đức chi thân vì cái gì không ai nói. Đường Tông nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu. Bởi vì hắn sợ có chút người trực tiếp thi triển ám tay giết hắn, cho nên hắn tính toán chờ thấy chủ sự người lúc sau lại nói việc này, còn là có chút người động ám tay, ta này theo sau liền đến, cũng chưa tới kịp, thật đúng là hảo thủ đoạn, xử lý người bất quá đêm. Lâm Phiếu Miểu trên mặt tràn đầy sát khí. Hai mắt vẫn luôn nhìn Bạch Thu Nguyên, nàng biết chuyện này quạt gió thêm tuổi chính là Bạch Thu Nguyên. Có người muốn giết hắn. Không phải mang về tới xử lý, như thế nào muốn giết hắn? Cổ trưởng lão, đây là tình huống như thế nào? Đường Tông mở miệng hỏi. Bởi vì Bạch trưởng lão, vài lần nói muốn trực tiếp lao đi hắn, cho nên hắn nội tâm có lo lắng, điểm này không có gì không đúng. Cổ Khải cũng chưa cho Bạch Thu Nguyên lưu mặt mũi. Linh thụ trưởng lão ngươi cũng đi theo đi, cụ thể tình huống như thế nào? Một cái ăn mặc bạc y trung niên nam tử mở miệng hỏi, hắn cũng là ngồi ở màu bạc ghế trên. Bổn tọa thực thất vọng, chính là lo lắng ra vấn đề, cho nên bổn tọa cùng cổ trưởng lao thực thận trọng, vẫn luôn cùng đi đến đem hắn đưa đến địa lao, tính toán hôm nay cùng chấp pháp tông lão nói một chút xử lý kiến nghị, dạ thương không chờ đến cơ hội này, bổn tọa cũng không chờ đến. Linh thụ trưởng lão thở dài một hơi. Bạch trưởng lão, Thiệu chấp pháp tông lão, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Không đúng sự thật. Bổn tọa liền phải cùng đại tông lão hội báo việc này, từ đại trưởng lão quyết định việc này, mặt khác còn muốn nghiên cứu cứu hắn trở về vấn đề. Bạch y nam tử mở miệng nói hắn là thiên thành hoang chấp trưởng giới luật tông lão lục thất, nhân xưng bảy tông lão. Bổn tọa không có gì nói. Thiệu Đều mở miệng nói. Lâm thống linh an tâm một chút chớ tìm, cũng đừng nói cái gì rời khỏi liên minh nói, nhân tộc hưng suy là đại gia trách nhiệm, dù cho có chút không được như mong muốn, nhưng chúng ta nghĩ cách giải quyết chính là, bổn tọa sẽ cho ngươi một công đạo. Cũng sẽ cấp dạ thương một cái công đạo. Lục thất nhìn Lâm Phiếu Miểu nói. Đúng vậy, mờ mịt ngươi chấp trưởng mờ mịt Hoàng Triều, thủ hạ của ngươi phủ chủ không cũng có không được như mong muốn, nhưng cuối cùng còn không phải không tổn hao gì đại cục, bảy tông lão hội xử lý tốt. Thần Thiên Kết mở miệng nói. Lâm thống lĩnh ngươi ghét cái ác như kẻ thù, bổn tọa là đem ngươi cho rằng đời sau giới luật tông lão, này bổn tọa cùng tần tông lão nói qua, ngươi rời khỏi không phải làm chúng ta thất vọng. Lục thất nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu. Trăm tộc liên minh. Nhân loại chiếm cứ đại đa số tông lão ghế, liên minh nội có chế độ, vậy có người chấp hành cùng quản lý, giới luật tông lão trưởng quản bên trong giới luật, không có cao tuyệt chiến lực kia như thế nào trưởng quản giới luật. Cho nên Lục Thất cùng với Lâm Phiếu Miểu quan hệ tốt nhất Tần Thiên Kết nói qua việc này, bởi vì Lâm Phiếu Miểu có năng lực này, thiếu chính là tư lịch. Mơ mịt làm bảy tông lão thất vọng rồi, không hề nói rời khỏi nói, nhưng là hắn, ta cùng hắn không để yên. Lâm Phiếu Miểu giơ tay chỉ vào Bạch Thu Nguyên đạo. Bạch trưởng lão, ở đại tông lão quyết định không có xuống dưới phía trước, ngươi không được rời đi thiên thành hoàng, nếu không chạm. Tan đi. Lâm thống lĩnh ngươi cùng bổn tọa đi gặp một chút đại tông lão. Lục thất đứng dậy liền hướng tới nghị sự đại sảnh ngoại đi đến. Lâm Phiếu Miểu nhìn Bạch Thu Nguyên liếc mắt một cái, liền rời đi nghị sự đại sảnh, cuối cùng các trưởng lão ra khỏi hội trường, Thiệu Đều đem Bạch Thu Nguyên cũng mang đi. Hiện tại Bạch Thu Nguyên xảy ra vấn đề, hắn tự thân cũng có vấn đề, cho nên cần thiết phải làm ra công đạo, hắn phải đợi đại tông lão quyết định. Trong lúc này hắn cũng đến nhìn Bạch Thu Nguyên. Chương 1721, bất hủ tư chất. Tần Tông Lão, này một thế hệ thống lĩnh là thật muốn mệnh à, Đại Ma Vương bắt lấy thiên cực không bỏ, làm cho thiên cực thống lĩnh là tồn tại trên danh nghĩa, cũng không dám lộ diện, hiện tại này Bạch trưởng lão phỏng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu, Lâm Phiếu Miểu là sẽ không bỏ qua hắn. Đường Tông mở miệng nói, cam thủ công đức nửa đế, đối công đức nửa đế sử dụng ám chiêu, chú định thiệt hại tự thân khí vận, phải đi vận xui, này có biện pháp nào? Cách ngôn đều nói chớ khinh thiếu niên nghèo, đôi mắt hạt quái ai a. Thần Thiên Kết trong giọng nói còn mang theo tức giận. Không vấn đề lớn, mới nửa ngày thời gian, tiểu tử này sẽ không chạy ra đi rất xa. Đại Tông Lão có ra mệnh lệnh đạt, chúng ta chờ triều tịch đã đến giờ tới, đi ra ngoài tìm kiếm một chút, đem hắn tiếp trở về liền xong rồi. Không đến 200 tuổi người trẻ tuổi có thể tu luyện đến đế cảnh, còn có thể đạt tới công đức nửa đế. Đây là chúng ta nhân tộc tương lai, là chuyện tốt, bổn tọa đột nhiên nhưng thật ra thật cao hứng. Đường Tông cười nói, Chúng ta hẳn là phái người tra một chút tiểu tử này quá vãng, giúp hắn tuyển một cái thích hợp phát triển lộ. Đúng rồi, xem cổ khải cùng linh thụ hôm nay đều thực không cao hứng, hẳn là tương đối thưởng thức giả thương, chúng ta đi dò hỏi một chút. Đường Tông đứng lên nói. Theo sau Đường Tông cùng Tần Thiên Kết tìm được rồi linh thụ trưởng lão, ở một tòa biệt viện nội, linh thụ trưởng lão đang ở đá một cái dược đỉnh, một chân đá. Sự tình gì, linh thụ trưởng lão như vậy phẫn nộ? Tần Thiên Kết mở miệng hỏi. Linh thụ gặp qua hai vị chấp pháp tông lão, linh thụ chỉ là nhất thời cảm thấy tâm loại bất bình. Linh thụ trưởng lão sửa sang lại một chút quần áo sau nói. Bởi vì dạ thương. Đường Tông ngồi xuống sau nhìn đã bị đá bẹp dược đỉnh hỏi. Đúng vậy, nếu chúng ta linh thụ tộc có như vậy người trẻ tuổi, chúng ta sẽ khuynh toàn tộc chi lực bồi dưỡng, nhân tộc gia đại nghiệp đại không để bụng, nhưng thật ra khổ kia hài tử. Linh thụ trưởng lão mở miệng nói. Xem ra linh thụ trưởng lão, đối dạ thương sự tình tương đối hiểu biết, có thể cùng chúng ta nói sao? Thần Thiên Kết mở miệng hỏi. Hắn không đến 200 tuổi. Nhưng hắn quá khứ đó là từng bước truyền kỳ, trong khoảng thời gian này nghe được rất nhiều đều là chuyện của hắn, có dũng khí, có quyết đoán, có không sợ chi tâm, có viễn siêu tu vi chiến lược, làm người làm việc đỉnh thiên lập địa, hơn nữa hắn vẫn là luyện khí đế sư, luyện đan đế sư, người như vậy thế nhưng bị phán làm nhân loại phản nghịch, bị phán trục xuất, này có thiên lý sao? Các ngươi nhân tộc không cần, người nọ cho ta linh thụ tộc, nếu xảy ra vấn đề, bổn tọa nguyện bắt lấy cái đầu trên cổ. Linh thụ trưởng lão mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu thống lĩnh trong mắt không chấp nhận được hạt cát, có thể như vậy thưởng thức hắn đã nói lên vấn đề, bất quá linh thụ trưởng lão ngươi đừng nghĩ đoạt người, ngươi cảm thấy bảy tông lão hội làm. Mặt khác linh thụ trưởng lão cũng đừng tức giận, công đức chi thân tu luyện giả sau khi xuất hiện chính là một cái biển to đãi cắt thời kỳ, chính là một cái rửa sạch giai đoạn, là đối phẩm hạnh thấp kém, đức hạnh không đủ người một cái rửa sạch, hắn bên người sẽ phân tranh không ngừng, hắn không ngã hạ, vậy sẽ thay thiên hành đạo, một ít không nên tồn tại đều bị lao đi. Đường Tông mở miệng nói. Cũng là, các ngươi nếu đã biết kia tự nhiên sẽ không tha người, kia hắn sau khi trở về, bổn tọa thu hắn làm luyện đan thuật truyền thừa đệ tử, các ngươi không ý kiến đi. Linh thụ trưởng lão mở miệng nói, nay tự nhiên không thành vấn đề, đương nhiên cũng phải nhìn chính hắn, linh thụ trưởng lão có thể từ bỏ chủng tộc thành kiến truyền nghề, bổn tọa bội phục. Đường Tông nhìn linh thụ trưởng lão mở miệng nói, không có biện pháp a, các ngươi là không thấy được hắn luyện đan, kia thủ pháp thô giáp quả thực khó coi, đã có thể dùng như vậy cấp thấp cùng thô giáp thủ pháp. Luyện chế đế cấp đan dược không có bất luận vấn đề gì, ta còn nghe nói hắn hoàn toàn đi vào đế chính là đế cấp luyện đan sư, đây là cái gì tư chất các ngươi có thể minh bạch sao? Linh thụ trưởng lão có chút kích động, tiếp theo lại đạp dược đỉnh một chân. Đừng kích động, có thể minh bạch, có thể minh bạch. Đường Tông vội vàng xua tay. Vốn không nên sau lưng nói người, nhưng Bạch Thu Nguyên này lão đông tây đáng chết. Linh thụ trưởng lão rít gào một câu. Chuyện này bảy tông lão hội xử lý việc này, bổn tọa còn có chút không rõ. Này Bạch trưởng lão cùng Dạ Thương cũng là lần đầu tiên gặp mặt đi. Vì cái gì liền phải căm thù đâu? Đường Tông có chút khó hiểu hỏi. Linh thụ biết một ít, chuyện này cùng Thiên Cực Tông có quan hệ, Bạch Thu Nguyên cùng Thiên Cực quan hệ không tồi, Thiên Cực bị Đại Ma Vương bức cho không dám lộ diện, Thiên Cực Tông vẫn luôn là hắn chăm sóc, lần này là Dạ Thương bắt một vị Thiên Cực Tông nhị tinh đế vương, cũng chính là bắt Hắc Long tộc thành viên phải tiến hành luyện đan vị kia đế vương. Dạ Thương tính cách ghét cái ác như kẻ thù, làm cho Thiên Cực Tông tông chủ mặt đem cái này nhị tinh đế vương giết chết, lần này tin tức cũng là Thiên Cực Tông truyền tới Bạch Thu Nguyên lô thai, nhân quả ở chỗ này, hai vị tông lão minh bạch chưa? Linh thụ trưởng lão mở miệng nói, cái này vương bắt đản là quan báo tư thù a. Thần Thiên Kết mở miệng mắng một câu. Lúc này Lục Thất mang theo Lâm Phiếu Miểu tới rồi trung ương tháp cao mặt bên tháp cao đỉnh tầng, đó là đại tông lão ngày thường chỗ tu luyện. Hai người đã đến sau, một cái hình chứng năng lượng môn xuất hiện, Lục Thất mang theo Lâm Phiếu Miểu tiến vào. Tiến vào sau ánh vào hai người mi mắt chính là một cái hoa thơm chim hót tiểu thế giới. Một tòa trong đình hóng gió, một cái râu tóc trắng tinh lão giả khoanh chân ngồi ở đệm hương bổ thượng, trên người hơi thở thập phần bình thản, nhưng là bên người lại cắm một cây hơi thở tận trời bàn long ngân thương. Sự tình bổn tọa đã biết. Lão giả mở mắt, đối với Lục Thất cùng Lâm Phiếu Miểu chỉ này trước người đệm hương bổ. Đại tông lão, kia Bạch Thu Nguyên đứng trạm. Ngồi xuống lúc sau Lục Thất mở miệng nói. Chính y bản. Trạm, liền thôi bỏ đi. Nói như thế nào hắn qua đi đối nhân tộc cũng là có công, cấp đoạt này trưởng lao thân phận trục xuất thiên thành hoang, đến nỗi thiệu chấp pháp tông lão, lần này là sai lầm, là hắn tính cách tàn nhẫn, đảo không phải cố ý muốn hủy nhân tộc căn cơ, hắn đã thông chi bổn tọa, trước tiên kết thúc chấp pháp kỳ. Đầu bạc lao giả đại tông lão mở miệng nói, kia bổn tọa liền phái người đem kia dạ thương tiếp trở về. Lục Thất mở miệng nói, không tiếp, nếu bị trục xuất, vậy dựa theo cái này quyết định chấp hành. Đại tông lão lắc đầu. Này sao lại có thể, hắn là công đức nửa đế, là chúng ta nhân tộc tương lai. Lục Thất có chút sốt ruột nói. Ngọc không mài không sáng, bảo kiếm phong từ mài rúa tới, này với hắn mà nói là một cái khảo nghiệm, là một cái mài rúa, trải qua một lần lễ rửa tội, hắn sẽ biến thành thục cùng cương đại. Đại Tông Lão mở miệng nói. Đại Tông Lão hắn quá tuổi trẻ, như thế nào là những cái đó ma dược tộc người đối thủ. Này quá mạo hiểm. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Này không phải bổn tọa quyết định, nửa canh giờ phía trước các ngươi tới, bổn tọa cùng các ngươi quyết định giống nhau, hiện tại là thành chủ đại nhân mệnh lệnh. Đây là thành chủ này một tiểu kỷ nguyên tới cái thứ nhất mệnh lệnh. Đại Tông Lão nhìn Lãnh Phiếu Dây nói. Thành chủ đại nhân đều biết việc này. Lục Thất có chút kinh ngạc nhìn Đại Tông Lão. Không biết như thế nào sẽ có mệnh lệnh truyền đạt, thành chủ chú ý chuyện này, các ngươi liền không cần lo lắng. Đại Tông Lão gật gật đầu. Như thế nào sẽ có như vậy an bài? Lâm Phiếu Miểu rất là khó hiểu. Vậy cùng các ngươi nhiều lời một câu, thành chủ cho rằng hắn có bất hủ tiềm chất. Đại Tông Lão mở miệng nói. Chương 1722, bị nhốt ở ngoại. Bất hủ tiềm chất. Lục Thất đứng dậy, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Không tồi. Cho nên các ngươi không cần hỏi lại chuyện này, khi nào hắn có thể thông qua mất đi triều tịch, khi nào lại trở về đi. Thành chủ đại nhân nói Lâm thống lĩnh ngươi có thể liên hệ thượng hắn, ngươi nói cho hắn, đương hắn có thể thông qua mất đi triều tịch thời điểm, bổn tọa sẽ tự mình ra khỏi thành nên đón hắn. Bất quá hôm nay bắt đầu, thiên thành hoang đem đóng cửa đối tinh đấu trận. Không hề ảnh hưởng mất đi triều tịch, cũng chính là mất đi triều tịch đem thời khắc vây quanh thiên thành hoang, thời thời khắc khắc đều tồn tại. Đại Tông Lão đối với Lâm Phiếu Miểu nói, không phải nói hắn bản tôn cùng phân thân đều bị trục xuất sao. Lục Thất nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu. Hắn lưỡng đạo phân thân, còn có một đạo ở chính hắn thế giới nội. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng cũng là Mạn Đà La tìm nàng muốn tư liệu thời điểm, mới biết được. Lưỡng đạo phân thân, thật đúng là tàn nhẫn người, bất hủ tiềm chất. Chuyện này nếu thành chủ hỏi đến, kia bổn tọa không hề quản, Lâm thống lĩnh chúng ta đi thôi. Lục Thất đứng dậy. Lâm thống lĩnh, tạm thời không cần tìm Bạch Thu Nguyên phiền toái, chờ Dạ Thương vấn đề hoàn toàn kết thúc lại nói, còn có một việc, Dạ Thương bên người còn có chủng tộc khác thành viên tồn tại, mặc kệ là cái gì tộc đều không cho phép lại đả kích, đây cũng là thành chủ ý tứ, mặt khác Thiệu đều buông xuống chấp pháp kỳ, bảy tông lão tiếp nhận đi. Đại Tông Lão mở miệng nói. Lục Thất gật gật đầu cùng Lâm Phiếu Miểu rời đi đại trưởng lão nơi tháp cao. Lâm thống lĩnh, sự tình cứ như vậy, chúng ta liền dựa theo Đại Tông Lão nói chấp hành, thành chủ nhiều năm bất quá hỏi thiên thành hoang sự tình, hiện tại hỏi đến, đó chính là có an bài. Ra tháp cao sau, Lục Thất mở miệng nói. Hảo. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng minh bạch thiên thành hoang đối đãi Dạ Thương vấn đề thượng, cực đoan chỉ có Thiệu đều cùng Bạch Thu Nguyên. Trước mắt hai người cũng đều có xử lý, chuyện đó thái chỉ có thể đi tới xem. Mặt khác ngươi bản tôn cùng phân thân lưu lại một ở thiên thành hoang. Đi theo bổn tọa xử lý một chút chấp pháp kỳ sự tình, này giới chấp pháp kỳ qua lúc sau, bổn tọa đem từ nhiệm giới luật tông lão, bổn tọa cảm thấy ngươi thích hợp. Lục Thất mở miệng nói, nhưng mở mị tư lịch còn thấp. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng biết ở tông lão hội địa vị tối cao chính là đại tông lão, tiếp theo chính là chấp pháp tông lão, mà trưởng quản sinh sát quyền to chính là giới luật tông lão. Tư lịch tràn đầy dùng sao? Trưởng quản giới luật, xử lý phản nghịch, không có thực lực nơi nào hành, cho bọn hắn đương giới luật tông lão. Bọn họ ai dám tiếp đâu? Lục Thất mở miệng nói. Phiếu Miểu hoàng thành Dạ Nguyệt Sơn Trang, Lâm Phiếu Miểu tìm được rồi Mạn Đà La, nói nàng muốn gặp Dạ Thương. Chiến hoàng đại nhân chờ một lát một chút, ta muốn thông chi một chút Dạ Thương, chúng ta biên giới vượt qua cửu giai tu luyện giả muốn tiến vào, đều phải trải qua Dạ Thương đồng ý mới có thể. Mạn Đà La mở miệng nói. Hảo. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng không trách Mạn Đà La, bởi vì lúc này nàng là Lâm Phiếu Miểu, ở Mạn Đà La trong lòng tín nhiệm độ vẫn là không đủ. Mạn Đà La đều cựu vực thế giới, tìm được rồi Dạ Thương phân thân, cùng Dạ Thương nói Lâm Phiếu Miểu muốn gặp hắn. Mang nàng lại đây, không có bất luận vấn đề gì. Dạ Thương gật gật đầu. Mạn Đà La sửng sốt một chút, bởi vì Dạ Thương cái này tín nhiệm có chút mù quáng, Phiếu Miểu chiến hoàng bọn họ còn không phải thực hiểu biết, bất quá Dạ Thương nói, nàng không hỏi nguyên nhân. Trở lại Dạ Nguyệt Sơn Trang mang theo Lâm Phiếu Miểu liền đến cựu vực thế giới. Ảm, xem chính bản. E giờ chương quy thượng 4. Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La ra truyền tống trận, Dạ Thương liền ở truyền tống trận ngoại nên đón. Huyên Nhi tỷ tới. Dạ Thương cười chào hỏi. Huyên Nhi tỷ Mạn Đà La xoay người trước sau nhìn xem, bởi vì nàng không có nhìn thấy Lâm Huyên Nhi. A La. Lâm Phiếu Miểu tháo xuống khăn che mặt. Phiếu Miểu chiến hoàng cùng Huyên Nhi tỷ là một người. Mạn Đà La lúc này minh bạch, nhưng trong lòng thực khiếp sợ, nàng không thể tưởng được Phiếu Miểu chiến hoàng chính là cùng bọn họ sớm chiều ở chung bằng hữu Lâm Huyên Nhi. Ta kêu Lâm Phiếu Miểu. Nhưng trước kia đã từng có nhũ danh kêu Lâm Huyên Nhi. Lâm Huyên Nhi cười nói. Quá lệnh người chấn kinh rồi. Mạn Đà La vẫn là tương đối kinh ngạc. Chúng ta đây đi trà lâu uống trà. Dạ Thương mở miệng nói, hắn biết Lâm Phiếu Miểu nhất định là mang đến tin tức. Tiến vào trà lâu sau, Dạ Thương thỉnh Lâm Huyên Nhi ngồi xuống sau, liền phao trà. Cựu vực thế giới, thật là sinh cơ bừng bừng. Lâm Huyên Nhi cảm thụ một chút sau nói. Ân, là tân sinh thế giới, còn ở phát triển chung. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi này thân hình linh hồn ngưng thật, cùng bản tôn không sai biệt lắm a. Lâm Huyên Nhi đánh giá Dạ Thương nói. Là không sai biệt lắm, nếu bản tôn thật xuất hiện ngoài ý muốn, này phân thân là có thể coi như bản tôn sử dụng, bất quá tiếc nuối chính là cùng chúng ta phía sau Phong Thiên Đại Điện đã dung hợp, có thể hoạt động khu vực không lớn, không thể nơi nơi đi lại. Dạ Thương cười nói. Tiếp theo Lâm Phiếu Miểu liền nói hôm nay ở Thiên Thành Hoang phát sinh sự tình, lại nói Đại Tông Lão quyết định, cùng với mệnh lệnh nơi phát ra. Không cho ta trở về, đây là muốn hố chết ta a. Xem ra ta là muốn ở Thiên Hoang sinh hoạt một thời gian. Dạ Thương chụp một chút cái chán. Kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện xấu, kiên trì sống sót đối với ngươi mà nói, hẳn là một cái rèn luyện, Thiên Hoang thành chủ như vậy an bài hẳn là không có sai. Nhiều năm, chấp pháp tông lão nhân viên có biến hóa, nhân tộc tông lão ở ngã xuống cùng tân tấn trung biến hóa chung, nhưng chỉ có thành chủ là bất biến, hắn là cái gì trình tự không ai biết, là nhân tộc kình thiên chi trụ, thượng một lần đại chiến chung, nhân tộc liên minh ở vào như thế, mạnh nhất đại tông lão. Cùng giới luật tông lão liên thủ đối chiến ma cánh hoàng đô xuất phát từ hạ phòng, là Thiên Hoang thành chủ ra tay, đem ma cánh hoàng đánh bại chạy tán loạn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, kêu nhân tộc liên minh như thế nào còn sẽ bị Hắc Long tộc bị thương nặng sao? Dạ Thương dò hỏi chính mình khó hiểu địa phương. Bởi vì đánh lui ma dược tộc lúc sau, Thiên Hoang thành chủ làm đại tông lão giải quyết tốt hậu quả, liền đuổi theo giết ma cánh hoàng, mà thời gian này chính là liền Hắc Long tộc tiến công thời gian, Hắc Long vương tu vi cao giác. Liên minh không người có thể kháng cự, giới luật tông lão chết trận, kia một lần bảy tông lão xuất hiện, hắn lúc ấy chỉ là bình thường tông lão, nhưng lại chặn Hắc Long Vương, cho nên một trận chiến lúc sau, thực lực đến tán thành, đại chiến qua đi trở thành nhân tộc. Chấp pháp tông lão. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Huyên Nhi tỷ biết đến thật là kỹ càng tỉ mỉ. Mạn Đà La mở miệng nói. Còn hành, lúc ấy trận chiến ấy, Huyên Nhi tỷ cùng Thương Ninh đều có tham gia, lúc ấy Huyên Nhi tỷ dẫn dắt chính là Thương Ninh, La Nguyên Đạo, Vũ Văn Cực cùng Lan trưởng lão mấy người. Lâm Phiếu Miểu suy nghĩ có chút phiêu, tuy rằng đi qua thời gian rất lâu, nhưng có một số việc là ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Nguyên lai là như thế này. Dạ Thương gật gật đầu. Ta nơi này có một phần tư liệu cùng bản đồ cho ngươi, nhìn đến này tuyến sao. Ngàn vạn không cần qua đi ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi liền tại đây điều tơ hồng ngoại cùng mất đi hải tương liên khu vực tiến hành rèn luyện, tăng lên tu vi, bất quá nếu muốn trở lại Thiên Thành Hoang. Ngươi hiện tại thực lực xa xa không đủ, dựa theo bình thường tính toán, ít nhất yêu cầu đế quân, hơn nữa muốn tứ cấp trở lên lĩnh vực mới có thể đứng vững mất đi hát phong, nếu không sẽ bị trực tiếp mai một. Lâm Huyên Nhi lấy ra một phần bản đồ, ở bên trên cấp Dạ Thương giảng giải một chút. Muốn đế quân tu vi mới có thể trở về. Mạn Đà La sợ ngây người. Phía dưới đều đổi mới ở 7 giờ. Chương 1723, Thiên Hoang Thế Giới. Nay yêu cầu thời gian liền dài quá, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể. Rồi dám. Vậy nỗ lực, bên kia tự nhiên hoàn cảnh ác liệt, thiên nhiên hung thú rất nhiều, không thích hợp sinh tồn, nhưng tu luyện điều kiện vẫn là không tồi, hàng đầu vấn đề là ngươi trước sống sót. Lâm Huyên Nhi cấp Dạ Thương giải thích. Này khó khăn không lớn, Dạ Thương mang theo không gian gia tốc pháp bảo, tìm cái thích hợp địa phương nằm bò, đem tu vi tăng lên nhắc tới lại nói. Mạn Đà La mở miệng nói. Đây là một cái ổn thỏa biện pháp, bất quá ta không kiến nghị làm như vậy, bởi vì này mất đi rèn luyện ý nghĩa. Thiên Hoang thành chủ như vậy an bài nhất định có dụng ý, cẩn thận một chút ở rèn luyện trung tăng lên, như vậy tu vi là nhất vững chắc, chiến đấu thực lực cũng không giả, mặt khác một chút này cũng có thể là đột phá ngươi công đức nửa đế cơ hội, ma dược tộc là nhân loại cùng trăm tộc thiên địch, ngươi đi ma dược tộc khu vực rèn luyện, mặc kệ là tra xét đến cái gì hữu dụng tin tức, vẫn là săn giết ma dược tộc, đối nhân loại tới nói đều là công đức, đối với ngươi tương lai gia nhập Thiên Thành Hoang tư lịch cũng có tăng lên. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Ta đối gia nhập Thiên Thành Hoang không có hứng thú, bất quá tăng lên thực lực điểm này không xung đột, vậy ở bên ngoài trước đốc. Dạ Thương gật gật đầu, hắn đối Thiên Thành Hoang không có gì hảo cảm, bởi vì Bạch Thu Nguyên người như vậy đều có thể trở thành nhân tộc tông lão, hắn không tán thành, hắn đối nhân tộc tông lão này bốn chữ có chút bài xích. Không nghĩ gia nhập a. Kia lại nói, dù sao hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là trước sống sót, sau đó gặp được ma dược tộc thám tử gì đó giết chết, ngươi có chuyện gì tùy thời liên hệ ta. Kỳ thật này cùng ta nguyên lai dự đoán lộ giống nhau, chỉ là có một ít lệch lạc. Nghe nói Dạ Thương không muốn gia nhập Thiên Thành Hoang, Lâm Huyên Nhi sửng sốt một chút. Huyên Nhi tỉ ý tứ, ta có chút không rõ. Mạn Đà La mở miệng nói. Nhìn Dạ Thương cùng Mạn Đà La khó hiểu ánh mắt, Lâm Huyên Nhi liền mở miệng giải thích một chút. Nhân tộc vẫn luôn đang tìm kiếm nhân tài cùng bồi dưỡng nhân tài, rất nhiều tông lão đều ở nhân tộc thế giới nội chọn lựa hạt giống tốt, đưa tới Thiên Thành Hoang đi bồi dưỡng, bất quá tiến vào Thiên Thành Hoang hạn chế cao, thấp nhất trình tự đều là thiên quân, bởi vì Thiên Thành Hoang cũng không có tinh lực từ đầu nắm lên, chỉ có thể bồi dưỡng cao cấp nhân tài. Thiên quân là ngạch cửa, cửa này hạm cũng là đủ cao. Mạn Đà La mở miệng nói thầm một câu. Bởi vì chiến tranh, tu vi thấp đi không có bất luận cái gì ý nghĩa, hoàn toàn là chịu chết, cho nên lựa chọn thời điểm liền tránh cho lãng phí tinh lực cùng tài nguyên, cùng với vô vị hy sinh. Dạ Thương tới rồi mở mịt hoàng chiều sau, ta liền có cái này ý tưởng, bất quá cảm thấy Dạ Thương trước mắt tăng lên không gian rất lớn, vạn nhất điểm ở nghiên cứu chuyện này cũng tới kịp liền chưa nói, ai từng tưởng có chuyện này phát sinh. Thiên cực thánh hoàng không biết xấu hổ, liền truyền thừa tông môn cũng là như thế này không biết xấu hổ, kia Bạch Thu Nguyên cũng là cái này đức hạnh, sớm muộn gì thu thập hắn. Nhắc tới Bạch Thu Nguyên, Lâm Phiếu Miểu là vẻ mặt tức giận. Mới nhất B chương tiết thượng ép. Có này phân bản đồ, ta đây liền ở bên kia chậm rãi ngốc đi. Không thể khiêng quá mất đi triều tịch không cho ta trở về, ta đây là chiêu ai chọc ai. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ nói. Phong Thiên Đại Điện phân thân thu được về thiên hoang một ít tư liệu. Dạ Thương bản tôn cùng chiến đấu phân thân liền đều đã biết, đều đối thiên hoang có một ít hiểu biết. Ma dực tộc là thiên hoang cường đại nhất chủng tộc, thậm chí so thiên giới nhân tộc đều cường đại hơn nhiều, so thần thú chủng tộc đều cường. Thiên giới là nhân tộc khu vực xưng hô, thiên hoang chính là ma dực tộc nơi khu vực. Thiên hoang là một ít chưa khai phá khu vực, ma dực tộc chiến đấu thực lực mạnh mẽ, nhưng văn minh khác không bằng nhân loại, chính là bởi vì cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cho nên Bưu Hãn Chi Phong thịnh hành, là chiến đấu dân tộc. Nhân loại ở bọn họ trong mắt chính là dị tộc, nhìn thấy nhân tộc nhất định cùng đi săn sát, bọn họ thường xuyên sẽ đối thiên giới khởi xướng đánh sâu vào, bất quá bởi vì có mất đi hải làm cái chắn, hơn nữa thiên thành hoang tồn tại, nhân loại khu vực mới có thể an ổn. Dạ Thương tìm một cái nơi tương đối an toàn, bố trí một cái ảo trận, ở ảo trận trung gian bố trí đế cấp truyền tống trận, tiếp theo ở bên trên được hàm truyền tống thủy tinh, chính là ở Chu Tà nơi dỡ bỏ kia bộ. Ở băng long giới, Dạ Thương được đến đế cấp thủy tinh cái đầu rất lớn. Có thể cắt 4 cái chủ thể cùng một ít phân thể. Nếu là giai giới truyền tống trận, kia ở truyền tống trong phạm vi, cùng mặt khác truyền tống trận nối tiếp, chỉ cần trao đổi truyền tống thủy tinh phân thể liền có thể. Nhưng đế cấp truyền tống trận không được, đế cấp cùng đế cấp truyền tống trận nối tiếp, trao đổi truyền tống thủy tinh phân thể cũng có thể, nhưng trước mắt Dạ Thương nhìn thấy đế cấp truyền tống trận chỉ có Thiên Thành Hoang cùng liên tiếp Thiên Thành Hoang kia một tòa, hắn tưởng cùng người khác nối tiếp đều làm không được. Cho nên Dạ Thương muốn bố trí đế cấp truyền tống trận chỉ có chính mình ra chủ thể lại ra phân thể, hắn chỉ có thể bố trí 4 tòa. Trước mắt cựu vực thế giới là đế cấp truyền tống trận, Tinh Nguyệt Thành là đế cấp truyền tống trận, Dạ Nguyệt Sơn trang kia một tòa cũng là, dư lại chính là Dạ Thương trong tay có thể di động này một tòa. Bố trí hảo truyền tống trận, được hàm đế truyền tống thủy tinh chủ thể cùng phân thể sau, Dạ Thương thở dài, cùng hắn phòng trường giống nhau, khoảng cách quá lớn truyền tống thủy tinh là hắc, nói cách khác vô pháp truyền tống. Bắt lấy đế truyền tống thủy tinh, Dạ Thương được hàm giới truyền tống thủy tinh. Như vậy hắn mặc dù là rời đi nơi này, cũng có thể tiếp tục bố trí giới truyền tống trận nối tiếp, nếu đế cấp truyền tống trận, hắn rời đi đều không thể hoàn thành nối tiếp, mặt khác tài liệu quá chân quý, một ít không cần thiết nguy hiểm liền không cần thiết đi gánh vác. Làm tốt một cái cứ điểm Dạ Thương liền xuất phát, hắn muốn tìm một cái thích hợp tu luyện địa điểm tiến hành tu luyện, hư vô lĩnh vực cùng hủy diệt ý chí đều phải tăng lên, nếu nhập đế, kia hắn lĩnh vực liền có thể tăng lên, mặt khác hắn tới chủ yếu là rèn luyện, nếu có thể nhiều săn giết một ít ma dược tộc người. Đó chính là công đức, hoặc là có thể đột phá công đức nửa đế bình cảnh. Đối với tự thân Dạ Thương có cân nhắc, đồng cấp chiến lực vô song là hắn tư bản, nhưng này chỉ là tiềm lực, ở thiên giới so với hắn cường người quá nhiều, ở đế quân cùng đế hoàng trước mặt, này cái gì cũng coi như không thượng, mà công đức chi thân bất đồng, trước mắt còn có hay không người đạt tới quá hắn cái này độ cao, nếu trở thành công đức đế vương, như vậy chính là tuyệt thế vô song, là chân chính tư bản. Công đức chi lực trước mắt đối Dạ Thương tới nói, là phụ trợ chiến đấu, bởi vì nói là làm ngay chỉ ở giai tầng thứ hữu hiệu, mà giai đối thủ hắn dùng tự thân sức chiến đấu liền có thể giải quyết, công đức chi lực liền không có đất dụng võ, nhưng nếu tiến vào đế cảnh, như vậy đối đế cảnh tu luyện giả liền có ảnh hưởng, sẽ có thực chất tính tác dụng. Đi tới chung chiến đấu không ngừng, thiên hoang nội hung thú quá nhiều, tùy thời có thể gặp phải, đế cấp hung thú căn bản là không hiếm lạ. Đây là nhân loại cùng ma dược tộc giảm sóc khu, là yêu thú thiên đường, bất quá đối Dạ Thường còn hình thành không được uy hiếp. Thiên Thành Hoang nội, đại tông lão kêu tới Đường Tông. An bài một ít chiêm bạc sư, một tháng bói toán Dạ Thương tình huống một lần, mặt khác chặt chẽ chú ý Bạch Thu Nguyên hành tung. Đại Tông Lão đối với Đường Tông công đạo. Nói, thứ bảy càng đến. Chương 1724, nội tình rất sâu. Lãng phí tinh lực, người này lòng dạ hẹp hòi, hẳn là trực tiếp chém hắn. Nói, không thích hợp, người khác không lòng dạ nhưng chúng ta phải có, bằng không chúng ta không phải cùng hắn giống nhau. Đại Tông Lão lắc đầu nói, hào đi. Hết thể nghe Đại Tông Lão an bài. Đường Tông gật gật đầu. Còn có, thành chủ có công đạo, dạ thương xuất thân thế giới trọng điểm chú ý, không phải cái kia biên giới, là dạ thương xuất thân thế giới, mặc kệ cái gì nguyên nhân hắn bên người những người đó, cho dù là mặt khác chủng tộc thành viên đều không thể ra vấn đề. Đại Tông Lão lại công đạo một câu. Đường Tông sửng sốt một chút, bởi vì thành chủ đều nhiều ít năm không có xuất hiện, cũng không có ra mệnh lệnh đạt, hiện tại đối dạ thương như vậy chú ý, thực làm hắn không rõ. Đại Tông Lão khẳng định đối với Đường Tông gật gật đầu, nói cho Đường Tông cũng không có nghe lầm. Đường Tông tới rồi Lục Thất cùng Lâm Phiếu Miểu Tránh ở chấp pháp đại sảnh. Đường Tông Lão tới, ngồi. Đang xem hồ sơ Lục Thất đối với Đường Tông gật gật đầu. Mới vừa tiếp nhận, có rất nhiều sự tình muốn xử lý, bảy Tông Lão này muốn vất vả một thời gian. Đường Tông mở miệng chào hỏi. Con hảo, chỉ là Thiệu Tông Lão đột nhiên xảy ra vấn đề, rất nhiều chuyện trở tay không kịp, này vẫn là khuyên can mãi Lâm Thống Lĩnh nguyện ý lưu lại, giúp đỡ bổn tọa xử lý những việc này. Lục Thất khép lại hồ sơ sau, lấy ra trà cụ phao một hồ trà. Ca đột phát. Đúng rồi, Lâm Thống Lĩnh, bổn tọa nghe Linh Thụ trưởng Lão nói, các ngươi mở mịt thành có một cái trà lâu hiện tại thực nổi danh, đi cũng chưa vị trí, hơn nữa giá cả hắc thái quá, uống một hồ trà mấy ngàn thánh linh thạch, này ngươi đều không quản. Này không phải cướp bóc sao? Loại này không khí thật không tốt, chúng ta nhân tộc muốn phát triển, không khí cùng khí khái rất quan trọng, gian tà người muốn thu thập. Đường Tông mở miệng nói. Đường Tông già rồi giải chỉ là một mặt, giá cả là thực quý, quý đến thái quá lời này chưa nói sai, nhưng vì cái gì không có vị trí đâu. Bởi vì tất cả mọi người tán thành, cho rằng cái này giá cả hợp lý, bọn họ cũng nguyện ý đi. Chiều hôm trà lâu có hai loại trà, một loại là địch tâm trà, một loại là ngộ đạo trà, một cái có thể gột rửa tâm linh, một cái có thể ngưng thần ngộ đạo, tuy rằng hiệu quả chỉ là giống nhau, nhưng này cũng đủ, chiều hôm trà lâu ngắm trăng lâu chiêu bài là cái gì? Thiên giới nơi trốn có minh nguyệt, chỉ có chiều hôm nguyệt bất đồng, đến nay không có con tin nghi, nhân ra danh xứng với thực. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, thực sự có lợi hại như vậy. Nghe xong Lâm Phiếu Miểu nói sau, Đường Tông hỏi lại một câu. Là thật lợi hại, mở mịt nơi này có địch tâm trà, hai vị tông lão không ngại thử xem, đây là dạ thương địch tâm trà, cũng coi như là mượn hoa hiến phận. Lâm Phiếu Miểu lấy ra ấm trà, liền bắt đầu pha trà. Dạ thương địch tâm trà, không thế nào đâu. Liên phải chịu tiểu tử này chỗ tốt. Lục Thất cười nói. Chiều hôm trà lâu phía sau màn lão bản kỳ thật chính là dạ thương, hắn đối hảo trà hòa hảo rượu có thiên vị, hắn uống trà, uống rượu, đều là chúng ta thiên giới không có. Lâm Phiếu Miểu một bên pha trà một bên nói. Cũng không biết tiểu tử này hiện tại thế nào, tới rồi hoàn cảnh lạ lẫm, không có đồng bọn toàn dựa vào chính mình, cũng là làm người lo lắng, chưa từng xuất thế công đức nửa đế, còn không có gặp qua đâu. Nếu xảy ra chuyện bổn tọa trước tiên thu thập Bạch Thu Nguyên đi. Lục Thất mở miệng nói. Sẽ không xảy ra chuyện, mở mịt cùng hắn giao lưu một chút, cho hắn thiên hoang một ít tư liệu, hắn đối thiên hoang cùng ma dược tộc hẳn là có một ít khái niệm. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Hắn trục xuất, các ngươi còn có thể giao lưu, đây là cái gì thủ đoạn? Đường Tông có chút kinh ngạc nhìn Lâm Phiếu Miểu. Hắn là bị trục xuất bản tôn cùng một đạo phân thân, nhưng hắn còn có một đạo phân thân ở hắn trong thế giới. Lâm Phiếu Miểu nói một chút tình huống. Hắn trong thế giới là cái gì khái niệm? Lục Thất mở miệng hỏi. Hắn một ít việc, thật đúng là không bị người ngoài biết, vậy cùng hai vị tông lão nói, gia hỏa này nội tình rất sâu, hắn là giới chủ, có được thế giới căn nguyên trong người, là cùng thuộc tính hoàn toàn phù hợp trí tôn thuộc tính, hắn tự thân là trời sinh hư vô thuộc tính, là hoàn mỹ cấp bậc, hiện tại cảnh giới là nửa đế, còn có hủy diệt thuộc tính trong người, tuy rằng không phải trời sinh, nhưng cũng là hoàn chỉnh, không có bất luận cái gì tạp chất, hủy diệt thuộc tính tu luyện là quân. Chủ bình cảnh, yêu cầu một cái cơ hội chính là thiên quân. Mạn Đà La mở miệng nói. Không phải nói hắn là thời không thuộc tính một tinh đế vương sao. Hiện tại như thế nào là song trí tôn thuộc tính? Lục Thất đứng dậy. Người khác là thực chân thành, nhưng không đốc, một ít nội tình nơi nào sẽ bại lộ. Hắn không chỉ là thời không thuộc tính nhập đế, thân hình cũng là đế cấp, chính là không cần vận hành năng lượng, thân thể công kích chính là đế cấp. Hắn một đạo phân thân tại thế giới nội cùng thế giới căn nguyên trương hiển một tòa bảo vật hợp hai là một. Không thể rời đi thế giới kia, mặt khác bản tôn có thế giới căn nguyên hộ thể, có thể nói là thật sự bất tử bất diệt. Lâm Phiếu Miểu nói, gia hỏa này thật đúng là có thể che giấu, công đức nửa đế mai cho đến trục xuất đều không có bày ra. Lục Thất gật gật đầu. Tiềm lực thật lớn, ba loại thuộc tính trong người, đã có thâm hậu vô cùng nội tình, nếu ngộ tính lại cao một ít, đó chính là hoàn mỹ cấp mầm. Đường Tông mở miệng nói. Ngộ tính. Đường Tông lão, ngài cảm thấy hắn xuất thân tiểu thế giới, ở không có truyền thừa dưới tình huống, 200 năm thân hình năng lượng cùng thân hình cường độ song song nhập đế, ngộ tính sẽ kém sao? Hắn chiến đấu tuyệt học đại bộ phận đều là chính mình nghiên cứu, trước mắt mạnh nhất tuyệt học chính là chính mình nghiên cứu. Hắn một người đem song đế quân thế lực Đông Hạo Sơn đánh phục, song đế quân đều không thể đem hắn như thế nào, cuối cùng bị bắt thỏa hiệp đưa ra một nửa lãnh thổ quốc gia, này liền thuyết minh chiến đấu thực lực cùng nội tính. Lâm Phiếu Miểu đem Dạ Thương cùng Đông Hạo Sơn chiến đấu tình huống nói một lần. Nói như vậy vẫn là một cái chiến tranh thiên tài. Đường Tông thở ra một hơi nói. Mơ mịt cảm thấy, chúng ta Tông lão hội thật sự hẳn là coi trọng một chút tình huống của hắn, hiện tại biết cũng là vụ vặt, nhân ra chỉ huy giới chiến mấy lần, là toàn thắng chiến tích, là chiến thuật đại sư. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Lục Thất Thấp tự hỏi, sau một lát ngẩng đầu lên, bổn tọa thông chi Cổ Khải cùng Linh Thụ trưởng lão lại đây, bọn họ hai người đều tương đối thưởng thức Dạ Thương, làm cho bọn họ đi điều tra chuyện này là nhất thích hợp, không có cái gì thường tổn Dạ Thương sự xuất hiện, cũng là nhất đáng tin cậy. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, người khác đi quá thật không yên tâm, Cổ Khải cùng Linh Thụ trưởng lão, nàng vẫn là tương đối yên tâm. Tiểu gia hỏa đấy còn rất sâu, cần thiết thâm đào ra, chúng ta hiểu biết sau, mới có thể làm ra thích hợp an bài, vô số thời đại qua đi. Chúng ta nhân tộc cùng ma dược tộc chiến đấu đều ở vào hạ phong, cho nên đối người trẻ tuổi bồi dưỡng muốn coi trọng. Đại Tông Lão xuất hiện ở nghị sự trong đại điện. Lục Thất, Đường Tông, Lâm Phiếu Miểu đều đứng dậy chắp tay chào hỏi. Đại gia ngồi, may mắn mở mịt ngươi tới kịp thời, bằng không chuyện này xử lý thượng liền có quá nhiều thiếu thỏa chỗ. Mở mịt ngươi có một câu không nói sai, chúng ta nhân tộc thật là ở tự hủy căn cơ. Đại Tông Lão ngồi xuống sau nói. Còn có một vấn đề, mở mịt cùng hắn đề ra một câu. Nói vốn dĩ liền tưởng đưa hắn ngày qua thành hoang rèn luyện, vì gia nhập thiên thành hoang gia tăng một ít tư lịch, hắn tỏ vẻ không muốn gia nhập. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Nói. Đệ càng đến. Giữ lại, 10 giờ trước hoàn thành. Trước 1725, hỗn đản tiểu tử. Cái gì? Tên hỗn đản này tiểu tử, thế nhưng nói không gia nhập thiên thành hoang. Lục Thất chụp một chút cái bàn. Bảy tông lão cũng không cần sinh khí, hắn xuất hiện ở mờ mịt hoàng triều khu vực. Mờ mịt muốn cho hắn gia nhập mờ mịt Hoàng Triều đều không thể được, cho nên chỉ có thể làm hắn làm không chịu ước thúc mờ mịt Hoàng Triều lĩnh chủ, nói trắng ra một ít, hắn chí hướng cực đại, liền sẽ không chịu người tiết chế, sẽ không chịu người cản tay, đây là linh hồn chỗ sâu trong ngạo khí, chưa thấy được người của hắn, sẽ không hiểu biết, hắn ngạo khí là ở khung nội, ở linh hồn chung. Lâm Phiếu Miểu nói, những việc này trước không nói, chúng ta nhân tộc mấy năm nay phát triển đến có chút chậm, thống lĩnh vẫn là nhân tộc chiếm đa số. Nhưng đại đội trưởng cùng tiểu đội trưởng đâu? Đều là liên minh tộc khác, nếu như vậy đi xuống, đó chính là thời kỳ giáp hạt cục diện, đời kế tiếp thiên hoang thống lĩnh có mở mịt ở không thành vấn đề, còn sẽ lưu tại nhân tộc, nhưng thiên hoang tiên phong chi vị còn sẽ ở lưu tại chúng ta nhân tộc sao? Nhân tộc số lượng lớn nhất, cho tới nay liên minh đều là nhân tộc chủ đạo, nhưng chúng ta cũng muốn cấp mặt khác liên minh tộc đàn một cái công bằng, hiện tượng thiên văn tộc, bàng tộc, mị ảnh tộc, hồ tộc tông lão gần nhất cũng chưa ở thiên thành hoang. Đều là ở bồi dưỡng đời sau, nếu muốn liên minh ổn định, thực lực vẫn là đê. Nhất vị. Đại Tông lão mở miệng nói. Lục Thất cùng Đường Tông đều là không người chắp tay nghe, Lâm Phiếu Miểu cũng không nói gì, thiên thành hoang nội tình huống, Đại Tông luôn nhất rõ ràng. Đại Tông lão, nếu Dạ Thương thật đến bởi vì Bạch Thu Nguyên cùng Thiệu đều đối hắn không công bằng xử phạt, sinh ra mâu thuẫn, không muốn gia nhập thiên thành hoang, không muốn vì nhân tộc hiệu lực kia làm sao bây giờ? Đường Tông mở miệng hỏi. Mở miệng có thể xử lý tốt. Có mờ mịt giải quyết không được sự sao? Nói nữa hắn là công đức nửa đế, lòng dạ sẽ không kém, ai thực xin lỗi hắn, hắn sẽ tìm ai, sẽ không hành động theo cảm tình làm không màng đại cục sự. Đại Tông lão nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu. Đại Tông lão này đỉnh đầu chụp mũ ném lại đây, mờ mịt tiếp cũng đến tiếp, không tiếp cũng đến tiếp. Lâm Phiếu Miểu thở dài nói. Ha ha. Ân, tiếp liên hảo. Đại Tông lão đối với Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, tiếp theo rời đi. Dạ Thương đi tới một đoạn đường. Tính kế một chút khoảng cách, lại bố trí cùng hắn cứ điểm một cái nối tiếp truyền tống trận, tiếp theo bắt đầu luyện chế trận bản, hắn muốn luyện chế đỉnh cấp truyền tống trận bản, như vậy có thể được khảm cao cấp một ít truyền tống thủy tinh. Bởi vì có thể bố trí đế cấp truyền tống trận, hơn nữa luyện khí trình độ tới rồi đế sư, Dạ Thương luyện chế trình độ thẳng tắp tăng lên, thất bại 2 lần, hắn rốt cuộc luyện chế ra đỉnh cấp truyền tống trận bản, bất quá thể tích tương đối lớn một ít. Trước kia Dạ Thương luyện chế cao cấp trận bản là có đầu người lớn nhỏ. Lần này luyện chế đỉnh cấp truyền tống trận bản cùng cối xây diện tích không sai biệt lắm, Dạ Thương thí nghiệm vài cái, cảm giác còn tính tương đối ổn định. Bảo bối, cái này trận bàn tuyệt đối là bảo bối, là có thể di động giới truyền tống trận, đã không phải tầm thường luyện khí sư là có thể luyện chế. Có truyền tống trận bàn, Dạ Thương lại tự hỏi một chút, đem vây sắt trận bàn cũng thăng cấp, tuy rằng trận pháp tương đối thấp, nhưng Dạ Thương sử dụng phù hợp trận pháp luyện chế phương pháp, đem vây sắt trận bàn uy lực tăng lên một ít. Đem lui thân chi lộ an bài không sai biệt lắm, Dạ Thương tiếp tục đi trước, mục tiêu là Thiên Núi Hoang. Thiên Núi Hoang là lĩnh ngộ cùng tu luyện ý chí cùng lĩnh vực hảo nơi đi, bất quá bởi vì chiến tranh nguyên nhân, cùng với mất đi hải thiên nhiên cái chán, nhân loại đã vô pháp đến Thiên Núi Hoang tu luyện, chủ yếu là quá nguy hiểm, bởi vì gặp được ma dược tộc, đó chính là bị giết lục. Thiên Thành Hoang cũng phong bế đi Thiên Núi Hoang lộ tuyến. Dạ Thương bị ném ra tới, vậy có đến Thiên Núi Hoang cơ hội, bất quá muốn gánh vác bị ma dược tộc người phát hiện, bị đánh chết nguy hiểm. Đi tới trung Dạ Thương linh hồn chi lực phóng tới lớn nhất, là dùng cựu vực bản nguyên châu thúc dục, như vậy có thể trước tiên phát hiện nguy hiểm, mặc dù là đế quân cảnh ma dược tộc người tới tới, Dạ Thương cũng có thể rút đi, hắn có thể tiến vào hư không loạn lưu, cũng có thể sử dụng truyền trận bản, đây đều là bảo mệnh thủ đoạn. Phát hiện giống nhau hung thú, Dạ Thương là có thể tránh đi liền tránh đi, quân vương cấp yêu thú Dạ Thương đều không có săn giết hung thú, bởi vì không có tính khiêu chiến. Đương nhiên nếu mang theo quý trọng tài liệu hung thú, Dạ Thương cũng không khách khí, sẽ trực tiếp ra tay đánh chết. Mất đi hải đến Thiên Núi Hoang có không gần khoảng cách, thẳng tắp khoảng cách cũng có mấy ngàn vạn, mỗi đi tới 1.000 vạn dặm, Dạ Thương liền sẽ bố trí một cái giới truyền tống trận bản nội truyền tống thủy tinh cũng sẽ đổi một chút. Làm như vậy là vì tránh cho, nếu có chống lại không được đối thủ xuất hiện, dùng truyền tống trận bản trốn chạy không đến mức một chút muốn chạy đến khởi điểm sau đó lại xuất phát, lại chạy mấy ngàn vạn. Đương nhiên ở nhân loại thế giới, mấy ngàn vạn thật không tính cái gì, 1-2 ngày thời gian liền có thể bay qua đi. Nhưng nơi này là thiên hoang, đã không phải nhân loại chủ đạo khu vực, không thể nhanh chóng phi hành, Dạ Thương cảm thấy tiểu tâm vô đại sai. Mấy ngàn vạn, Dạ Thương dùng hơn nửa tháng thời gian mới vừa tới. Cao ngất trong mây Thiên Núi Hoang, so vòm trời nhai còn nguy nga khí phách rất nhiều, bên trên tràn đầy lưu chuyển năng lượng, thậm chí xuất hiện Dạ Thương ở hư vô không gian hư vô sơn nhìn thấy sọc năng lượng. Nơi này sọc năng lượng cũng không phải là hai loại, là nhiều loại, cũng chính là nhiều loại năng lượng giao thoa. Thích hợp các loại thuộc tính tu luyện giả ở chỗ này tu luyện. Dựa theo Lâm Phiếu Miểu cho hắn điển tịch ghi lại, Thiên Núi Hoang mới là nhân loại cùng ma dược tộc đường ranh giới. Bên này là nhân tộc khu vực, lật qua sơn chính là ma dược tộc thống lĩnh Thiên Hoang. Bất quá bởi vì nhân loại không tới nơi này, cho nên cả tòa Thiên Núi Hoang đã bị ma dược tộc ba chiếm. Thiên Núi Hoang là nhất tiếp cận vòm trời vị trí, năng lượng tuy rằng cuồng bạo, nhưng thập phần nồng đậm, mặc kệ là cái gì thuộc tính, đều có thể tìm được thích hợp chính mình khu vực tu luyện. Tiếp cận Thiên Thiên Núi Hoang, Dạ Thương càng thêm tiểu tâm cẩn thận, tuy rằng hôm nay núi hoang kéo dài qua ngàn vạn dặm, nhưng gặp được ma dược tộc người khả năng tính rất lớn, gặp được đế cấp ma dược tộc người chính là phiền toái, hắn không có hậu thuẫn, nhưng ma dược tộc người không giống nhau, bọn họ có thể truyền tin cùng tộc tới chi viện. Dưới loại tình huống này, Dạ Thương cảm thấy tìm cái địa điểm vững vàng tu luyện mới là vương đạo. Dạ Thương tính toán trước đem chính mình hư vô lĩnh vực đột phá, chân khí tiến vào đế cấp. Như vậy kế tiếp sức chiến đấu liền sẽ tăng lên rất nhiều, bởi vì hư vô lĩnh vực cùng thời không lĩnh vực có tương thông chỗ. Mới nhất chương ép tiết thượng. Mặt khác Dạ Thương có thể tiến giai lĩnh vực, hắn thời không lĩnh vực là nhị cấp lĩnh vực, nếu hư vô lĩnh vực tiến vào đế cấp, như vậy liền có thể dùng hư vô lĩnh vực là chủ đạo, tướng lĩnh vực tiến giai đến hư vô thời không lĩnh vực, kia uy lực lại sẽ tăng lên rất nhiều. Tiến vào Thiên Núi Hoang, Dạ Thương tiếp tục phi hành, tìm kiếm thích hợp chính mình tu luyện địa điểm. Tiếp tục điều tra có hay không đối thủ ma dược tộc tồn tại. Hai cái canh giờ lúc sau, Dạ Thương thật đến phát hiện nhân loại thiên địch ma dược tộc, đó là đỉnh đầu một sừng, bối sinh hai cánh trùng tộc, bọn họ thiên phú cực cường, một sừng ẩn chứa linh hồn công kích, phía sau lưng một đôi ma cánh thêm vào tốc độ, bởi vì thiên phú cường, ở cùng nhân loại chiến đấu chung, ma dược tộc ở cùng đẳng cấp chung, tuyệt đối không rơi hạ phong. Nói, thứ 9 càng đến, chương 1726, đánh bại hoàng tộc. Ma dược tộc người gương mặt cùng nhân loại giống nhau như lúc, nhưng thân hình càng thêm cường tráng hữu lực, tràn ngập nổ mạnh tính năng lượng. Nhị tinh đế vương cấp ma dược tộc, Dạ Thương tự hỏi nếu ra tay giết chết vẫn là vòng khai đi. Tự hỏi một thời gian, Dạ Thương tính toán thử xem, có cơ hội vậy sát, phải biết rằng ma dược tộc cùng nhân tộc là thiên địch, quá khứ thời đại trung, vô số người tộc chết vào ma dược tộc tay, có thể nói bọn họ là thực nhân tộc. Ảm, nhất tân, trương tiết thượng, luân hồi thương mở ra. Đâm thủng không gian hàng rào, Dạ Thương tiến vào không gian loạn lưu, sau đó hướng tới cái này ma dược tộc người tiếp cận. Cách ma dược tộc người còn có 20 trượng thời điểm, Dạ Thương đâm thủng không gian hàng rào xuất hiện, hắn không có đánh lén, không có cái này ý tưởng. Cố nhiên nhân tộc cùng ma dược tộc là thiên địch, nhưng ở chỗ này, Dạ Thương tưởng chính diện thử xem ma dược tộc người sức chiến đấu. Dạ Thương xuất hiện, cái này ma dược tộc người đứng dậy, một đôi mắt nội tràn đầy sát khí. Nhân tộc, ngươi có cơ hội đánh lén, vì cái gì không ra tay? Ma dược tộc người nhìn Dạ Thương hỏi, nguyên bản khoanh chân, đặt ở hai đầu gối thượng chiến đao cũng bắt được trong tay. Chúng ta chưa thấy qua mặt, không có tư nhân thù hận, bởi vì là thiên địch liền đánh lén. Ta cho rằng này không có gì tất yếu. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo. Một khi đã như vậy, ta đây cũng sẽ không thông chi tộc nhân, liền ngươi ta một trận chiến định thắng bại, ngươi mặc dù là chạy trốn, ta cũng sẽ không thông chi tộc nhân đuổi bắt ngươi. Ma dược tộc nam tử huy động một chút chiến đao nói. Hảo. Lần đầu tiên nhìn thấy ma dược tộc người, chúng ta đây chiến một hồi, ngươi chạy ta cũng sẽ không truy. Dạ Thương luân hồi thương đong đưa một chút. Ha ha. Rất có ý tứ, đến đây đi. Ta kêu ma hầu. Ma hầu thân mình nhảy lên, đôi tay cầm đao hướng tới Dạ Thương chém giết lại đây. Dạ Thương chân phải bước ra một bước, luân hồi thương mở ra đâm đi ra ngoài, vô dụng chiến đấu kỹ xảo, bởi vì ma hầu cũng không thi triển chiến kỹ, chính là dựa vào thân hình lực lượng chém giết. Phanh. Một tiếng trầm vang, Dạ Thương hai chân lâm vào phía dưới, đầu gối dưới tất cả đều nhìn không thấy, phải biết rằng Dạ Thương nguyên ở chính là độ cứng cực cao thanh nham phía trên, có thể thấy được lần này đánh bừa lực đánh vào có bao nhiêu cường. Ma hầu thân mình bay ngược đi ra ngoài vài chục trượng sau rơi xuống đất, hai chân cũng là thâm nhập thanh nham trung. Hảo! Ngươi rất mạnh, có tư cách lưu lại tên. Ma hầu nhìn về phía Dạ Thương. Ta kêu Dạ Thương. Dạ Thương hai chân phát lực thân mình nhảy lên, tiếp theo một cùng, theo sau một đỉnh, thân mình thành phản cung, huy luân hồi thương liền hướng tới ma hầu ném tới. Có đi mà không có lại quá thất lễ, Dạ Thương cũng muốn cho ma hầu thử xem chính mình thân hình lực lượng. Đường Tông Lão, Dạ Thương cùng ma dược tộc chiến đấu đi lên. Thiên thành hoang nội, một cái chiêm bạc sư sốt ruột thông chi Đường Tông. Đường Tông lúc này đang cùng Lục Thất cùng Lâm Phiếu Miểu ở bên nhau nói sự, nghe thấy cái này tin tức, ba người trực tiếp tới rồi một cái đại sảnh, trong đại sảnh là một đội chiêm bạc sư, lúc này một cái chiêm bạc sư chính bói toán ra Dạ Thương chiến đấu trường hợp. Đối thủ của hắn kêu ma hầu, dòng họ này là ma dược tộc hoàng tộc. Chủ trì bói toán Trích Tinh trưởng lão mở miệng nói, ma hầu không có lui, đùi phải ở thanh nham nội hướng tới phía trước bước ra một bước, ở thạch phấn phi dương trùng, đối với Dạ Thương luân hồi thương chém ra một đao. Theo nổ đùng tiếng vang lên, không gian xuất hiện mấy đạo cái khe, đây là hai người thân thể năng lượng đánh sâu vào. Dạ Thương một cái tung bay rơi xuống mặt đất, hai chân lại lần nữa lâm vào thanh nham nội, một đôi chiến giày tới rồi cẳng chân thượng, chiến đùng đã chịu lực đánh vào, đã rớt đế. Trái lại ma hầu không thấy bóng dáng, bị Dạ Thương bạo một thương oanh vào mặt đất. Theo mặt đất chấn động, ma hầu từ ngầm vào ra. Dạ Thương không đoạt công, ma hầu cũng không công kích, này tay trái vô vô trên tóc đá vụn, tộc lao vẫn luôn nói nhân loại thân hình được, nguyên lai là gạt người, đủ kính. Lại đến, gầm nhẹ một tiếng ma hầu hướng tới Dạ Thương vọt tới, hai người bắt đầu rồi lại lần nữa chém giết. Dạ Thương luân hồi thương đại khai đại hợp, mỗi lần xuất kích đều có thể đem ma hầu đánh lui. Hai người chiến đấu khu vực là đất rung núi chuyển. Ngu ngốc, rõ ràng chiếm hết thượng phòng, vì cái gì không ra tuyệt kỹ sát. Đây chính là ma dược tộc hoàng tộc. Đường Tông mở miệng giống lên một tiếng. Hắn không phải ngu ngốc, lần đầu tiên cùng ma dược tộc chiến đấu, giết địch là tiếp theo, hắn là muốn sờ ma dược tộc đế, sát một cái ma dược tộc với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, nói nữa hắn như thế nào biết đó là ma cánh hoàng tộc. Lục Thất mở miệng nói, đây là hai đầu hung thú, đây chính là vô dụng chân khí, vô dụng năng lượng đánh bừa, việc lạ như thế nào đều không cần chân khí năng lượng đâu. Mặt khác một vị tới người quan sát tộc Tông Lão có chút khó hiểu hỏi. Bọn họ chi gian tiến hành. Phải nói là quân tử chi chiến, Dạ Thương là có cơ hội đánh lén, nhưng không có, mà là lựa chọn chính diện ngành hám, này ma dược tộc người cũng hứa hẹn, mặc kệ thắng bại đều không thông chi tộc nhân. Trích Tinh trưởng lão mở miệng nói, này không phải cổ hủ sao? Gặp được ma dược tộc người, trước hết giết rớt lại nói mặt khác. Mở miệng dò hỏi nhân tộc Tông lão nói, đại gia trước an tĩnh xem. Lục Thất xua xua tay, thoải mái, ta ma dược tộc vẫn luôn lấy thân hình mạnh mẽ kiêu ngạo. Nhưng hôm nay trong người khu đánh nhau chết sống thượng, ta ma hầu thua, tiếp theo chúng ta liền cùng thi triển có khả năng, một phân cao thấp. Ma hầu mở miệng giống lên một tiếng, tiếp theo trên người năng lượng phát ra. Này cường độ là nhị tinh đế vương. Đường Tông mở miệng nói. Mặt khác người quan sát tộc Tông lão không nói gì, đều là lẳng lặng quan khán nhân tộc hậu bối cùng ma dược tộc một trận chiến. Dạ Thương thời không lĩnh vực phát ra, sau đó hướng tới ma hầu sát đi. Tốc độ cực nhanh. Dạ Thương cùng ma hầu tốc độ đều là cực nhanh, không trùng tràn đầy tàn ảnh. Dạ Thương là thời không lĩnh vực, am hiểu tốc độ, ma hầu là không gian là chủ có chứa phong thuộc tính lĩnh vực, trung gian còn có hủy diệt hơi thở, hơn nữa phía sau lưng một đôi ma cánh chấn động, tốc độ cũng là nhanh chóng tuyệt luân. Hai người ở giữa không trung chính là lấy mau đánh mau. Theo sau là năng lượng va chạm, Dạ Thương thời không năng lượng đánh với ma hầu chút nào không rơi hạ phong. Lúc này ma hầu một sừng thượng xuất hiện màu đen quang hoàn, một vòng bộ một vòng ở một sừng thượng luật động. Theo sau hai cái vòng tròn hướng tới Dạ Thương bay tới. Không gian nước. Dạ Thương thi triển không gian nước, tiếp theo thân mình một cái hoạt động, tới rồi không gian nước năng lượng phía sau. Đương ma hầu linh hồn công kích bị không gian nước ảnh hưởng sau, Dạ Thương thân mình một cái phiêu lóe, vòng khai không gian nước khu vực, tiếp theo thần hải nội bay ra lưỡng đạo thâm tử sắc trăng non nhận hướng tới ma hầu chém tới, đồng thời luân hồi thương thượng hơi thở biên, hắn thi triển ra hủy diệt chân long quyết. Lực lượng, tốc độ, công kích cường độ đều thử qua, Dạ Thương hiện tại tính toán kết thúc chiến đấu. Màu đen vầng sáng lấy Dạ Thương luân hồi thương sẽ vì điểm, hướng tới tứ phía nhộn nhạo, cũng đem ma hầu bao phủ. Ma hầu sắc mặt biến đổi, một sừng thượng quang hoàn toàn bộ phát ra, hướng tới thân mình tứ phía đánh sâu vào, tiếp theo chiến đao hướng tới Dạ Thương luân hồi thương chém tới. Dạ Thương luân hồi thương lại lần nữa mở ra, công kích chiến pháp đổi thành hư vô quy nguyên sát, đồng thời trên người năng lượng phát ra, phân thân xuất hiện ở Dạ Thương bản tôn phía sau. Phanh! Một tiếng bạo vang, ma hầu bị Dạ Thương hư vô quy nguyên sát đánh bay. Nhìn đến Dạ Thương phân thân xuất hiện, bị đánh bay ma hầu tay trái lau một chút ân hồng khoe miệng, thân mình hai cái nhanh chóng tới cực điểm lập lòe, tới rồi 300 trượng có hơn, nhìn Dạ Thương không truy, mới dừng lại thân mình. Nói, đệ thập càng đến, hôm nay bùng nổ xong. Có người hỏi ta đánh thưởng thêm càng sao, ta không biết như thế nào trả lời, như vậy người đọc cùng ta đều có áp lực, bởi vì ta không nghĩ thất tín với người. Cố nhiên thất nguyệt có hoạt động, nhưng tạm thời không mở ra đánh thưởng thêm càng, bằng không bình xịt nên nói. Có hoạt động liền cầu đánh thưởng bùng nổ, nhưng là thất nguyệt, thì tử sẽ không chừng khi bùng nổ, hơn nữa bùng nổ chính là mười càng. Ân, cái này hoạt động vẫn là không tồi, thì tử vẫn là phải song song. Có năng lực liền duy trì một chút. Cảm ơn. Chương 1727, lão hôn đàn nhóm. Ân, ngươi này xem như chạy trốn đi. Ta đây liền không đuổi theo. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân lại lần nữa hợp hai là một. Thực hảo. Ngươi Dạ Thương nói chuyện giữ lời. Ta ma hầu cũng sẽ không nuốt lời, sẽ không thông chi tộc nhân, này tu luyện bảo địa cho ngươi, 3 năm sau ta sẽ lại đến, định đem ngươi chạm với đao hạ. Nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, ma hầu thân mình chuyển động, mấy cái lập lòe biến mất ở Dạ Thương tầm mắt nội. Lần này không giết ngươi, lần sau ngươi lại đến, ta đây nhưng không khách khí. Dạ Thương lầm bầm lầu bầu một chút, nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, đối diện trên ngọn núi không ngừng có năng lượng huyễn khởi tiêu tan ảo ảnh, bao hàm nhiều loại thuộc tính ý chí. Dạ Thương thân mình bay lên không, trong tay linh thạch không ngừng vứt bắn, phạm vi là phạm vi trăm dặm, sau nửa canh giờ, một tòa đại hình hợp lại trận pháp huyễn sát trận thành hình. Trận pháp bố trí xong, Dạ Thương lấy ra truyền tống trận bàn, nhìn một chút bên trên lóe quang mang truyền tống thủy tinh phân thể, vừa lòng gật gật đầu. Đó là cái gì ngọn ý? Tiến đến quan khán linh thụ trưởng lão mở miệng hỏi, lúc này bói toán trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, Tần Thiên Kết, Cổ Khải cùng linh thụ trưởng lão chờ ở đều ở. Truyền tống trận bàn là đỉnh cấp giới truyền tống trận bàn, thể tích có thể luyện chế đến tối say lớn nhỏ, thủ pháp thất tháo. Cổ Khải mở miệng nói. Dạ Thương đứng ở huyễn sát trận trung tâm, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, phát hiện thị giác có chút chịu trở, suy nghĩ một chút tay phải vươn, hướng tới phía trước điểm đi, mây mù khai. Theo Dạ Thương tay phải ngón trỏ kim quang chớp động, không trung mây mù tản ra, đồng thời huyễn sát trận pháp hiệu quả còn ở. Thiên Thành Hoang lão hôn đàn nhóm, các ngươi đem ta trục xuất, ta giống nhau có thể đoạt địa bàn, giống nhau sống được tiêu sái. Dạ Thương mắng một câu, thả ra Hạo Thiên Tháp. Khống chế Hạo Thiên Tháp 2 tầng lâu độ cao lớn nhỏ, Dạ Thương lưu lại phân thân, bản tôn chợt lóe khoanh chân ngồi ở tháp tiêm, cùng tiểu không nói giúp chính mình thời gian ra tốc liền khai tu luyện. Lúc này Chiêm Bạc Sư năng lượng hao hết, cũng đình chỉ bói toán, chủ yếu là Dạ Thương mắng một câu láo hỗn đản, nhường Chiêm Bạc Sư run sợ một chút, làm cho năng lượng không xong, không thể liên tục bói toán. Nói là làm ngay, 7 tông lão. Vừa rồi đó là công đức thánh nhân phía trên mới có thể thi triển nói là làm ngay đi. Thần Thiên Kết nhìn về phía Lục Thất. Đúng vậy, bổn tọa không thể tưởng được, hiện tại thành lao hỗn đản, cái này hỗn cầu là thật không cho mà ta. Bất quá này chiến đấu thực lực là toàn phương vị cường hãn. Lục Thất mở miệng nói. Vừa rồi chính là chiến đấu mọi người đều thấy được, tuy rằng không có thanh âm, nhưng từ trường hợp, từ nói chuyện khẩu hình, tất cả mọi người có thể rõ ràng phán đoán ra tới. Ma Dực tộc hoàng tộc hậu bối. Cùng chúng ta nhân tộc hậu bối chính diện tranh phong thượng rơi vào rồi hạ phong đây là thật đáng mừng sự, mắng một câu liền mắng một câu đi. Thiệu Tông lão cùng Bạch Thu Nguyên hát qua, chúng ta tưởng không có đều không được. Thần Thiên Kết mở miệng nói. Cái này hỗn cầu sinh tồn năng lực không thành vấn đề, huyễn sát trận phòng ngự, trong tay còn méo truyền tống trận bàn, đây là chuẩn bị không được liền chạy tư thế, ai ngờ giết chết hắn, không dễ dàng như vậy. Lục Thất mở miệng nói, an toàn là được, vừa rồi hắn bản tôn ngồi ở cái kia pháp bảo tháp tiêm, trên người có màu xám năng lượng bao phủ, bóng người hoảng hốt cơ hồ không thể thấy, đó là thời gian gia tốc sao. Đường Tông nói chính mình cuối cùng nhìn đến cảnh tượng. Hẳn là, chúng ta không cần lo lắng, hắn sống được thực tự tại, chính hắn đều nói giống nhau đoạt địa bàn, giống nhau tiêu sái. Lục Thất mở miệng nói, gia hỏa này trận pháp tạo nghệ cũng rất sâu, này học được quá tạp, như vậy dễ dàng chậm trễ tu luyện thành liền. Cổ Khải nói chính mình cái nhìn. Hắn luyện đan thuật cùng luyện khí thuật đã là đế cấp, trận pháp tạo nghệ cũng không thấp, đều đến này trình độ hắn có thể dừng lại. Hắn người như vậy, có chính mình chủ ý, người khác khuyên bảo vô dụng, Trích Tinh trưởng lão, các ngươi nhiều chú ý hạ. Lục Thất mở miệng nói, nhìn đến Dạ Thương tình huống, Lâm Phiếu Miểu trong lòng cũng kiên định, bất quá cũng bội phục Dạ Thương, nhân tộc tông lão muốn mắng cứ mắng, phải biết rằng ở nhân tộc không có người dám loạn đàm luận nhân tộc tông lão sự, nếu có bất kính, đó là muốn chịu xử phạt. Dạ Thương ngồi ở Hạo Thiên Tháp tháp tiêm, cảm thụ được trên ngọn núi hư vô năng lượng quay cuồng, liền bắt đầu lĩnh ngộ. Ở Hạo Thiên Tháp tiêm, tuy rằng ở không đạt được 50 lần thời gian gia tốc, nhưng ở tiểu không dưới sự trợ giúp, cũng đạt tới 30 gấp đôi tốc. Tiêu hao thánh linh thạch đối Dạ Thương tới nói cũng là chín châu mất sợi lông, không tính chuyện gì. Bản tôn tiến hành rồi tu luyện, Dạ Thương phân thân tự hỏi một chút, lại lần nữa bắt đầu luyện chế trận bàn, hắn tính toán rời đi nơi này đi ra ngoài đi một chút, như vậy tự bảo vệ mình thi thố nhất định phải có. Từng có thành công ví dụ, Dạ Thương luyện chế đỉnh cấp truyền tống trận bàn, không có bất luận cái gì khó khăn, hai ngày thời gian mà thôi, Dạ Thương lại ở Hạo Thiên Tháp biên bố trí một cái truyền tống trận, truyền tống thủy tinh được khẳng hảo, truyền tống trận bàn thí nghiệm hảo. Dạ Thương liền xuất phát. Thiên núi hoang hoàn cảnh ác liệt, có thể ở chỗ này sinh tồn xuống dưới đều là cao cấp yêu thú, mặt khác chính là thiên tài địa bảo. Tuy rằng có ma dược tộc người đặt chân, nhưng ma dược tộc nhân văn minh thấp, mặc dù là có tu luyện văn minh, cùng nhân loại cũng có khác nhau, cho nên chỉ cần tìm kiếm vẫn là có cơ duyên, mặt khác nơi này yêu thú mang theo cũng là cao cấp tài liệu. Đồng thời Dạ Thương cũng biết một chút, thiên núi hoang đã từng là nhân loại cùng ma dược tộc chiến trường, có không ít đầu sỏ ngã xuống. Nếu có thể tìm được ngã xuống đầu sọ vậy đại biểu cho cơ duyên. Đến nỗi nói có thể hay không bị ma dược tộc người nhanh chân đến trước, đó là sẽ không. Nhân loại đầu sọ mặc dù là ngã xuống, cũng sẽ có hậu tay, không phải ma dược tộc người có thể tìm được. Dạ Thương đi trước, đi rồi một đoạn đường, dưới chân chiến đủng liền cùng bản tôn giống nhau, chỉ còn lại có tròng lên cẳng chân thượng giày tử, chủ yếu là dưới chân đá xanh thập phần sắc bén. Đem chiến giày tử bắt lấy tới, Dạ Thương đánh ra một cổ chân hỏa, đem này đốt hủy. Làm như vậy chủ yếu là không nghĩ lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đánh đi chân trần đi trước, gặp được yêu thú, Dạ Thương trực tiếp ra tay giết chết, có hiếm quý tài liệu cũng không lãng phí, toàn bộ thu vào nhận chữ vật. Thời gian liền ở như vậy nhật tử trung vượt qua, Dạ Thương trở nên lôi thôi, vấn tóc dây lưng chặt đứt, quần áo cũng có tổn hại chỗ, vẫn luôn ở trong chiến đấu vượt qua, Dạ Thương cũng không thèm để ý này đó. Dạ Thương hơi thở ở bên trong liễm cùng sắc bén trung tuần hoàn, nội liễm khi là càng ngày càng trầm ổn. Sắc bén khi là chiến ý ngập trời. Dạ Thương đem trước kia sở học lại lần nữa trải vớt một chút, bởi vì thân thể mạnh mẽ, Dạ Thương đem giả thiên tay nhặt lên, lại lần nữa trở thành thường dùng chiến kỹ. Gia yêu thú, mặc dù là thiên quân cấp, cũng khiêng không được Dạ Thương một cái năng lượng bàn tay to đánh ra, cho dù là dược cốc khai phái tổ sư thiên đỉnh quân vương cũng tưởng tượng không đến lúc này giả thiên tay uy lực. Đánh chết một đầu đế cấp liệt diễm hổ, Dạ Thương thu thập một chút tài liệu sau, đem liệt diễm hổ chân sau nướng thượng. Lấy ra một vò rượu, ăn hổ chân thịt, nhìn dâng lên minh nguyệt, Dạ Thương có chút cảm khái, hắn đã ra tới một năm, cũng chính là bị trục xuất một năm. Này một năm tới Dạ Thương thu hoạch là man đại, chủ yếu tu luyện hiệu quả rất lớn, hư vô lĩnh vực đã tới rồi 9 phần, hướng tới một thành đánh sâu vào, tới rồi một thành đó chính là đế cảnh. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1728, hư vô đế vương. Phân thân rèn luyện một năm. Dạ Thương bản tôn chính là ở Hạo Thiên Tháp dưới sự trợ giúp thời gian gia tốc lĩnh ngộ 30 năm. Này 30 năm tới, Dạ Thương không chỉ là hư vô lĩnh vực có tiến bộ, thời không lĩnh vực cũng là ở tiến bộ chung, hiện tại đã tới rồi một thành năm, cũng chính là tới rồi một tinh đế vương trung kỳ, duy nhất tiếc nuối chính là hủy diệt ý chí vẫn là bị bình cảnh tạp trụ. Một năm tới tài liệu Dạ Thương góp nhặt rất nhiều, nhẫn chữ vật ma dược tộc một sừng liền lục can, ma dược tộc biết có tộc nhân ở thiên núi hoang nội ngã xuống, đã bắt đầu tra xét. Nhưng Dạ Thương linh hồn chi lực cường, có đẳng cấp cao ma dược tộc người xuất hiện, hắn liền trước tiên tránh đi. Khá tốt, còn không phải là trục xuất sao. Đế quân, tứ cấp lĩnh vực, 10 năm vẫn là 100 năm, ta đều ngao đến khởi. Dạ Thương nói thầm một câu, tiếp tục uống rượu, theo sau trực tiếp dựa vào trên đại thụ hợp y mà miên. Dạ Thương hiện tại là nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Này hôn cầu hiện tại là ăn ngon, ngủ ngon, nhị tinh đế vương liệt diễm hổ, nướng ăn hương vị hẳn là không tồi. Lục Thất nhìn bói toán hình ảnh chung Dạ Thương nói. Bảy tông lão, lần trước hắn sửa sang lại tài liệu, trích tinh thấy lục căn ma dược tộc một sừng, trong đó 5 căn đều có 2 cái viên ngân, là nhị tinh đế vương cấp, hắn như vậy sát, dễ dàng bị ma dược tộc theo dõi, kia nguy hiểm liền lớn. Trích tinh trưởng lão mở miệng nói. Điểm này hắn hẳn là nghĩ đến, hắn có lui lại chuẩn bị ở sau. Tên hôn đảng này đồ vật át chủ bài nhiều. Lục Thất mở miệng nói. Như thế, thấy hắn sử dụng 2 lần truyền tống trận bàn trốn chạy, hẳn là trước tiên phát hiện không thể ứng phó đối thủ. Trích tinh gật gật đầu. Xem, bổn tọa nói đúng đi. Hắn không nốc, tưởng giết chết cái này tiểu hôn cầu, không dễ dàng như vậy. Lục Thất cười nói. Bảy tông lão, chúng ta đừng nói nói mát, nhìn xem cho nhân gia hải tử lăn lộn thành bộ dáng gì, nhân gia trước kia bộ dáng gì. Trước kia là phong độ nhẹ nhàng công tử. Hiện tại quang chân, tóc cũng không chát, cùng tiểu thế giới xin cơm ăn mày không sai biệt lắm. Thần Thiên Kết mở miệng nói. Đúng vậy, hắn một cái biên giới vực chủ, một phương chư hầu, tình huống như vậy hắn hẳn là không trải qua quá. Lâm Phiếu Miểu có chút đau lòng. Xem chính các bạn. Trương Tiết Thượng. Các ngươi nữ nhân chính là phiền toái, có như vậy trải qua mới là thật nam nhân, trải qua quá cô độc, huyết cùng chiến tranh lễ rửa tội, tương lai còn có cái gì có thể khó chủ hắn. Lục Thất mở miệng nói. Hào đi. Các ngươi thật là ý chí sắt đá, chờ hắn trở về, phỏng chừng sẽ làm cho chúng ta mặt mắng chửi người. Thần Thiên Kết quay đầu nhìn về phía một bên. Hắn còn thiếu mắng. Thần Tông Lão hỏi một chút đại gia ai để ý. Hắn ái mắng liền mắng đi, bổn tọa không sao cả, mờ mịt, hắn dưới trướng thế lực phát triển thuận lợi sao. Chúng ta đem nhân ra hố, như thế nào muốn đem nhân ra hang ổ chiếu cố hảo. Lục Thất nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi, hiện tại hắn mang theo Lâm Phiếu Miểu, tính toán đỡ Lâm Phiếu Miểu thượng vị. Cho nên xưng hô thượng liền tương đối tùy ý một ít. Phát triển thật sự thuận lợi, bất quá Thiên Cực Tông nhân mã còn có động tác, không ngừng điều tra về hỗn độn giới vực tin tức, hướng tới Dạ Thương dưới trướng thành trì thẩm thấu 2 sóng nhân mã, bất quá bị hắn dưới trướng người thanh trừ, hắn mang ra tới những cái đó tiểu đồng bọn thực lực đều là tiến bộ vượt bậc, nhưng đối Thiên Thành Hoang thực căm thủ, bọn họ cùng Dạ Thương thê tử nói qua, cùng Thiên Thành Hoang không để yên, sớm muộn gì muốn thanh toán, là mờ mịt cùng Dạ Thương thế tử. Trấn an vài lần, mới tính an ổn xuống dưới. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Một đám to gan lớn mật tiểu gia hỏa, chúng ta nhịn, Thiên Cực Tông nếu lại làm bậy, mở mịt ngươi cho bọn hắn tới một lần tàn nhẫn, làm cho bọn họ phát triển trí nhớ. Lục Thất mở miệng nói. Bảy tông lão, Dạ Thương bên người những người đó tư chất đều rất cường hãn, xuất thân cũng là hiếm lạ cổ quái, Thanh Bằng hậu duệ, Cửu Vĩ Hồ hậu duệ, Dạ Thương một vị trưởng bối, đương nhiên tuổi cũng bất quá ngàn, còn non nớt thật sự, nhưng nàng là băng hoàng huyết mạch. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu vừa nói sau, tất cả mọi người thực khiếp sợ, bởi vì này vài loại đều là nghịch thiên trùng tộc, huyết mạch đều thực đáng sợ. Xem ra thành chủ đại nhân đã sớm biết, những người này không thể ra vấn đề. Lục Thất mở miệng nói. Này hôn cầu bên người người thiên phú đều rất cường hãn, hắn đó là cái gì huyết mạch? Lần trước thi triển giống như chính là cái gì huyết mạch kỹ năng, nhưng chỉ xem bói toán hình ảnh, không hảo phân tích. Đường Tông mở miệng hỏi. Hiện tại hôn cầu là Dạ Thương ở nhân tộc tông lao trong miệng xưng hô. Không gian thuộc tính thiên phú huyết mạch, hắn là thức tỉnh thiên phú huyết mạch sau, thời không thuộc tính trực tiếp tiến vào nhập đế, nhưng cụ thể là cái gì mở mịt không rõ ràng lắm. Nhìn xem bốn phía, đều là đáng giá tin tưởng người, Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Loại này huyết mạch Tần Tông lão biết sao? Lục Thất nhìn về phía Tần Thiên Kết. Cái này còn không có nghe nói qua, hoặc là thành chủ cùng đại tông lão biết đi. Tần Thiên Kết mở miệng nói. Thời gian trôi đi thật sự mau, đảo mắt Dạ Thương tiến vào thiên hoang 2 năm, Dạ Thương bản tôn mở mắt, trong mắt cảnh tượng huyễn khởi tiêu tan ảo ảnh, toàn bộ hóa thành hư vô. Thu Hạo Thiên Tháp, Dạ Thương thượng truyền tống trận bắt đầu rồi truyền tống, liên tục truyền tống vài lần, Dạ Thương tới rồi chính mình ở mất đi bờ biển cứ điểm, tiếp theo khoanh chân ngồi xuống, không ngồi xuống cũng không được, bởi vì hắn thân hình chung quanh xuất hiện hủy diệt thần phong cùng diệt hồn chi diễm. Tu luyện 2 năm, Dạ Thương hư vô lĩnh vực rốt cuộc tới rồi một thành hỏa hậu. Tới rồi đế cảnh chính tự, cho nên hủy diệt thần phong cùng diệt hồn chi diễm lại lần nữa xuất hiện. Khoanh chân ngồi xuống sau, Dạ Thương một bên khiêng phong hỏa kiếp, một bên lĩnh ngộ hủy diệt ý chí. Đế vương kiếp số, đối người khác tới nói là khủng bố, nhưng đối Dạ Thương tới nói, là nhất đáng giá chờ mong, bởi vì đây là hắn lĩnh ngộ hủy diệt ý chí cơ hội. Thiên Thành Hoang Chiêm Bạc Sư tới rồi bói toán nhật tử, này một bói toán, liền thấy được Dạ Thương trên người cảnh tượng, Trích Tinh lập tức phái người đi thông chi nhân tộc các vị tông lão cùng chấp pháp tông lão. Có thể nói Thiên Thành Hoang nội, không có gì sự tình nhân tộc tông lão nhóm, đối Dạ Thương sự tình là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đây là đột phá. Đường Tông mở miệng nói. Đây là cái gì tư chất? Hắn bị trục xuất mới 2 năm, lúc ấy hắn chính là mới vừa tiến vào một tinh đế vương không lâu, có như vậy tiến bộ, thật sự là khủng bố. Cổ Khải có chút cảm khái nói. Hắn không phải thăng cấp nhị tinh đế vương, là khác thuộc tính. Lục Thất hít mắt, hắn từ Dạ Thương trên người bao phủ ánh sáng tím nhìn ra tới, đó là Dạ Thương thăng cấp sau, vô pháp hoàn mỹ khống chế hơi thở toát ra tới hư vô lĩnh vực ánh sáng. 2 ngày thời gian trôi qua, Dạ Thương có động tác, tay trái đặt ở đan điền bộ vị, tay phải dựng ở trước ngực, ngón trỏ kim quang chớp động, tiếp theo mở miệng, hủy diệt thần phong tăng mạnh. Theo công đức nửa đế nói là làm ngay thi triển, Dạ Thương trên người hủy diệt thần phong liên hồi lên, quay chúng quanh Dạ Thương bắt đầu quay cuồng. Nửa canh giờ qua đi, Dạ Thương trên người lại lần nữa toát ra quang mang, là đen bóng quang mang. Theo sau trên người hơi thở cùng khí thế hướng tới tứ phía nhộn nhạo, hủy diệt ý chí viên mãn, mượn dùng đế vương kiếp số hủy diệt thần phong, Dạ Thương đem hủy diệt ý chí lĩnh ngộ bình cảnh phá tan, đạt tới viên mãn cảnh giới. Chương 1729, nội tâm cường đại. Nửa ngày sau khi đi qua, hủy diệt thần phong cùng diệt hồn chi diễm tan đi, Dạ Thương đứng dậy. Run run trên người rách nát chiến bào, Dạ Thương tiến lên trước một bước, hai tay hướng tới phía sau duỗi thân một chút, lấy ra một vò rượu uống lên 2 khẩu, tiếp theo liền bắt đầu diễn luyện thương pháp. Ở hư vô lĩnh vực thêm vào hạ, Dạ Thương hư vô quy nguyên sắt cùng hư vô cực điểm sắt luân phiên xuất kích, núi thương xẹt qua cùng đã đâm khu vực, không gian tràn đầy lỗ thủng cùng con nện văn, đại đế luân hồi trảm hỗn loạn ở thương pháp chung. Thiên hoang khu vực không gian khi nào như vậy yếu ớt? Linh thụ trưởng lão mở miệng nói thầm một câu. Không phải không gian hàng rào yếu ớt, là hắn công kích cường độ tới rồi tan biến không gian trình độ. Cầm trong tay bàn long ngân thương đại tông lão xuất hiện. Nguyên bản ở quan khán tông lão nhóm đều cấp đại tông lão chắp tay chào hỏi. Tu luyện nửa canh giờ, Dạ Thương thương pháp lại biến thành hủy diệt năng lượng thương pháp. Thương pháp là hủy diệt chân long sát, mỗi một lưỡi lê ra đều sẽ đâm ra không gian lỗ nhỏ, đó là thêm vào xoắn ốc xuyên thấu kính sau uy lực. Tu luyện một thời gian hủy diệt chân long sát, Dạ Thương lại thi triển một chút tử vong đại phá diệt trảm. Tử vong đại phá diệt trảm tuy rằng uy lực thượng không bằng hủy diệt chân long sắt cùng đại đế luân hồi trảm, nhưng uy lực theo Dạ Thương thời không thuộc tính tiến giai cũng là đại trướng. Đổi mới nhất bờ ép mau ý thượng ê. Gì? Này hôn cầu tu luyện chính là cái gì ngọn ý? Nhìn đến Dạ Thương lần đầu tiên triển lộ ra tới thuộc tính, Lục Thất có chút kinh ngạc. Đây là hắn dùng tử vong thuộc tính bảo vật hoàng tuyển thạch tu luyện ra tới năng lượng tử vong, trước mắt không tính thành công, nhưng có phối hợp thuộc tính tuyệt học, có thể ảnh hưởng linh hồn cùng không gian. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, nàng gặp qua Dạ Thương ở huyết chiến đài thi triển quá tử vong đại phá diệt trảm, cho nên hiểu biết. Này hôn cầu đáy đủ thâm, ném hắn tiến thiên hoang là đúng, chậm rãi áp bức, tiềm lực liền ra tới. Lục Thất mở miệng nói, bảy tông lão lời này bị hắn đã biết, tiểu tâm hắn mắng ngươi. Thần Thiên Kết mở miệng nói, không sao cả, hắn mở miệng ngậm miệng lao hôn đàn, bổn tọa chết lặng. Lục Thất mở miệng nói, bảy tông lão suy nghĩ nhiều, hắn mắng hẳn là hố hắn hai người, không phải nhằm vào chúng ta nhân tộc tông lão. Lâm Phiếu Miểu Thế Dạ Thương giải thích một câu. Mở mịt ngươi không cần thế hắn giải thích, ở bị trục xuất chuyện này thượng, xác thật là chúng ta Thiên Thành Hoang thực xin lỗi hắn, mắng liền mắng, thật không sao cả. Lục Thất cười nói, tu luyện một trận thương pháp, Dạ Thương bản tôn ngồi truyền tống trận, về tới Thiên Núi Hoang cái kia đoạt tự ma hầu cứ điểm tiếp tục tu luyện, trước mắt hắn muốn tu luyện tương đối nhiều cùng phức tạp, hai loại lĩnh vực muốn dung hợp cùng gia tăng lĩnh ngộ, mặt khác hủy diệt thiên địa đại thế cũng muốn tiến hành lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, Dạ Thương Phong Thiên Đại Điện phân thân cũng tiến hành rồi bế quan, bắt đầu suy đoán hư vô lĩnh vực cùng thời không lĩnh vực dung hợp. Tu luyện ra thành tựu, vậy muốn đem thành tựu biến thành thực lực, điểm này Dạ Thương là rõ ràng. Ma Hầu để lại 3 năm chi ước, còn có 1 năm liền đến, Dạ Thương tự nhiên đem chuyện này đặt ở trong lòng. Hắn giết quá mấy cái ma dược tộc nhị tinh đế vương, cùng Ma Hầu đều có chênh lệch, cho nên hắn biết Ma Hầu không đơn giản, thượng một lần hai bên cũng là thử tính chiến đấu, Ma Hầu có hay không tuyệt chiêu không thi triển. Này Dạ Thương cũng nói không tốt, bởi vì hắn diệt sát nhị tinh ma dược tộc đều có tuyệt chiêu trong người, cũng may hắn thân thể cùng linh hồn cũng chưa sơ hở. Dạ Thương phân thân rèn luyện còn đang tiến hành chung, bất quá chiến đấu thiếu, bởi vì rất nhiều thời điểm hắn đều ở nghiên cứu lĩnh vực dung hợp, hắn muốn tu luyện hư vô thời không lĩnh vực. Thường xuyên một lần dừng lại chính là 10 ngày nửa tháng tu luyện, Dạ Thương trên người hơi thở, lại lần nữa từ trong liễm trở nên bộc lộ mũi nhọn, nhưng nhiều một cổ cô độc cùng tang thương hơi thở. Thiên Thành Hoang Nội, Lâm Phiếu Miểu cầm các nơi đưa tới tin tức hồ sơ, nhưng ánh mắt có chút mơ hồ. Mơ mịt làm sao vậy? Lục Thất nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu. Không biết Dạ Thương hiện tại tình huống như thế nào, mặc kệ hắn chiến đấu thực lực rất mạnh, rốt cuộc tuổi trẻ, một người ở ma dược tộc lãnh địa nội rèn luyện, áp lực sẽ rất lớn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, không có việc gì, không cần quá lo lắng, có thể tu luyện đến đế cảnh, có thể thấy được này tính cách kiên nghị, sẽ không bị này đó đánh bại, nếu thực sự có vấn đề, bổn tọa sẽ cùng đại tông lão hội báo. Lục Thất mở miệng nói, ân, đa tạ bảy tông lão, mở miệng chính là có chút lo lắng, nhưng thật ra không có gì. Lâm Phiếu Miểu thở ra một hơi. Mơ mịt, ngươi cũng một người rất nhiều năm, không có thích hợp người sao? Lục Thất khép lại trong tay hồ sơ. Không có a. Vẫn luôn là đang bế quan tu luyện chung, không nghĩ tới những việc này. Lâm Phiếu Miểu sửng sốt một chút sau nói. Có thể suy xét, ngươi còn trẻ, tương lai lộ rất dài, có thích hợp đạo lữ, đối sinh hoạt, đối tương lai lộ đều có chỗ lợi. Lục Thất mở miệng nói. Bảy tông lão nói như thế nào cái này, tu luyện giả đều không thèm để ý cái này đi. Chúng ta thiên thành hoang đại bộ phận người không đều không có đạo lữ. Lâm Phiếu Miểu nguyên bản trắng non khuôn mặt xuất hiện đỏ ửng. Cũng không phải, đã từng đều từng có, bất quá đều là tuổi trẻ thời điểm. Bọn họ đạo lữ, có thể là không có tu luyện đến giai, có thể là chết trận, độ cao không đủ hơn nữa các loại nguyên nhân. Cho nên kết quả cuối cùng là cô độc sống quãng đời còn lại. Cô độc sống quãng đời còn lại là lựa chọn không đúng đại giới, ngươi không giống nhau à. Tới rồi ngươi này cảnh giới, lựa chọn đạo lữ hẳn là có thể đi được lâu dài. Lục Thất thở ra một hơi sau nói. Kêu bảy tông lão ngươi đâu? Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Ta. Khi đó tuổi trẻ, là tôn giả thời điểm thành thân, nàng chỉ là người thường, biết chú định chỉ là ngắn ngủi vui sướng, nhưng bởi vì ái nàng, liền cưới nàng, trên thực tế hạnh phúc cùng vui sướng xác thật thực ngắn ngủi, nhưng ta không hối hận, người tồn tại liền phải xuất sắc, liền phải nghĩa vô phản cố, bằng không liền thành cái xác không hồn. Lục Thất trong ánh mắt có nhớ lại. Mờ mịt đã biết. Nếu sự tình tới rồi mở mịt trên đầu, cũng sẽ làm như vậy. Lâm Phiếu Miểu nhìn Lục Thất nói, nàng đối Lục Thất không hiểu biết, nhưng hiện tại lại bội phục. Thê tử sau khi chết, là ta cả đời này quật khởi bắt đầu, cực với tình mới có thể cực với nói, trong lòng có tình đó là có tình nói, trong lòng tuyệt tình đó chính là tuyệt tình nói. Lục Thất mở miệng nói, bảy tông lão ngài Lâm Phiếu Miểu không biết như thế nào nói tiếp. Đã từng là tuyệt tình nói, thê tử sau khi chết trong lòng tuyệt tình, liền tu luyện ra tuyệt tình giết chóc chi đạo. Sau lại ngộ, bởi vì vô số thời đại qua đi, thê tử còn ở trong lòng, này đây một loại khác phương thức tồn tại, cho nên ta chuyển tu có tình nói, cũng may đều có thành tựu. Lục Thất cười nói, đa tạ bảy tông lão, mở mịt minh bạch. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Chỉ mong ngươi thật minh bạch, này giới thần ma bảng ngươi là đứng đầu bảng, ở tông lão hội trùng so ngươi thực lực cường cũng không mấy cái, nhưng ngươi tâm cảnh không đủ, có chút đường đi qua, sơ hở liền không có, nội tâm cường đại mới là thật cường đại. Dạ thương vì cái gì một tinh đế vương có thể ở thiên hoang hôn rất khá, bởi vì này nội tâm cường đại, bởi vì này có phấn đấu mục tiêu, trong lòng có ái, có bảo hộ ái động lực, nhưng ngươi Lâm Phiếu Miểu không có. Lục Thất nhìn Lâm Phiếu Miểu nói ra vừa lật chính mình giải thích. Chương 1730, lĩnh vực dung hợp. Để lại Lâm Phiếu Miểu chính mình tự hỏi, Lục Thất rời đi phòng, hắn phải cho Lâm Phiếu Miểu một ít tự hỏi thời gian. Ở nhân tộc chấp pháp tông lão trung, Lục Thất là tuổi trẻ nhất. Thậm chí so bình thường tông lão nhóm đều tuổi trẻ, nhưng hắn trải qua nhiều, đều là nhân sinh lắng đọng lại, này không thể dùng tuổi tới hình dung, một người đần độn vượt qua 100 triệu năm, hắn nhân sinh trải qua, không bằng một cái xuất sắc 100 tuổi nhân sinh, loại này ví dụ Lục Thất chính là điển phạm. Lục Thất thấy được Lâm Phiếu Miểu đối Dạ Thương lo lắng cùng khẩn trương, cho nên mở miệng nhắc nhở, hắn cảm thấy Lâm Phiếu Miểu trước mắt chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là có tình, hoặc là tuyệt tình, bằng không Dạ Thương chính là nàng trong lòng sơ hở. Thân là đế hoàng, Lâm Phiếu Miểu tự nhiên cũng minh bạch một ít việc, nguyên bản là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, nhưng là Lục Thất nói qua sau, nàng liền minh bạch chính mình muốn gặp phải lựa chọn. Nhưng cái này lựa chọn có chút khó. Đối Dạ Thương nàng là thật thưởng thức, đối với Dạ Thương hiện hướng nàng xác thật có chút lo lắng, có chút vướng bận, nhưng là không phải thật thích, nàng không biết. Đoạn tuyệt nội tâm tình tố. Nếu là trước đây nàng có thể làm được, chính là nhìn thấy Dạ Thương hòa thuận một nhà sau, nàng cũng hướng tới cái loại này sinh hoạt. Ai cũng không muốn cô độc sống quãng đời còn lại, ai cũng không muốn quá đần độn đờ đẫn cả đời. Nếu hỏi thích không thích Dạ Thương, Lâm Phiếu Miểu chính mình cũng không xác định, nhưng mặc dù là thích, kia cũng có rất nhiều vấn đề, Dạ Thương có phải hay không thích nàng. Dạ Thương cũng có người nhà, nàng kiến thức tới rồi Dạ Thương trong nhà hài hòa. Rồi tay vô vô cái chán, Lâm Phiếu Miểu biết chính mình thật gặp phải khốn cục, bất quá phải đi xem, tạm thời là lấy không ra quyết đoán. Làm sao vậy? Đầu lớn, bổn tọa liền biết, tới uống ly trà. Lẳng lặng thơm. Sau khi trở về Lục Thất cười pha trà. Bảy tông lão xem đến thực chuẩn, mờ mịt sắc thật gặp phải một ít vấn đề, nhưng tạm thời lấy không ra quyết đoán. Lâm Phiếu Miểu không phải ngượng ngùng người, là cái gì chính là cái gì, sẽ không miệng không đúng lòng nói cái gì dối trá không thật sự lời nói. Ai? Nha đồng đốc, kỳ thật đáp án thực rõ ràng, nếu ngươi không có ý tưởng, lấy ngươi tính cách lập tức sẽ có quyết đoán ra tới, có ý tưởng, vậy đừng do dự cái gì. Lục Thất lại lấy ra một cái tân kết luận. Bảy tông lão, chúng ta có thể hay không đừng như vậy cơ chí, nói được mở mịt có chút năng kham. Lâm Phiếu Miểu kinh ngạc một chút, bởi vì Lục Thất nói rất có đạo lý, nhưng nàng xác thật có chút thẹn thùng. A ha ha, kia không nói, có quyết định, bối rối liền không tồn tại, bổn tọa vì ngươi cao hứng. Lục Thất trên mặt xuất hiện ý cười. Lâm Phiếu Miểu biết Lục Thất ý cười rất khó, ở nàng trước mặt không có gì thiết mặt, lại là ở những người khác trước mặt, Lục Thất là thiết diện vô tình giới luật chấp pháp tông lão. Dạ thương này hỗn cầu không biết khi nào có thể đạt tới thành chủ yêu cầu, muốn khiêng quá mất đi triều tịch này nhưng không dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành đế quân khó khăn quá lớn, chạy nhanh trở về đi. Có lẽ có chuyện tốt chờ đâu. Lục Thất một bên uống trà một bên nói. Này hôn cầu có vài cái thê tử. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, lúc này Dạ Thương ở trong mắt nàng cũng thành hôn cầu, bởi vì Dạ Thương đã quấy nhiễu nàng tâm cảnh. Vài cái, vậy không để bụng thêm một cái. Lục Thất lời nói là thập phần trực tiếp. Lâm Phiếu Miểu không hề răng, nói thêm gì nữa. Lục Thất này cơ trí dân cư chung lại không biết nói ra cái gì làm nàng thẹn thùng nói. Dạ Thương mỗi ngày đều đang khẩn trương tu luyện chung, có Hạo Thiên Tháp phụ trợ, có Đoạt Thiên Điệu tạo hóa năng lực ở, hắn trước sau vẫn duy trì thanh minh, thiên điệu đại thế lĩnh ngộ thực mau. Thời không lĩnh vực hỏa hậu ở đẩy mạnh chung, hư vô lĩnh vực cùng hủy diệt lĩnh vực cũng có tiến cảnh. Vì cái gì là hủy diệt lĩnh vực? Bởi vì Dạ Thương ở hủy diệt ý chí không có viên mãn thời điểm, liền tu luyện ra hủy diệt chiến ý, hủy diệt thiên điệu đại thế mới vừa một lĩnh ngộ. Liền hữu hình thành hủy diệt lĩnh vực, đương nhiên hỏa hậu còn thực hiện. Bản tôn tu luyện, Dạ Thương lưỡng đạo phân thân đều ở nhanh chóng suy đoán lĩnh vực dung hợp, hư vô thời không lĩnh vực đã dần dần thành hình, mà này chỉ dùng nửa năm thời gian. Dạ Thương chiến đấu thực lực cũng là cấp tốc tăng lên, mỗi lần lĩnh vực dung hợp suy đoán sau, Dạ Thương đều sẽ dùng thực chiến kiểm tra đo lường lĩnh vực uy lực. Hư vô thời không lĩnh vực cùng thời không lĩnh vực bất đồng ở chỗ, từ phòng thủ cùng phụ trợ hình, chuyển biến thành công thủ gồm nhiều mặt. Thời không lĩnh vực phụ trợ là thêm vào tốc độ, thêm vào di động cùng công kích tốc độ, phòng ngự là giảm bớt đối thủ công kích tốc độ, không gian trọng điệp triệt tiêu công kích cường độ. Hư vô thời không lĩnh vực có chứa áp chế hiệu quả, lĩnh vực chấn động sau, bao phủ khu vực năng lượng liền có công kích tính, là phạm vi lớn công kích cùng suy yếu, hiệu quả cực cường. Hơn nữa công đức ánh sáng phụ trợ, Dạ Thương lĩnh vực đã thành 3 cấp biến dị lĩnh vực, đối mặt trái thuộc tính áp chế tính càng cường, có cường đại suy yếu lực. Dạ Thương đối chính mình lĩnh ngộ cực kỳ vừa lòng. Hắn thậm chí có chút chờ mong, nửa năm sau ma hầu đánh tới cửa tới, còn có thể hay không hồi đến đi. Tự tin, Dạ Thương cũng không khuyết thiếu đối chính mình tự tin. 2 năm rưỡi qua đi, Dạ Thương thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hình tượng thượng cũng là như thế, chiến bào đã nhiều chỗ phá hư, đánh đi chân trần, rất giống là rời nhà trốn đi, ăn không được cơm công tử ca. Chủ yếu cũng là vì Dạ Thương không có phương diện này chuẩn bị, vết chân hắn vô khu vực, hắn cũng không thèm để ý cái này. Mỗi lần ở đi theo mặt khác nhân tộc tông lão nhìn bói toán hình ảnh chung Dạ Thương, Lâm Phiếu Miểu đều có chút ẩn ẩn đau lòng, Dạ Thương buồn không nên thừa nhận này đó, đều là Bạch Thu Nguyên làm hại, nàng đối Bạch Thu Nguyên sát tâm càng ngày càng nặng. 3 cấp lĩnh vực, một cái khác lĩnh vực cũng có hình thức ban đầu, nhìn dáng vẻ hắn sẽ trước thành 4 cấp lĩnh vực, sau đến đế quân. Thần Thiên Kết mở miệng nói, mấy năm nay nhân tộc tông lão vẫn luôn chú ý Dạ Thương tình huống, mỗi lần chiêm bạc sư bói toán thời điểm, đại bộ phận nhân tộc tông lão đều sẽ tới xem. Cho nên Dạ Thương tình huống mọi người đều hiểu biết. Mọi người đều gật đầu tán đồng Tần Thiên Kết cái nhìn, đế vương đến đế quân này yêu cầu rất dài thời gian, yêu cầu thiên địa đại thế không ngừng lĩnh ngộ cùng suy đoán, một bước so một bước khó. Mà trước mắt Dạ Thương loại thứ 3 thuộc tính lĩnh vực đã thành hình, thậm chí nói hiện tại liền có thể tiến hành dung hợp, nhưng mọi người đều biết Dạ Thương sẽ không làm như vậy. Bình thường tới nói, giống nhau đế cảnh tu luyện giả đi đều là một loại thuộc tính trước tu luyện đến tăng lên khó khăn, hoặc là tiềm lực dùng hết mới có thể lựa chọn nghiên cứu mặt khác thuộc tính gia tăng lĩnh vực uy lực. Loại này thuộc tính nghiên cứu, thậm chí nói tu luyện không thành lĩnh vực, rốt cuộc thiên phú có hạn chế, thuộc tính cùng tự thân phù hợp độ không cao, muốn tu luyện đến đế cảnh thành lĩnh vực, đó là khó như lên trời. Bất quá tới rồi giai có ý chí chi lực liền có thể cùng lĩnh vực dung hợp, nhưng uy lực thượng cùng thành hình lĩnh vực dung hợp là bất đồng, có tí vết, cấp bậc cũng không đúng trở, uy lực thượng cùng hoàn mỹ dung hợp bất đồng. Dạ Thương như vậy lĩnh vực cùng lĩnh vực dung hợp mới là hoàn mỹ lĩnh vực thăng cấp. Này hôn cầu tuy rằng có điểm lăng, nhưng đi được đều là chính xác nhất lộ tuyến, Lâm Thống Linh có thời gian muốn đề điểm hạ, đường đi lầm đường, vậy mất nhiều hơn được. Đường Tông mở miệng nói. Tốt. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng cũng tính toán đi gặp một chút Dạ Thương, bởi vì nàng có một số việc cũng muốn xử lý. Buổi tối có canh một, vì ca 4 đến thánh toàn chúc mừng. Ngày hôm qua hoàn thành 10 càng bùng nổ, hôm nay bạo không dậy nổi, liên tục suốt đêm khiêng không được. Bất quá số 5 phía trước, sẽ lại đến một lần 10 càng bùng nổ. Đương nhiên cũng cầu một chút duy trì, giải phong, tiêu phí, ác ma quả cấp một chút. Cũng cho ta điểm động lực. Chương 1731, nói chi lựa chọn. Mấy năm nay Dạ Thương lưỡng đạo phân thân toàn lực suy đoán lĩnh vực dung hợp, nhưng bản tôn đối lĩnh vực gia tăng lĩnh ngộ cũng là rất có hiệu quả. Tiến vào thiên hoang một năm, hư vô lĩnh vực hoàn thiện tiến vào đế cảnh thời điểm, Dạ Thương thời không lĩnh vực liền lĩnh ngộ tới rồi một thành năm phần. Theo sau một năm rưỡi, ở Hạo Thiên Tháp dưới sự trợ giúp, Dạ Thương tương đương tu luyện tiếp cận 50 năm. Có Hạo Thiên Tháp đoạt thiên địa tạo hóa công năng phụ trợ, Dạ Thương đầu góc trước sau thanh minh, thời không lĩnh vực lĩnh ngộ tới rồi một thành phần, tới rồi một tinh đế vương hậu kỳ, hư vô lĩnh vực suy đoán cũng tới rồi một thành nhị phân. Hủy diệt lĩnh vực lĩnh ngộ cũng không tồi, tới rồi 4 phần trình độ. Nếu là ở Mờ Mịt Hoàng Triều, nếu là ở Tinh Nguyệt Hồ, Dạ Thương không cần như vậy đua, hiện tại là không đua không được, không đua liền đạp không lần trước ra lộ. Hôm nay Dạ Thương đang ở đi trước, đột nhiên cảm giác không đúng, bởi vì bên người hoàn cảnh xuất hiện lặp lại, đây là lâm vào trận pháp chung. Cái này làm cho Dạ Thương bỗng nhiên kinh hãi, làm hắn ở bất chi bất giác chung lâm vào trận pháp, kia trận pháp là cái gì chính tự. Linh hồn chi lực tra xét ra tới cảnh tượng đều là giả dối, đều tới lui lui vài thứ kia, cũng chính là linh hồn của hắn chi lực tra xét cũng đã không có hiệu quả. Dạ Thương bình tĩnh xuống dưới, sự ra tầm thường, nhất định có nguyên nhân, hoặc là cơ duyên, hoặc là chính là nguy cơ. Nếu tra xét là giả, Dạ Thương liền thu hồi linh hồn tra xét, miễn cho có ảo ảnh quấy nhiều chính mình phán đoán. Dạ Thương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm thụ chung quanh năng lượng biến hóa. Trận pháp vận hành, mấu chốt chính là năng lượng vận hành quỹ đạo. Dạ Thương muốn phân tích là cái gì trận pháp, là nhân loại tiên hiền đầu sỏ bút tích, là ma dược tộc bố trí trận pháp, hoặc là thiên nhiên trận pháp, bất quá Dạ Thương rõ ràng, hắn là quán thượng sự, có khả năng là chuyện tốt, cũng có khả năng là chuyện xấu. Tọa trấn ở Phiếu Miểu Hoàng Thành thành chủ phủ Lâm Phiếu Miểu tự hỏi một chút, đi tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, Mạn Đà La trước mắt liền ngốc tại Dạ Nguyệt Sơn Trang, bởi vì Dạ Nguyệt Sơn Trang có sản nghiệp muốn quản lý, mặt khác thí thần tiểu đội cũng tất cả tại Dạ Nguyệt Sơn Trang. Đương nhiên đến Dạ Nguyệt Sơn Trang chính là Lâm Huyên Nhi, không phải Lâm Phiếu Miểu. Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La hai người ngồi ở nhà thủy tạ nội uống trà. Huyên Nhi tỷ, có phải hay không Dạ Thương có chuyện gì? Thấy Lâm Huyên Nhi vẫn luôn không mở miệng, Mạn Đà La có chút sốt ruột. Không có, Dạ Thương nhật tử tuy rằng khổ điểm, nhưng hết thể đều hảo. Ta là có một số việc, nhưng không biết nói như thế nào, ngươi trước làm ta bình tĩnh trong chốc lát, tổ chức hạ ngôn ngữ. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Ảm, duy nhất chính bản quờ, này y hắn FF đều là trộm. Bản. Dạ Thương không có gì sự là được, Huyên Nhi tỷ có chuyện gì cứ việc nói. Mạn Đà La cấp Lâm Huyên Nhi trước người chén trà rót đầy. Là cái dạng này, ta xuất hiện kiếp số, không giải quyết, tâm cảnh liền xuất hiện tỷ vết. Lâm Huyên Nhi nhìn về phía Mạn Đà La. Huyên Nhi tỷ ngươi nói, nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi, tuy rằng loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mạn Đà La sắc mặt thay đổi một chút, nàng biết Lâm Huyên Nhi chính là Phiếu Miểu chiến hoàng, là thần ma bảng đứng đầu bảng, hiện tại xuất hiện kiếp số, kia vấn đề liền rất đại. Là có tình nói cùng tuyệt tình nói lựa chọn, hoặc là giải quyết vấn đề, hoặc là tuyệt tình tuyệt ái, đoạn tuyệt tình tố. Lâm Huyên Nhi nhìn Mạn Đà La nói. Huyên Nhi tỷ ngươi Mạn Đà La có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Huyên Nhi, nàng có chút minh bạch. Nàng là luân hồi thế giới một phương chư hầu, Lâm Huyên Nhi làm trò nàng mặt nói này đó, nàng tự nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận. Ngươi không tưởng sai, là như thế này, sống tới ngày nay, ta sống một nửa tiểu kỷ nguyên, ta xuất thân gia tộc chỉ là thiên giới giống nhau gia tộc. Vẫn luôn gặp phải chiến tranh, nhìn gia tộc tiền bối thường xuyên bởi vì bảo hộ gia tộc mà ngã xuống, ta thể chỉ cần tồn tại, nhất định phải hoành hành thiên hạ, nhất định phải trở thành tuyệt thế nữ đế. Vì cái này lý tưởng, ta trong thế giới chỉ có tu luyện hai chữ, theo gia tộc thành viên trước sau biến mất ở năm tháng sông dài, ta chết lặng, thậm chí vẫn luôn mê mang trùng, thế giới không màu sắc rực rỡ, là hắc bạch, không có bằng hữu, chỉ có một người thân thương Ninh cùng ta cũng dần dần xa cách. Nguyên bản cho rằng vẫn luôn sẽ tiếp tục đi xuống. Nhưng sự thật không phải như vậy. Lâm Huyên Nhi cho Mạn Đà La một cái ca. Hàng định đáp án sau, đứng dậy lầm bầm lầu bầu nói một ít việc. Mạn Đà La có chút lăng, bởi vì tin tức này cùng tiếng sấm không sai biệt lắm. Khi nào bắt đầu, ta không rõ ràng lắm, hoặc là liền ở thanh nhàn kia mấy cái hải tử kêu ta di nương bắt đầu, hoặc là thường xuyên ở thiên thành hoang xem chiêm bạc sư bói toán hình ảnh chung bắt đầu, hắn quá đến không tốt, ta sẽ đau lòng, hắn có nguy cơ, ta sẽ lo lắng. Lâm Huyên Nhi sau khi nói xong nhắm hai mắt lại, nàng muốn nghe Mạn Đà La nói như thế nào, nếu Mạn Đà La phản cảm, bắt đầu liền không thuận lợi, như vậy nàng sẽ tuyển mặt khác một cái lộ, tranh giành tình cảm sự nàng làm không được. Huyên Nhi tỷ ngồi, trước hết nghe ta nói vài câu. Mạn Đà La đối với Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Lâm Huyên Nhi dẫn theo váy lụa ngồi xuống. Cảm tình sự tới, ai đều không thể khống chế. Dạ Thương trước mắt 5 cái thê tử, ta là cuối cùng một cái, kỳ thật bắt đầu thời điểm, thủ đoạn của ta không sáng giỏi, thậm chí có cưỡng bách, cho nên ta không có quyền lên tiếng. Dạ Thương, trước không đi nói hắn, hắn nội tâm tình cảm mặc dù là có, thực nung liệt, hắn cũng sẽ khắt chế chính mình, hắn tôn trọng người trong nhà ý kiến. Mà ở chúng ta Dạ gia, tại đây sự kiện thượng ảnh hưởng lớn nhất chính là Sơ Vũ. Tuy rằng không ai nói, cũng không có thực chất tính danh phận, nhưng Sơ Vũ là Dạ Thương cái thứ nhất nữ nhân, là đại gia tán thành chính thức, Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Tuyết Tịch đều là tôn trọng nàng. Mạn Đà La mở miệng nói, không phải hắn cha mẹ. Lâm Huyên Nhi hỏi một câu, không phải. Phụ thân cùng mẫu thân đại nhân bất quá hỏi cái này chút sự. Dạ gia tổ tiên đều là một chồng một vợ, phụ thân đại nhân tương đối phản cảm này đó. Nhưng mẫu thân đại nhân nói chuyện hắn nhất định không phản bác, mẫu thân đại nhân đương nhiên hy vọng con cháu mãn đường. Mạn Đà La mở miệng nói, lúc này nàng phát hiện làm Dạ gia nữ nhân thực hạnh phúc, bởi vì mặc kệ Dạ gia nam nhân bên ngoài rất mạnh thế, ở nhà đều là nữ nhân nói tính. Nguyên lai là như thế này, vậy còn ngươi? Ý kiến gì? Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Không ý kiến. Ta lại không phải không phóng khoáng nữ nhân. Mạn Đà La cười cười nói. Cửa thứ nhất tương đối thuận lợi. Này cùng đại chiến một hồi giống nhau áp lực. Lâm Huyên Nhi thở ra một hơi nói. Huyên Nhi tỷ cũng khẩn trương. Mạn Đà La cảm thấy quái quái, nàng không bài xích Dạ Thương thêm một cái nữ nhân, bởi vì Dạ Thương đủ gái nàng, nhưng cũng cảm thấy có chút chua xót, nhưng lời này vô pháp nói, bởi vì Lâm Huyên Nhi trợ giúp Dạ Thương rất nhiều, là tự nhiên mà vậy sinh ra tình tố, so nàng lúc trước cảm tình thuần khiết nhiều. Đúng vậy. Theo đuổi chính mình hạnh phúc không sai, nhưng chúng ta là bằng hữu, này có phản bội bằng hữu hiềm nghi. Ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Sẽ không, vạn nhất điểm ta cùng với Sơ Vũ, Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Tuyết Tịch nói chuyện, tạm thời không cùng Dạ Thương giao lưu. Chuyện này Sơ Vũ các nàng làm ra quyết định, cơ hồ liền không sai biệt lắm kết cục đã định. Mạn Đà La mở miệng nói, tuy rằng có chút chua xót, nhưng nàng không nghĩ khó xử Lâm Huyên Nhi. Lâm Huyên Nhi bắt đầu những lời này đó, cùng nàng có rất cường liệt cộng minh, tuy rằng thân là tuyệt thế nữ đế, nhưng nội tâm là cô tịch. Cũng không dễ dàng. Kia không thích hợp. Ta phải biết rằng Dạ Thương ý tưởng, hắn nếu trong lòng vô tình, ta đây liền đổi một cái lộ. Lâm Huyên Nhi trên người hơi thở biến hóa một chút. Hôm nay đổi mới xong. Cảm ơn đại gia duy trì. Nhất vãn số 5, tiếp tục 10 càng bùng nổ. Tức hôm nay ác ma quả còn hành, có tiếp tục tới, thì tử sẽ tiếp tục cấp lực. Chương 1732, nỡ lòng nào. Nếu từ bảo vệ cảm tình góc độ xuất phát, ta sẽ không phản bác suy nghĩ của ngươi. Bởi vì ngươi ở Dạ Thương nơi đó được đến đáp án nhất định là cự tuyệt, thê tử hạnh phúc hắn nhất để ý, không muốn chọc thê tử không vui. Mạn Đà La mở miệng nói. Kia vì cái gì còn nói cho ta? Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Bởi vì yêu hắn, hy vọng hắn có thể hết thảy thuận lợi, mà ngươi có thể trợ giúp hắn càng nhiều. Mạn Đà La mở miệng nói. Ngươi hái thật vĩ đại. Lâm Huyên Nhi nhìn Mạn Đà La, nội tâm đã chịu chấn động, nàng thậm chí cảm thấy chính mình có chút vô sỉ. Nếu thật sự ái, ngươi cũng sẽ như vậy. Đổi cái đề tài, hiện tại Dạ Thương như thế nào? Mạn Đà La dò hỏi đi tiểu Dạ Thương tình huống. Lâm Huyên Nhi liền cùng Mạn Đà La nói Dạ Thương trước mắt tình huống. Bạch Thu Nguyên tên hôn đản này, hắn hố Dạ Thương, chuyện này không để yên. Mạn Đà La trên mặt tràn đầy sát khí, nàng luyện hóa Mạn Đà Sa Hoa căn nguyên đã tiếp cận kết thúc, tùy thời đều có khả năng nhập đế. Cái này A La ngươi không cần phải xen vào, nhân tộc chấp pháp tông lão đi tìm ta, làm ta tạm thời đừng núp đích, chờ Dạ Thương trở về lại nói. Ta sẽ thu thập hắn. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Bất quá còn có một vấn đề, ngươi là Phiếu Miểu Chiến Hoàng Lâm Phiếu Miểu, ta còn gọi ngươi Huyên Nhi tỷ thích hợp sao? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Ở bằng hưu trước mặt ta chính là Lâm Huyên Nhi, một ít việc liền phiền toái ngươi giúp ta, ta đi cựu vực thế giới tìm Dạ Thương nói với hắn một chút tu luyện thượng vấn đề, thiên thành hoang nhân tộc tông lão không hy vọng hắn đi đường vòng. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Tốt, vậy ngươi đi thôi. Mạn Đà La gật gật đầu. Lâm Huyên Nhi đi rồi, Mạn Đà La vô vô cái chán, nàng biết việc này nàng thật đúng là đến hỗ trợ, đầu tiên nàng đối Lâm Huyên Nhi tình huống đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng không thể làm khó Lâm Huyên Nhi, trừ bỏ trong nhà nhiều một ngụm người kỳ thật cũng không có gì. Nếu từ chối, bực này với bị thương Lâm Huyên Nhi, này quá vô tình. Lâm Huyên Nhi tới rồi truyền tống trận nhưng vô pháp truyền tống, bởi vì Dạ Thương hạn chế truyền tống trận sử dụng, cảm nhận được Lâm Huyên Nhi hơi thở, Dạ Thương phong thiên đại điện phân thân liền cho đi. Cho đi lúc sau. Dạ Thương tới rồi thành chủ phủ bên cạnh trà lâu chờ. Sau một lát, Lâm Huyên Nhi tới rồi trà lâu, ngồi xuống Dạ Thương đối diện. Huyên Nhi tỷ tới, trà phao hảo. Dạ Thương chỉ trước người ấm trà. Ân, xem ngươi trạng thái không tồi. Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương, trong lòng cảm giác có chút không giống nhau. Còn hành. Dạ Thương cười gật gật đầu. Theo sau Lâm Huyên Nhi liền cùng Dạ Thương nói một ít về lĩnh vực dung hợp mấu chốt chỗ, nói cho Dạ Thương mặc kệ hiện tại nhiều khó, đều không thể tùy ý liền tiến hành lĩnh vực dung hợp, bởi vì đế cấp lĩnh vực chi gian dung hợp mới là hoàn mỹ. Này đàn hôn đản, thế nhưng vẫn luôn dùng bói toán thuật nhìn ta. Ta đây mắng bọn họ cũng nên đã biết, ta không sao cả, đã đem ta trục xuất, còn có thể đem ta như thế nào. Chờ ta trở lại, này đó một thiên lật qua, ta liền trở lại tinh nguyệt thành khi ta lĩnh chủ, đến cựu vực thế giới khi ta vực chủ, Huyên Nhi tỷ không có việc gì liền tới đây cùng nhau uống trà. Dạ Thương mở miệng nói, ta đây về sau ở cựu vực thế giới, ở không trung chi thành sinh hoạt được chưa? Lâm Huyên Nhi cười hỏi, hoan nên chi đến. Dạ Thương gật gật đầu. Vậy được rồi, nếu người nhà ngươi, ngươi thê tử không bài xích, ta thật đi, hảo, ta đây liền đi về trước. Lâm Huyên Nhi đứng dậy. Như vậy cấp A. Dạ Thương cũng đứng dậy. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc Huyên Nhi tỷ đi? Xoay qua thân Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương ném ra một câu. Dạ Thương ngơ ngẩn, náo loạn một cái mặt đỏ. Huyên Nhi tỷ, ngươi giúp ta tìm điểm cao cấp trận pháp trận đồ. Dạ Thương đối với muốn thượng truyền tống trận Lâm Huyên Nhi hô một câu. Đối với Dạ Thương gật gật đầu, lại lần nữa cười cười, Lâm Huyên Nhi thượng truyền tống trận, liền rời đi cựu vực thế giới. Mạn Đà La cũng đã trở lại, cùng Dạ Thương đánh một lời chào hỏi, liền về tới không trung chi thành, theo sau liền kêu Tư Không Sơ Vũ mấy người khai gia đình hội nghị, Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Niệm Tiếu cũng ở, Mạn Đà La hống cũng hống không đi. Hào đi. Các ngươi hai cái nghe liền nghe một chút, nhưng tốt nhất đừng phát biểu ý kiến, Sơ Vũ, chuyện này vẫn là các ngươi tới làm quyết đoán. Mạn Đà La mở miệng nói. A La Di Nương, chuyện gì a? Như vậy thần bí. Dạ Thanh Nhan ghé vào trên bàn nhìn Mạn Đà La hỏi. Chính là, rốt cuộc sự tình gì? Còn muốn mấy cái tẩu tử ngồi vào cùng nhau thương nghị, chẳng lẽ ta ca hắn ở bên ngoài có nữ nhân? Các ngươi muốn ngồi ở cùng nhau thẩm phán? Nhất định là như thế này, còn không cho ta cùng Thanh Nhan nghe. Dạ Niệm Tiếu mở miệng nói. Đừng nói bậy, ngươi ca thế giới ngươi căn bản không hiểu, bất quá chuyện này xác thật cùng nữ nhân có quan hệ. Mạn Đà La mở miệng nói. Thập Tam không nên a. Dương Lôi nhíu nhíu mi nói. Chuyện này chính hắn không biết. Mạn Đà La lắc đầu, theo sau liền nói Lâm Huyên Nhi sự tình. Ách. Phụ thân hiện tại bá đạo đến loại trình độ này, Huyên Nhi gì không phải thiên giới thần ma bảng đứng đầu bảng sao? Có phải hay không ta phụ thân mỗi ngày cùng nhân ra quẻ với nhau? Phụ thân cũng có tiếp cận 3 năm không hồi không trung chi thành. Dạ Thanh Nhan kinh ngạc một chút sau, mở miệng nói thầm một câu. Loạn giảng. Ngươi căn bản không biết phụ thân ngươi này gần 3 năm thừa nhận chính là cái gì. Mạn Đà La trừng mắt nhìn Dạ Thanh Nhan liếc mắt một cái, Dạ Thanh Nhan đối Dạ Thương không hiểu nàng không cho phép. A La tỷ, có phải hay không Dạ Thương xảy ra vấn đề? Tư Không Sơ Vũ đứng dậy, nàng biết vô duyên vô cớ Mạn Đà La sẽ không nói như vậy. Dạ Thương sợ các ngươi lo lắng, vẫn luôn không cho ta nói, xem ra hôm nay là giấu không được, vậy nói, hắn bị nhân tộc tông láo trục xuất, hiện tại đã không ở thiên linh giới. Mạn Đà La thở dài. Theo sau đem 2 năm rưỡi tới phát sinh sự tình nói một lần. Thực xin lỗi, ta không nên hoài nghi phụ thân. Dạ Thanh Nhan vành mắt đỏ. Huyên Nhi tỷ cùng chúng ta là bằng hữu, cùng Dạ Thương chi gian cũng là thanh thanh bạch bạch, trợ giúp Dạ Thương cũng là không lưu dư lực. Mạn Đà La mở miệng nói. Nàng đủ chân thành sao? Dương Lôi mở miệng hỏi. Đổi mới nhất mau thượng. Đủ, nàng là thiên giới tuyệt thế nữ đế, cùng ta nói cái này, không có lớn lao dũng khí liền làm không được. Mặt khác Dạ Thương cùng chúng ta tinh nguyệt hồ nhân gia cũng không thiếu chiếu cố. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Sơ Vũ, ngươi là không ý kiến. Dương Lôi nhìn Tư Không Sơ Vũ hỏi. Nếu hư nữ nhân tưởng tiến ra môn, ta đây tuyệt không đồng ý, nhưng rõ ràng Lâm Huyên Nhi không phải. Một người có thể cô độc sinh hoạt vô tận thời đại, hành vi thường ngày cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Lục sư tỷ, chín sư tỷ, tuyết tịch tỷ, các ngươi nói như thế nào? Tư Không Sơ Vũ nhìn mặt khác mấy người hỏi. Ta mặc kệ. Ta hiện tại muốn đi gặp Thập Tam, hắn lại chịu khổ. Dương Lôi trong mắt hàm chứa nước mắt. Trước không cần đi, Dạ Thương chính là không nghĩ đại gia lo lắng. Mạn Đà La Lôi kéo đứng lên Dương Lôi ở chính mình bên người ngồi xuống. Ta cũng không phản đối, kỳ thật chủ yếu chỗ khó ở Thập Tam trên người. Hắn đối chúng ta cái này ra cực kỳ coi trọng, cũng để ý chúng ta cảm thụ, cho nên rất có thể sẽ mở miệng cự tuyệt. Thanh Cơ suy nghĩ một chút nói. Cự tuyệt liền ý nghĩa thương tổn, nếu nàng thật đến tuyệt tình tuyệt ái, đi lên tuyệt tình nói. Chúng ta nỡ lòng nào? Mạn Đà La thấp giọng nói. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1733, không đủ rụt rẻ. Đúng vậy. Kia quá tàn nhẫn, Tuyết Tịch ngươi nói như thế nào? Tư Không Sơ Vũ nhìn về phía Tuyết Tịch. Ta không ý kiến. Chỉ cần không ảnh hưởng trong nhà hài hòa, kia hết thể đều hảo thuyết. Tuyết Tịch mở miệng nói. Xem ra là thống nhất ý kiến. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Di nương, ta phụ thân ý kiến trực tiếp cấp xem nhẹ a. Dạ Thanh Nhan nhìn Tư Không Sơ Vũ hỏi. Người ngốc a. Phụ thân ngươi cùng nhân gia thuộc đâu? Nội tâm thích không thích chúng ta không biết, nhưng như thế nào cũng sẽ không chán ghét đi. Cho nên chuyện này cứ như vậy. A La tỷ ngươi xem đi làm đi. Tư Không Sơ Vũ trực tiếp lấy ra quyết định. Thiên hạ hảo nữ nhân cơ hồ đều bị phụ thân bá chiếm. Dạ Thanh Nhan bĩu môi nói. Lại nói bậy nói, tiểu tâm ta chịu ngươi. Thanh Cơ giơ giơ lên tay. Bất quá Dạ Thanh Nhan chỉ là le lưới thôi. Tiến đi Lâm Huyên Nhi, Dạ Thương Phong Thiên Đại Điện phân thân lại trở về tu luyện. Hắn gần nhất vẫn luôn đang khẩn trương tu luyện chung, là Lâm Huyên Nhi tới, khiến cho truyền tống thủy tinh có phản ứng, hắn mới từ Phong Thiên Đại Điện nội đi ra. Tư Không Sơ Vũ mấy người tới rồi Cựu Vực Thành cũng chưa thấy được Dạ Thương, Mạn Đà La ngồi truyền tống trận tới rồi thiên giới, Tư Không Sơ Vũ mấy nữ, chỉ có chờ Dạ Thương xuất quan lại nói chuyện này. Trở lại Dạ Nguyệt Sơn Trang, Mạn Đà La gặp được Lâm Huyên Nhi. Lâm Huyên Nhi ở Dạ Nguyệt Sơn Trang nhà thủy tạ nội ngồi, nhưng có chút thất thần. Huyên Nhi tỷ, ngươi này thất thần đi được lợi hại. Mạn Đà La mở miệng nói. Là có một ít, chủ yếu là qua đi không có trải qua sự tình xuất hiện, hơi chút có chút mê mang. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Ta trở về cùng các nàng vài vị nói, các nàng rất lớn khí, không có bài xích, nguyện ý tiếp nhận ngươi. Bất quá chúng ta vừa rồi đến Cựu Vực Thành không có nhìn thấy Dạ Thương. Mạn Đà La mở miệng nói. Vất vả A La, chuyện này cũng là làm khó ngươi, rõ ràng là ta muốn cướp nhà ngươi nam nhân, còn muốn ngươi hỗ trợ. Lâm Huyên Nhi thở dài. Nguyên bản này thế đạo, là nam nhân nghèo truy chết đánh truy nữ nhân, đến chúng ta nơi này liền thay đổi, chúng ta điều kiện, tư sắc đều không kém đi. Nhưng ngạnh phải cho nhân gia đưa tới cửa, ta là, ngươi đây cũng là, đều tiện nghi họ đêm. Mạn Đà La cười nói. Ngươi trong miệng nói như vậy, nhưng trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười, tiểu la hiện tại còn đi theo hắn sư tôn tu luyện đâu. Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Đúng vậy, trong nhà mấy cái hải tử đều là chạy loạn, bất quá không ra hỗn độn giới vực, an toàn thượng không thành vấn đề. Mạn Đà La gật gật đầu. Thực hâm mộ các ngươi, lúc trước ở Dạ Thương nhập đế lễ mừng thượng, nhìn các ngươi hài hòa người một nhà, ta liền hâm mộ đến lợi hại, ở thiên giới cơ hồ không có như vậy hoàn chỉnh hài hòa gia đình. Lâm Huyên Nhi trong lòng thật cao hứng, bởi vì tương đối thuận lợi, chuyện này đối nàng tới nói liền cùng đánh một hồi chiến tranh giống nhau, thậm chí so đánh một hồi chiến tranh còn khó. Ta đây là tranh thủ tới, lúc ấy ta cảm giác nhân duyên tới rồi, liền hố Dạ Thương một chút. Mạn Đà La cười liền đem chính mình cùng Dạ Thương nhận thức cùng kết giao nói một chút. Không có dũng khí, nơi nào có thể được đến hạnh phúc. Lâm Huyên Nhi nhìn Mạn Đà La nói, nàng cảm giác Mạn Đà La cùng tình huống của nàng không sai biệt lắm. Kỳ thật Dạ Thương cũng là đa tình hạt giống, bất quá hắn sẽ che giấu, trong lòng thích, hắn cũng sẽ không nói, nói hắn lúc trước đối ta không thú vị ngươi tin sao. Mạn Đà La cười nói, hảo cảm nhất định có. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng là hắn tu thân, tu đức. Đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc, hắn muốn làm một cái hảo trượng phu, không nghĩ người nhà thất vọng. Mạn Đà La nói ra chính mình đối Dạ Thương đánh giá. Ta hiểu được, Dạ Thương tình huống ngươi yên tâm, nếu thực sự có nguy cơ, ta sẽ đi tìm hắn. Lâm Huyên Nhi đối với Mạn Đà La gật gật đầu. Tương lai là nhà ngươi nam nhân, chính ngươi nhìn làm đi. Mạn Đà La trực tiếp đem Dạ Thương sự lưu tới rồi Lâm Huyên Nhi trên người. Lâm Huyên Nhi đi rồi, về tới thành chủ phủ. Tự hỏi một chút nàng cảm thấy hẳn là trước đem Thương Ninh gả đi ra ngoài lại nói. Nghĩ tới liền làm, mang lên khăn che mặt Lâm Huyên Nhi chính là Lâm Phiếu Miểu, nàng phái người đem Vô Phong cùng Thương Ninh kêu lên thành chủ phủ. Gặp mặt địa phương là Thương Ninh ở thành chủ phủ biệt viện. Gặp qua chiến hoàng đại nhân. Vô Phong cùng Thương Ninh đều chắp tay chào hỏi. Ở chỗ này thấy các ngươi, nói chính là việc tư, Vô Phong ngươi như vậy không thích hợp đi. Ngươi một đại nam nhân không mở miệng, khiến cho Thương Ninh vẫn luôn chờ. Lâm Phiếu Miểu mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Nghe xong Lâm Phiếu Miểu nói, Vô Phong cùng Thương Ninh đều sửng sốt. Tiểu thư Thương Ninh mở miệng tưởng thế Vô Phong giải thích, bất quá trực tiếp bị Lâm Phiếu Miểu đánh gãy, ngươi đừng nói chuyện, hôm nay làm hắn nói. Đại nhân là cái dạng này, Vô Phong hiện tại hàn độc trong người, không thích hợp thành thân, thân thể vấn đề có thể giải quyết, trước tiên liền sẽ cầu hôn. Vô Phong mở miệng nói, hàn độc, nay không là vấn đề, chờ Dạ Thương tiến vào công đức đại đế, tùy thời có thể giúp ngươi giải quyết hàn độc. Trong vòng 3 ngày, bổn tọa ở thành chủ phủ chờ ngươi cầu hôn, thành thân thời gian không nóng nảy, trước đó định ra tới, Thương Ninh ngươi rụt rè điểm. Lâm Phiếu Miểu mở miệng chính là liên tiếp quyết định, chủ yếu là hôm nay nàng tâm tình di động đại, bởi vì nàng không rụt rẻ, cho nên lấy Vô Phong cùng Thương Ninh xả xả giận. Kia Vô Phong minh bạch, Vô Phong cáo lui. Vô Phong thiếu không người rời đi biệt viện. Đầu ép phát. Thương Ninh ngươi đứng lại đó cho ta. Làm sao vậy? Giống như chúng ta Lâm gia nữ nhân gả không ra giống nhau. Lâm Phiếu Miểu đối với phải rời khỏi Thương Ninh hô một tiếng. Thương Ninh thành thành thật thật đứng lại, bất quá nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu liếc mắt một cái sau, đầu vặn hướng một bên, Lâm gia liền chúng ta hai nữ nhân, chính ngươi cũng chưa gả đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì đâu? Muốn nói lời nói liền lớn tiếng chút, đem ngươi trước gả đi ra ngoài, lại nói chuyện của ta, ta sẽ nỗ lực đem chính mình gả đi ra ngoài. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Tiểu thư, ngươi vừa rồi nói cái gì, Thương Ninh không nghe rõ, ngươi muốn đem chính mình gả đi ra ngoài. Còn muốn nỗ lực. Thương Ninh dùng tay dùng sức xoa nhẹ một chút lỗ tai. Thấy ngươi phiền, chạy nhanh đi. Lâm Phiếu Miểu trực tiếp đuổi người. Ra biệt viện sau, Thương Ninh nhìn biệt viện cạnh cửa, phát hiện đây là chính mình biệt viện, nhưng bị đuổi ra ngoài là nàng, lại lần nữa xoa xoa lỗ tai, nàng xác định chính mình không nghe lầm, nhưng không rõ là tình huống như thế nào, có điểm sờ không tới đầu óc. Tự hỏi một chút, Thương Ninh rời đi, dù sao đều phải gả cho, rụt rẹ không sao cả, đều là như vậy hồi sự. Dạ Thương mỗi ngày còn ở rèn luyện, tăng lên chiến đấu thực lực, giả thiên tay bị hắn nghiên cứu tiến hóa, biến thành hai loại hình thức, một loại là hư vô giả thiên tay, một trưởng đánh ra năng lượng bàn tay to dưới, đỉnh không được công kích sẽ bị trực tiếp mai một, bá đạo đến cực điểm. Mặt khác một loại hình thức, là lưu ly giả thiên tay, này đây công đức ánh sáng thúc dục thân hình chi lực phát động, một trưởng đánh ra, năng lượng bàn tay to giống như lưu ly, tràn ngập chính đại mênh mông quần quần hơi thở. Trước mắt nhị tinh đế vương tu vi yêu thú cùng ma dược tộc người đều ngăn không được Dạ Thương giả thiên tay liên tục đánh ra, hắn phong cách chiến đấu cũng có chuyển biến, cường thế bá đạo lên. Chương 1734, Vô Song Kiếm Hoàng. Dạ Thương phân thân còn bị nhốt ở trận pháp trung, liền truyền tống trận bản đều mất đi hiệu lực, đã chịu trận pháp quấy nhiễu, truyền tống trận bản cùng truyền tống trận đều không thể sử dụng, bị nhốt ở. Dạ Thương biết không phá trận rất khó đi ra ngoài, nhưng này trận pháp hắn đừng nói gặp qua, liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Như thế nào phá trận? Hắn chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu, sau đó chờ Lâm Huyên Nhi bên kia cho hắn tìm lưỡi pháp đồ tu luyện. Nghĩ đến Lâm Huyên Nhi sau khi đi câu nói kia, Dạ Thương run sợ một chút, trên mặt mang theo ý cười, lược có một tia đỏ ửng. Lâm Huyên Nhi mị đến làm nhân tâm run, mị đến tinh tâm động phách. Mà lúc này, Thiên Thành Hoang Nội Chiêm Bạc Sư lại bắt đầu bói toán, rất nhiều nhân tộc tông lão cũng đều tới quan khán, liền đại tông lão đều tới. Đương chú ý tới Dạ Thương tình huống thời điểm, đại gia sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Trích Tinh trưởng lão không tiếp hỏi. Hắn bị trận pháp vây khốn. Cổ Khải mở miệng nói, hắn là luyện khí đế sư, tự nhiên cũng là trận đạo đế sư, cho nên có thể nhìn ra tới. Dạ Thương di động tới, cầm linh thạch khắp nơi ném, ý đồ thay đổi trận pháp kết cấu, làm trận pháp mất đi hiệu lực. Nhưng một canh giờ đi qua, 2000 thánh linh thạch đánh ra đi, trận pháp hiệu quả vẫn như cũ tồn tại. Không có cách nào Dạ Thương dựa vào một cây trên đại thụ nghỉ ngơi xuống dưới. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ Lâm Huyên Nhi trận đồ. Chúng ta nhân tộc một vị đầu sỏ trận pháp. Đại tông tay giả đời bàn Long Ngân Thương run dậy một chút. Có thể xác định là vị nào trận pháp sao? Này Cổ Khải nhìn không ra tới. Cổ Khải mở miệng nói. Đã từng Vô Song Kiếm Hoàng, tiến Vô Song trận. Đại tông lão mở miệng nói. Chính là vị kia điển tịch ghi lại, bởi vì độ bảy hoàng kiếp sau khi thất bại, sinh mệnh căn nguyên tận hủy, ở sinh mệnh cuối cùng giai đoạn lại sát nhập ma dược tộc. Đem ma dược tộc một vị vương gia chém giết, cuối cùng ngã xuống Vô Song Kiếm Hoàng Yến Vô Song. Lục Thất nhìn về phía Đại Tông Lão. Đúng vậy, Dạ Thương thân ở trận pháp chính là Vô Song Kiếm Hoàng tiền bối Vô Song trận. Đó là đứng đầu cựu giai trận pháp, Dạ Thương là phá không khai. Bảy Tông Lão, ở chúng ta thần nội có Vô Song trận trận đồ, Lâm Thống lĩnh ngươi nghĩ cách liên hệ Dạ Thương, đem này trận đồ cho hắn, tuy rằng lấy hắn tu vi, nghiên cứu đỉnh cấp trận đồ có chút vất vả, nhưng đây là không có biện pháp sự. Xem chính hắn năng lực đi. Nếu nghiên cứu đến chậm, liền nhiều ở bên trong nhiều ngốc thời gian, đôi chính mình tiến hành một chút lắng đọng lại. Đại Tông Lão mở miệng nói. Lục Thất gật gật đầu, Đại Tông Lão nói, vậy chỉ có thể dựa theo Đại Tông Lão ý tứ làm. Vô Song Kiếm Hoàng bởi vì độ kiếp thất bại, cho nên thời gian liền tương đối cấp, không có cho chúng ta nhân tộc lưu lại cái gì. Hiện tại Dạ Thương tìm được rồi Kiếm Hoàng tiền bối di tích, này khả năng chính là cơ duyên. Đại Tông Lão mở miệng nói. Bởi vì lâm vào khốn cảnh. Hình ảnh dừng hình ảnh, Chiêm Bạc Sư cũng liền đình chỉ bói toán. Đại Tông Lão đối với Lục Thất cùng Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, liền đến hắn cư trú tiểu không gian thế giới. Chuyện này rất lớn, bởi vì liên lụy đến một kiện nhân tộc chí bảo, nếu Vô Song Kiếm Hoàng ngã xuống ở Thiên Núi Hoang, như vậy kia kiện trí bảo hoặc là bị ma dược tộc cướp đi, hoặc là liền ở dạ thương nơi trận pháp chung. Đại tông lão mở miệng nói. Nhân hoàng ấn. Lâm Phiếu Miểu nhìn đại tông lão hỏi. Không tồi, chúng ta nhân tộc chấn tộc trí bảo chi nhất nhân hoàng ấn. Đại tông lão gật gật đầu. Một khi đã như vậy, đại tông lão chúng ta mang theo trận pháp đế sư qua đi, đi phá vỡ trận pháp tìm kiếm một chút. Lục Thất mở miệng nói. Không được, vô song chiến hoàng ngã xuống vô số thời đại đều không có bất luận cái gì tin tức, lần này vô song trận bởi vì dạ thương xuất hiện, nếu chúng ta những người khác loạn can thiệp, số mệnh liền rối loạn, nhân hoàng ấn có thể hay không xuất thế liền khó nói. Đại tông lão lắc đầu nói. Nhưng như vậy cao cấp trận pháp, không phải dạ thương trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu ra tới. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Cho nên bổn tọa làm ngươi lại đây, là tính toán làm ngươi cầm vô song trận trận đồ, sau đó nghĩ cách cấp dạ thương giảng giải, làm hắn mau chóng hiểu biết vô song trận. Đại tông lão mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu suy nghĩ một chút gật gật đầu, chuyện như vậy nàng cần thiết muốn tiếp, nếu không thể phá trận, dạ thương phân thân liền sẽ vẫn luôn vây. Theo sau Lục Thất cùng Lâm Phiếu Miểu rời đi đại tông lão không gian thế giới. Ta bản tôn đã mang theo trận đồ từ thần đô thành tới rồi, cái này chính là cho ngươi cơ hội, ngươi muốn nắm chắc trụ. Lục Thất cười nói. Lâm Phiếu Miểu sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng minh bạch Lục Thất ý tứ, đồng thời nàng phân thân cũng hướng tới thiên thành hoang tới rồi, nàng phân thân tới rồi. Kia Lục Thất bên kia trận đồ cũng không sai biệt lắm đưa lại đây. Bởi vì nghiên cứu không rõ, dạ thương đơn giản cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu tu luyện chiến kỹ chiến pháp, ở tu luyện trung đẳng Lâm Huyên Nhi tìm trận pháp tin tức. Hai ngày thời gian, Lâm Phiếu Miểu bản tôn về tới Phiếu Miểu Hoàng Thành, phân thân ngốc tại Thiên Thành Hoang Nội xử lý sự tình. Lâm Phiếu Miểu đến Dạ Nguyệt Sơn Trang, liền cùng Mạn Đà La nói dạ thương trước mắt khốn cục. Chúng ta đây cùng nhau qua đi nghe nói dạ thương có phiền toái, Mạn Đà La liền có chút sốt ruột. Lâm Phiếu Miểu tiếp cận truyền tống trận thời điểm, dạ thương liền từ tu luyện trung ngừng lại, đây là nhận chủ truyền tống thủy tinh chỗ tốt, so với hắn tu vi cao người muốn truyền tống, hắn lập tức liền sẽ cảnh giác. Cảm nhận được là Lâm Phiếu Miểu hơi thở, dạ thương trực tiếp cho đi, chính mình tới rồi trà lâu chờ. Mạn Đà La cùng Lâm Phiếu Miểu tới rồi trà lâu, dạ thương đang đợi chờ. Nhìn thấy hai người, dạ thương trong lòng cao hứng, trong lòng chính áp lực đâu. Các ngươi liền tới rồi, chúng ta hôm nay không uống trà, uống rượu. Một hồi nói uống rượu sự, Huyên Nhi tỷ tìm ngươi có chính sự đâu. Mạn Đà La mở miệng nói. Lâm Huyên Nhi đem cái gia thú điển tịch đưa cho dạ thương, đây là vây khốn ngươi trận pháp đối ứng trận đồ, ngươi trước nhìn xem, nếu không được, ta liền chỉ điểm ngươi mấy ngày. Cùng ngươi khác ở chung, nàng là Phiếu Miểu chiến hoàng Lâm Phiếu Miểu, nhưng ở dạ thương cùng Mạn Đà La trước mặt, nàng nguyện ý làm đơn giản Lâm Huyên Nhi. Đối ứng trận đồ. Dạ thương sửng sốt một chút. Đúng vậy, đối ứng trận đồ, rất quan trọng trận đồ. Cái kia trận pháp là nhân loại tiên hiển vô song kiếm hoàng di lưu, mặt khác ở hắn ngã xuống chỗ, rất có thể có nhân tộc trí bảo nhân hoàng ấn. Lâm Huyên Nhi không có giấu giếm dạ thương, trực tiếp đem đại tông lão nói tình huống đều nói cho dạ thương. Nhân hoàng ấn, này cùng chúng ta hỗn độn giới vực người kia hoàng hẳn là không quan hệ đi. Dạ thương nhìn về phía Mạn Đà La. Tự nhiên không quan hệ, chúng ta luân hồi thế giới người hoàng, lúc trước đều không phải đế cấp, nhân sinh trải qua cùng lịch duyệt cũng không được, căn bản không khớp, kém quá xa. Mạn Đà La lắc đầu. Hẳn là không liên hệ, Huyên Nhi tỷ, kia trận pháp ta liền nghiên cứu không rõ, ta thử vài lần một chút manh mối đều không có, nếu Huyên Nhi tỷ không có sự tình, liền chỉ điểm ta một chút, ta phân thân là bị nhốt đến gắt gao. Dạ thương mở miệng nói, hắn chính vì việc này phiền lòng đâu. Ân, không thành vấn đề, ta hiện tại không có gì sự. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Mạn Đà La trong đầu tưởng cũng là mặt khác vấn đề. Chương 1735, hiểu được thăng hoa. Ngươi tưởng cái gì đâu? Lâm Huyên Nhi nhìn Mạn Đà La thất thần, liền mở miệng dò hỏi một câu. Mạn Đà La xoay người nhìn về phía Lâm Huyên Nhi, tiếp theo đối với Lâm Huyên Nhi cười cười, sau đó thi triển linh hồn truyền âm. Nghe xong Mạn Đà La nói, Lâm Huyên Nhi lộng một cái đỏ thắm mặt, tiếp theo duỗi tay liền hướng tới Mạn Đà La mặt nghiết đi, ngươi quá xấu rồi, miệng cũng quá độc ác. Bởi vì Mạn Đà La nói tám chữ, ăn nhịp với nhau, thông đồng thành gian. Mạn Đà La lên liền chạy, Lâm Huyên Nhi liền ở phía sau biên truy truy đánh đánh. Dạ thương buồn bực, đây là tình huống như thế nào, quan hệ hảo đến trình độ này. Đùa giỡn một hồi, Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La đã trở lại, đến dạ thương đối diện ngồi xuống. Huyên Nhi tỷ, A La, các ngươi một cái thiên giới Phiếu Miểu chiến hoàng, một cái cũng là luân hồi thế giới hắc ám thâm viên hắc ám chúa tể, còn cãi nhau ở Mỹ, ta không nhìn lầm đi. Dạ thương mở miệng nói, kia lại làm sao vậy? Chúng ta cũng là người, cũng có thất tình lục dục, trước mặt người khác bãi một phần uy nghiêm liền rất mệt mỏi, không ai thời điểm. Tự nhiên như thế nào vui vẻ như thế nào tồn tại. Mạn Đà La mở miệng nói. Lời này rất có đạo lý, xem đến khai người thật đến không nhiều lắm. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương ngươi phải nắm chặt nỗ lực, sớm một chút trở về. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương nói. Khó a, kia mất đi triều tịch, không có đế quân tu vi cùng tứ cấp lĩnh vực là không hy vọng khiêng quá khứ. Dạ Thương uống một ngụm trà thủy nói. Vậy ngươi hiện tại là cái gì cảnh giới? Mạn Đà La nhìn về phía Dạ Thương. Theo sau Dạ Thương cũng không có gà hay, liền nói chính mình trước mắt tình huống. Ngươi là nói thời không thuộc tính cách nhị tinh đế vương không xa, lĩnh vực đã là ba cấp lĩnh vực. Mạn Đà La có chút kinh ngạc hỏi. Là như thế này, bất quá muốn an ổn tu luyện đến nhị tinh đế vương còn không thể, quá đoạn thời gian ta có một hồi chiến đấu qua đi tu luyện địa điểm phải đổi, thượng một lần cùng ma hầu là quân tử chi chiến, tiếp theo chàng chính là sinh tử chiến, nếu đem hắn giết, ma dực tộc không bắt ta mới là lạ. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, kia ma hầu là ma dực tộc hoàng tộc, có cơ hội ngươi liền giết chết hắn, đây là công đức. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Huyên Nhi tỷ, như vậy kiếm lấy công đức rất chậm, thậm chí khả năng không có, đây là chủng tộc chi tranh, ta đối nhân loại là có công đức, nhưng đối thiên giới không công đức nửa đế muốn đột phá đến công đức đại đế, yêu cầu chính là đối thiên giới, đối ngàn vạn sinh linh công đức, ta săn giết ma dực tộc, không thiệt hại ta công đức liền không tồi. Dạ Thương mở miệng giải thích một câu. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi công đức nửa đế như thế nào đột phá? Lần này rèn luyện đối với ngươi công đức tới nói một chút trợ giúp không có a. Lâm Huyên Nhi nhíu nhíu mi, bởi vì này cùng nàng nghĩ đến không giống nhau. Công đức cưỡng cầu không tới, làm tốt chính mình, thuận theo tự nhiên liền hảo, bất quá ta có dự cảm, cách công đức đại đế sẽ không xa. Dạ Thương cười nói. Dạ Thương mặt khác mấy cái thê tử cũng tới rồi cựu vực thành. Nhìn đến Tư Không Sơ Vũ mấy người, Lâm Huyên Nhi gật đầu chào hỏi. Tư Không Sơ Vũ đám người cũng thực khách khí, bởi vì trừ bỏ Dạ Thương không biết, Tư Không Sơ Vũ đám người trong lòng đều hiểu rõ. Nghiên cứu xong trận pháp rất nhiều, Dạ Thương sẽ pha trà, sẽ tẩy trái cây, cấp vài vị lao bà đại nhân hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Thượng Cốc Võng, Dạ Thương ngươi ở nhà cũng không có gì địa vị a? Lâm Huyên Nhi cười hỏi. Ở nhà yếu địa vị làm cái gì? Dạ Thương sửng sốt một chút. Ngươi không phải gia chủ sao? Ta xem trọng nhiều gia đình, nam nhân đều là thực khí phách, đều là đại lao gia. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Có lẽ đi. Nhưng kia không phải ta muốn sinh hoạt, đó là hiểu được còn chưa đủ. Dạ Thương lắc đầu. Dạ Thương người đối diện hiểu được cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Tư Không Sơ Vũ cười nói. Dạ Thương nói ngươi hiểu được. Lâm Huyên Nhi rất tò mò, Dạ Thương người đối diện, đối thê tử có cái dạng nào hiểu được. Kia trước nói phù thê chi gian đi. Sơ Vũ không gả cho ta phía trước, là Tư Không gia tộc bà bối, chín sư tỷ cùng lục sư tỷ cũng giống nhau là dược cốc Minh Châu, Tuyết Tịch cũng là trưởng quản một cái gia tộc, A La càng đừng nói nữa, là luân hồi thế giới một phương chư hầu, đều không có chịu quá cái gì khổ, cũng không có chịu quá cái gì bị khuất. Đến Dạ gia sau đâu, muốn lo liệu gia, muốn giúp chồng dạy con, hiếu kính cha mẹ chồng. Các nàng đem tốt đẹp nhân sinh giao cho ta, ta có cái gì lý do theo đuổi trong nhà địa vị đâu. Đừng nói là pha trà đổ nước, chính là đoan nước rửa chân cũng chưa cái gì. Dạ Thương cười nói. Dạ Thương, ngươi đừng nói nữa, chúng ta hiện tại đều thực hảo, chỉ là ủy khuất ngươi, muốn vẫn luôn ở bên ngoài đùa đánh. Tư Không Sơ Vũ đôi mắt đỏ, nàng vẫn luôn cảm thấy thực hiểu biết Dạ Thương, hiện tại đã biết rõ Dạ Thương đấy lòng cảm tình là nàng chưa từng hiểu biết. Ngươi đem nhân sinh tốt đẹp nhất niên hoa cho ta, cho gia, cho hài tử. Ta có cái gì nhưng bị khuất. Dạ Thương ôm lấy Tư Không Sơ Vũ, vỗ vỗ Tư Không Sơ Vũ phía sau lưng. Đây là sâu nhất nhân sinh hiểu được, sâu nhất tình cảm thăng hoa. Lâm Huyên Nhi thâm chịu xúc động, Dạ Thương ý tưởng cùng thiên giới phần lớn nam nhân ý tưởng đi ngược lại, nhưng tình cảm là như vậy thật. Không chỉ là Lâm Huyên Nhi thâm chịu xúc động, liền cái cùng Dạ Thương thành thân thật lâu mấy nữ, vành mắt đều là hồng hồng. Các ngươi là làm sao vậy? Ta đây là nói sai lời nói, về sau không tóc rối biểu ngôn luận. Dạ Thương vội vàng tỏ vẻ xin lỗi. Thập Tam, nếu lời này truyền ra đi, ngươi sẽ trở thành nữ nhân trong lòng thần tượng, nam nhân thiên địch. Dương Lôi ngồi xuống Dạ Thương bên người. Như thế nào sẽ, đây là ý nghĩ của ta, lại không phải người khác. Dạ Thương nói thầm một câu. Công đức nửa đế hiểu được, chính là không giống nhau, cho dù là người đối diện khái niệm cũng là bất đồng, có lẽ tương lai mọi người thế giới quan đều sẽ biến, bởi vì ngươi thế giới quan là chính xác, ảnh hưởng bên người người thế giới quan ở thay đổi. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, nàng biết chính mình lựa chọn không sai, như vậy ra, mới là nàng tưởng gia nhập gia đình. Sơ Vũ, nhà của chúng ta nữ nhi phải gả người, ngươi muốn xem hảo, nhân phẩm không tốt khiến cho bọn họ lăn xa một chút, đừng đánh nhà của chúng ta nữ nhi chủ ý, nhi tử cưới vợ, nhân phẩm cũng là hàng đầu, không cầu mặt khác điều kiện thật tốt, nhưng lòng dạ hẹp hòi không được, ta nhưng không nghĩ về sau trong nhà gà bay chó sủa. Dạ Thương đối với Tư Không Sơ Vũ nói, hài tử nhiều như vậy di nương, sẽ coi chừng, ngươi vẫn là lo lắng một chút, dạ gia nữ nhân có hay không người dám cưới đi. Tư Không Sơ Vũ cười nói, nói cái gì, chúng ta nữ nhi sẽ gả không ra. Ta đây này phụ thân coi như bảo bối đem các nàng dưỡng cả đời. Dạ Thương nói thầm một câu. Dạ Thương nói, làm Tư Không Sơ Vũ đám người mắng chi lấy mũi, bởi vì Dạ Thương đối hài tử quá nuông chiều, có thể nói cưng chiều. Dạ Thương, ngươi phải nghĩ biện pháp mau chóng tiến vào công đức đại đế, Vô Phong Thực mau liền sẽ cùng Thương Ninh cầu hôn, nhưng hắn thân hình có hàn độc, thành thân cũng sẽ không có sau, ngươi tiến vào công đức đại đế trình tự, có thể giúp hắn giải quyết. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, đại ca muốn cầu hôn, a la, ta này không thể ra cửa, ngươi thay ta chuẩn bị một phần hậu lễ. Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói, hôm nay đổi mới xong. Viết này chương, kỳ thật cũng là ta chính mình nhân sinh hiểu được, viết viết, đôi chính mình xúc động man thâm. Chương 1736, trên đàn nửa đế. Tiểu thuyết trang web muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. C, D. Ta sẽ xử lý tốt, ngươi vẫn là trước cùng Huyên Nhi tỷ nhiều nghiên cứu một chút trận pháp, bản tôn cùng phân thân sớm chút trở về, có chuyện tốt chờ ngươi đâu. Chúng ta cho ngươi cưới một phòng như hoa như ngọc tiểu tức phụ. Mạn Đà La cười nói. Ngươi còn có ý tưởng này, kia hành a. Ta chờ. Dạ Thương cười lớn nói, hắn thật không nghĩ nhiều, cho rằng Mạn Đà La là nói giỡn. Dạ Thương tiếp tục nghiên cứu trận pháp, Mạn Đà La tự hỏi cấp Vô Phong cùng Thương Ninh chuẩn bị đính hôn hạ lễ, chính là nghĩ tới nghĩ lui không có gì thích hợp, bởi vì Vô Phong cùng Thương Ninh không thiếu cái gì. Đại ca cùng già nua bản cái gì cũng không thiếu, vậy cho bọn hắn một cái an ổn an nhàn. Ở cựu vực thành lộng một cái phủ đệ cho bọn hắn. Dạ Thương làm ra quyết định. Thập Tam, cựu vực thế giới an ổn là đệ nhất vị, ta không kiến nghị ngươi làm như vậy. Thanh Cơ mở miệng nói. Vô Phong đại ca cùng già nua bản không thành vấn đề, không phải người ngoài. Dạ Thương nhìn Thanh Cơ nói. Thanh Cơ yên tâm, này ta đảm bảo. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Ân, ta đây minh bạch, Huyên Nhi tỷ ngươi không cần để ý, cựu vực thế giới là nhà của chúng ta, thân nhân, ái nhân, hài tử đều ở chỗ này. Không thể không cẩn thận. Thanh Cơ mở miệng nói. Lục sư tỷ, ta sẽ chú ý. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương, Thiên Cực Tông vẫn là đánh Tinh Nguyệt Hồ chủ ý, tương lai một hồi thế lực chiến là khó tránh khỏi, có người ở Thiên Nhai Các đưa chúng ta thành trì nội, thấy Lăng Thiên Hạ thân Mạn Đà La mở miệng nói. Đáng chết, chờ ta trở lại, ta trước tiên đi giết hắn. Nghe được Lăng Thiên Hạ tên này Dạ Thương nổi giận, bởi vì này Lăng Thiên Hạ, cấp luân hồi thế giới mang đến cực đại bối rối. Sư huynh đi. Nhưng là bị Lăng Thiên Hạ chạy trốn, sư huynh đem Lăng Tuyệt chém. Mạn Đà La mở miệng nói. Này nguy hiểm quá lớn, nếu Lăng Thiên Hạ còn có con rối trong người, sư huynh là có nguy hiểm. Dạ Thương có chút lo lắng nói. Có một số việc ngươi không biết, hiện tại hỗn độn giới vực, trừ bỏ ngươi thành đế vương, ta luyện hóa Mạn Đà Sa Hoa căn nguyên ở ngoài, huyết đế trên đàn thành tiểu tối cao, thành nửa đế có một đoạn thời gian, cho nên hắn đều không cần đổi phong hào. Mạn Đà La nói trên đàn tình huống. Đại sư huynh như vậy sinh mánh. Dạ Thương có chút kinh ngạc nhìn Mạn Đà La. Đúng vậy. Ngồi 500 vạn năm lao, qua 500 vạn năm điên cuồng sống, đạt được tân sinh sau, hắn bắt đầu rồi chân chính quật khởi. Mạn Đà La mở miệng nói. Dạ Thương ngươi sư huynh ngồi 500 vạn năm lao là chuyện như thế nào? Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Sư huynh là khổ tận cam lai, qua đi thừa nhận rồi quá nhiều cực khổ. Dạ Thương thở ra một hơi, cùng Lâm Huyên Nhi nói trên đàn tình huống. Một ít tu luyện giả ở quật khởi trên đường sẽ thừa nhận một ít khúc chiết, một ít kiếp số, nếu vượt qua vậy sẽ một bước lên trời, ngươi sư huynh hẳn là chính là loại tình huống này, mặt khác biên giới xuất thân tu luyện giả là khởi điểm thấp, bởi vì không có cao cấp truyền thừa, nhưng đều có một cái sở trường, thiên giới đại gia tộc cùng thế lực lớn con cháu đều hâm mộ sở trường, đều giỏi về thực chiến. Huyết đế trên đàn tên này nghe liền khí phách, xem ra các ngươi sư huynh đệ cảm tình thực hảo, bất quá cũng không nên a. Ngươi tuổi trẻ đáp nhẹ nên sẽ không có muốn nhiều giao thoa. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Cảm tình rất sâu, trên đàn lý tưởng không nhiều lắm, một cái là bồi thê tử, mặt khác chính là tưởng cùng Dạ Thương cùng nhau chiến đấu, ai thương tổn Dạ Thương, kia hắn liền sẽ dùng chiến đao với ai nói lý, bởi vì hắn biết, không có Dạ Thương, liền không có hiện tại hắn. Mạn Đà La nói Dạ Thương cùng trên đàn quá vãng. Ngươi ở cô độc bất lực thời điểm, cảm nhận được tình cảm là khắc cốt minh tâm, Dạ Thương. Khi đó ngươi như thế nào sẽ đi vấn an hắn? Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Sư tôn đời này, chỉ thu hai cái đệ tử, sư huynh không có thân nhân, làm sư đệ ta, có trách nhiệm chiếu cố hắn. Dạ Thương hồi tưởng một chút lúc trước, lắc đầu nói. Nhật tử liền ở trong bình tĩnh vượt qua, Dạ Thương bản tôn nỗ lực tăng lên cảnh giới, lưỡng đạo phân thân đồng thời học tập trận pháp, suy đoán trận pháp. Theo chỉ đạo Dạ Thương trận pháp, Lâm Huyên Nhi nhận đồng cổ khải đối Dạ Thương một câu đánh giá, tháo. Dạ Thương quá khứ trận pháp tu luyện quá thô ráp, này làm cho một ít bảy trận cùng phá trận thủ pháp không được, nhưng cũng có một cái chỗ tốt, chính là cơ sở lý giải nội tình thâm hậu. Lâm Huyên Nhi rất có kiên nhẫn cấp Dạ Thương truyền thụ trận pháp tri thức, từ cơ sở bắt đầu giảng giải, đem Dạ Thương qua đi sở học có tí vết, có không đúng địa phương, toàn bộ chỉ điểm một chút. Huyên Nhi tỷ, ngươi truyền thụ cho ta hẳn là cao đẳng trận đạo truyền thừa, không có gì tệ đoan đi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không tệ đoan, ta mặc kệ là công pháp, vẫn là trận đạo đều là chính mình đạt được, không cần với ai công đạo, đương nhiên, một ít không thích hợp ta cũng sẽ không truyền thụ ngươi. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Lâm Huyên Nhi là thần ma bảng đứng đầu bảng, ẩu đả năng lực vô song, tự thân cũng là trận đạo đế sư, vẫn là cao cấp trận đạo đế sư, là bởi vì chiến lược mạnh mẽ, che giấu trên người đế sư quan mang. Có Lâm Huyên Nhi chỉ điểm, Dạ Thương trận đạo tu vi là thẳng tắp tăng lên, bởi vì hắn bản thân liền nắm chắc tử. Bởi vì muốn tranh thủ thời gian, Dạ Thương làm Mạn Đà La đem ngừng ở không trung chi thành Hạo Thiên Tháp phó thể mang theo lại đây, như vậy có thể ở thời gian gia tốc trung tu hành trận pháp. Trận đạo bác đại tinh thâm, Dạ Thương ở Hạo Thiên Tháp nội tiếp thu Lâm Huyên Nhi chỉ đạo, hiện thực thời gian 2 tháng, Dạ Thương ở Hạo Thiên Tháp nội tiếp thu Lâm Huyên Nhi chỉ điểm tu luyện 100 nguyệt, 8 năm nhiều, rốt cuộc đem trận đạo tu vi đi tới chính thống lộ tuyến thượng, đối vô song kiếm hoàng để lại vô song đại trận cũng có hiểu biết, bởi vì có trận đồ nơi tay. Dạ Thương, vô song chiến trận ngươi chỉ là hiểu biết, muốn phá trận là không có khả năng, nhưng là có trận đồ nơi tay, ngươi ở trận pháp trung hành tẩu không thành vấn đề, ra vào cũng có thể làm được, sửa sang lại, làm quen một chút, liền có thể thử ở vô song đại trận trong nghề động, nhìn xem có hay không cái gì cơ duyên, nếu có nhân hoàng ấn ngươi liền cầm, nhớ kỹ một chút mặc kệ là ai muốn, chẳng sợ nhân tộc tông láo muốn cũng không cho, đó là khí vận thần khí, ai cầm chẳng khác nào có nhân tộc khí vận thêm thân. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Không cho. Dạ Thương sửng sốt một chút. Bảo vật có đức giả cư chi, vì cái gì cấp? Bọn họ có bản lĩnh chính mình như thế nào không đi tìm? Tưởng chờ có sẵn, môn đều không có. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Bọn họ đem ta trục xuất, ta không nghĩ lại theo chân bọn họ có cái gì giao lưu. Về sau nhân tộc có chiến tranh, nên ta làm, ta không thoái thác. Nhưng bọn hắn những cái đó phá quy tắc, phá ý tưởng không cần áp đặt đến trên người, ta không chịu này đó. Nếu có thể từ thiên hoang thuận lợi trở về, ta liền đến tinh nguyệt hồ làm ta thoải mái dễ chịu linh chủ. Dạ Thương mở miệng nói, mấy năm nay Dạ Thương lăn lộn cũng có chút mệt mỏi. Suy nghĩ của ngươi không sai, nhưng có một câu ngươi biết không? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đương Bạch Thu Nguyên bọn họ đem ngươi trục xuất đến thiên hoang, ngươi số mệnh chung liền cùng nhân tộc cùng ma dược tộc có giao thoa. Lâm Huyên Nhi lắc đầu. Chương 1737, đầu bạc ngàn thước. Coi à, so giống nhau tiểu thuyết trang web muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Dạ Thương không nói chuyện, hắn biết Lâm Huyên Nhi nói được không sai, có một số việc, một chân bước vào đi, nhân quả cũng đã sinh ra. Mặt khác đâu? Nhân tộc tông lão kỳ thật là đáng giá tôn trọng một đám người, xuất hiện lần này sự tình, là bởi vì cá biệt con sâu làm dầu nổi canh, đại tông lão hy vọng ta khuyên khuyên ngươi, ta lúc ấy không có biện pháp, chỉ có thể tiếp được. Lâm Huyên Nhi thấp giọng nói, là như thế này à, ta đây không thể làm Huyên Nhi tỷ khó làm, đến lúc đó lại nói, hết thể Huyên Nhi tỷ an bài. Bất quá có hại sự tình chúng ta không làm. Dạ Thương nhìn Lâm Huyên Nhi nói. Kêu Huyên Nhi tỷ cảm ơn ngươi. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, nguyên bản nàng cho rằng chuyện này rất khó làm, không nghĩ tới một mở miệng, Dạ Thương liền không cự tuyệt. Cảm tạ cái gì, Huyên Nhi tỷ ngươi cũng sẽ không hô ta. Dạ Thương cười nói. Đúng vậy, Huyên Nhi tỷ cả đời này, tuyệt không hố ngươi. Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương nghiêm túc nói. Huyên Nhi tỷ, lời này nói quá lời. Dạ Thương sửng sốt một chút. Bởi vì Lâm Huyên Nhi nói thực trọng, có thể nói là hứa hẹn. Ân, vậy ngươi thử ở vô song trận nội đi một chút nhìn xem, tuy rằng ở trận nội ngươi có thể hành động, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút, một ít lao ma đầu thủ đoạn là thực nghịch tiên, quỷ tổ tình huống ngươi cũng biết, kia thủ đoạn là một vòng thủ săn một vòng. Trở về Mờ Mị Thành, ngày đó ta làm vô phong 3 ngày sau đến thành chủ phủ cầu hôn, ta này một chạy hơn 2 tháng, bọn họ đều tìm không thấy người. Lâm Huyên Nhi nhắc nhở Dạ Thương một câu sau cười nói. Theo sau Lâm Huyên Nhi rời đi Cựu Vực Thành, Dạ Thương cũng ra Hạo Thiên Tháp, hắn làm ở thành chủ phủ bên cạnh trà lâu nội nghỉ ngơi Mạn Đà La đem Hạo Thiên Tháp phó thể mang về không trung chi thành. Dạ Thương, Huyên Nhi tỷ đối với ngươi thực hảo, nàng cũng là lẻ loi một người, ngươi đem nàng cưới đi. Mạn Đà La mở miệng nói. A La, này nhưng đừng nói bậy, Huyên Nhi tỷ nghe thấy sẽ tức giận. Dạ Thương vội vàng đánh gãy Mạn Đà La nói. Nàng không nói bậy. Trà lâu nội tư Không Sơ Vũ mấy người ra tới. Các ngươi làm sao vậy? Dạ Thương nhíu nhíu mi, hắn biết này không phải nói giỡn. Theo sau Mạn Đà La liền nói, Lâm Huyên Nhi cùng nàng giao lưu tình huống. Nhớ rõ ngày đó Huyên Nhi tỷ truy đánh ta sao? Bởi vì ta nói một câu, các ngươi ăn nhịp với nhau, thông đồng thành gian. Mạn Đà La nói ngày đó nàng cùng Lâm Huyên Nhi đùa giỡn nguyên nhân. Này không thích hợp, đối với các ngươi không công bằng, không thể bởi vì người khác, khiến cho các ngươi trong lòng không thoải mái. Dạ Thương mở miệng nói, không có không thoải mái, nàng người thực hảo, cùng chúng ta ở bên nhau, không có thịnh khí lăng nhân hơi thở, cảm giác nhận thức thật lâu giống nhau. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, nay cùng người hảo không quan hệ, ta đã đủ ủy khuất các ngươi. Dạ Thương nhìn về phía các thế tử, trong ánh mắt có hổ thẹn. Cự tuyệt chính là thương tổn, Dạ Thương, chúng ta không nghĩ nhìn đến Huyên Nhi tỷ bởi vì ngươi cự tuyệt, bởi vì cảm tình không có đường ra, đi đến vô tình vô ái tuyệt tình trên đường, nàng tự thân ưu tú không nói, cũng là một cái người tốt. Mạn Đà La mở miệng nói, Dạ Thương không nói chuyện, đột nhiên có chút mê mang, đối với Lâm Huyên Nhi cảm giác, hắn nói không tốt, nhưng là thương tổn Lâm Huyên Nhi hắn không muốn. Không có nói nữa. Dạ Thương xoay người tiến vào Phong Thiên Đại Điện, hắn muốn tự hỏi, cũng yêu cầu bình tĩnh. Dạ Thương ở thiên núi hoang bị trận pháp vây khốn phân thân bắt đầu di động, đã hiểu biết vô song trận pháp, hắn tuy rằng phá không khai, nhưng tránh đi nguy hiểm cùng có sát khí khu vực đi tới là có thể. Còn có 3 tháng thời gian, liền đến hắn cùng ma hầu ước định thời gian, Dạ Thương muốn toàn lực chiến đấu, phân thân là có thể hồi liền phải trở về, bản tôn cùng phân thân ở bên nhau, mới là hắn tối cao chiến lược. Đối tự thân tự tin, nhưng Dạ Thương cũng không coi khinh bất kể đối thủ nào, hắn cũng biết ma hầu không đơn giản, là ma cánh hoàng tộc. Thượng một lần ma hầu cũng không phải toàn lực chiến đấu. Đi tới trung Dạ Thương rất cẩn thận, nơi này là thiên núi hoang, có khả năng là nhân tộc đầu sỏ ngã xuống nơi, cho nên nơi này có cái gì, sẽ phát sinh cái gì, đều khó mà nói. Y. Vô song trận pháp bao phủ khu vực quá lớn, Dạ Thương khi nào bước vào trận pháp chính hắn cũng không biết, hiện tại đi trước trung, lại đi tới nhiều ít hắn cũng không rõ ràng lắm, trước mắt hắn là hướng tới trận pháp trung tâm đi đến, nhân tộc chí bảo đánh rơi, có cơ hội tìm được, hắn cần thiết muốn tìm. Mặc kệ này bảo vật ở ai trong tay, nhưng cần thiết là nhân tộc. Đi tới một ngày, Dạ Thương tới rồi một cái đặc thù khu vực, có thể nói là trận pháp bao phủ hẻm núi nội có mãnh liệt năng lượng dao động. Dạ Thương dẫn theo Liệt Không Thương, chậm rãi đi trước, có năng lượng dao động vậy thuyết minh có tình huống, muốn tinh tế tra xét. Đi tới một thời gian, Dạ Thương thấy được một bộ đặc thù cảnh tượng. Một khối đường kính 3 trượng màu xanh biếc đại ấn, bên trên quấn quanh tràn đầy tóc bạc, màu xanh biếc ngọc thạch đại ấn thượng trói một nữ tử. Nữ tử là quỳ trên mặt đất, hai chân đến đầu gối dưới bị đè ở đại ấn dưới, đầu gối phía trên lưng dựa ở đại ấn thượng, hình như là cóng đại ấn, bối bất động quỳ trên mặt đất giống nhau. Đại ấn thượng không ngừng sinh ra màu xanh lục ánh sáng năng lượng, đem nữ tử gắt gao lặc ở đại ấn bên trên. Ánh sáng năng lượng thượng, tràn đầy kim sắc văn tự lưu chuyển. Văn tự Dạ Thương nhận thức, đó là nhân đạo kinh điển, đạo đức kinh văn tự lưu chuyển thêm vào năng lượng trói buộc. Đây là tình huống như thế nào? Dạ Thương sợ ngây người. Nàng kia một thân hắc giáp, đầu bạc một bộ phận bàn trên mặt đất, một bộ phận quấn quanh ở đại ấn thượng cùng đại ấn thượng ánh sáng năng lượng chống lại. Đầu bạc 3000 thước. Nữ tử dưới thân lượn lờ màu bạc tóc dài, Dạ Thương đôi mắt đảo qua liền tính ra chiều dài, hắn không có tới gần cái này khu vực, bởi vì nơi này hết thảy đều là không biết. Ha ha. Ma Thiên Cơ, vẫn là chúng ta tộc tới trước nơi đây, này chứng minh nhân tộc khí vận hưng thịnh. Một thanh âm truyền ra tới, thanh âm tràn ngập hào khí, tràn ngập hưng phấn cảm xúc. Yến Vô Song, hắn tới có ý nghĩa sao? Một cái liền đế quân đều không phải rắc rưởi, có thể giải quyết cái gì vấn đề? Nữ tử hư lạnh một tiếng, tiếp theo đầu bạc phiêu khởi hướng tới Dạ Thương bay tới, tốc độ tuyệt luân, bên trên tràn đầy xé rách không gian năng lượng nhận. Thời không lĩnh vực mở ra, Dạ Thương lui về phía sau một khoảng cách, 3000 thước đầu bạc mang theo năng lượng công kích, Dạ Thương cũng không dám dựa trước, bất quá hắn trong lòng tràn đầy tức giận, chính mình nỗ lực tu luyện đến đế vương, vẫn là bị người mắng thành rắc rưởi. Bị xem thường không nói, còn bị công kích. Không phân xanh đỏ đen trắng liền công kích, như thế nào không áp chết ngươi đâu. Tới rồi khu vực an toàn, Dạ Thương mở miệng mắng một câu. Tiểu tử chửi giỏi lắm, ngươi hiện tại không giúp được bổn tọa, chạy nhanh đi kêu nhân tộc tông lão lại đây, đem nàng này hoàn toàn đánh chết, nhớ kỹ muốn mau, bổn tọa nhiều nhất còn có thể trấn áp nàng 3 ngày. Chỉ thấy thanh âm không thấy bóng người thanh âm mở miệng nói. Ngươi là nhân tộc. Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn hiện tại muốn xác định một chút tình huống. Ngươi tuổi trẻ, không biết nghe không nghe nói qua Yến Vô Song tên này. Bổn tọa Yến Vô Song, thân hình đã hủy diệt, hiện tại dựa vào nhân tộc chí bảo đè nặng ma dược tộc Kình Thiên Cự Liêu, cần thiết muốn giết chết hắn. Thanh âm lại lần nữa từ không trung bay tới. Chương 1738, vui quá hóa buồn. Nguyên lai là Vô Song kiếm hoàng tiền bối, hiện tại ngài nói yêu cầu ta như thế nào làm, nàng không phải công kích ta sao? Vậy giết chết nàng. Xác định địch ta quan hệ, Dạ Thương liền tính toán nghị cách giết chết cái này kêu trời cơ. Ha ha. Một cái con kiến cũng dám rong rạc, bổn tọa chính là không hoàn thủ, ngươi có thể giết được chết. Tiến Vô Song ngươi nói nhiều nhất còn có thể trấn áp 3 ngày, nhưng bổn tọa nói cho ngươi, hôm nay ban đêm chính là ta Ma Thiên Cơ thoát vây là lúc. Hắc giáp đầu bạc nữ tử cười ha hả, theo này tiếng cười, màu xanh biếc đại ấn lay động lên. Dạ Thương sắc mặt biến đổi, Phong Thiên Đại Điện phân thân phái người tìm Mạn Đà La, làm Mạn Đà La đi tìm Lâm Huyền Nhi. Ngươi chạy nhanh đi thông chi người. Tiến Vô Song thanh âm có chút nôn nóng. Vạn bối là bị trục xuất ra tới, bởi vì tu vi không đủ. Ngăn không được mất đi triều tịch, cho nên không thể quay về. Bất quá mặt khác một đạo phân thân đã đi liên hệ người, nhưng thời gian không thấy được đủ. Mặt khác ta bản tôn đang ở tới rồi, tiền bối chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giết chết nàng. Dạ Thương mở miệng nói. Lộng bất tử. Nàng là ma dược tộc tam đại đầu sỏ chi nhất, bổn tọa toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ là chân áp. Hiện tại linh hồn chi lực cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thúc giục nhân hoàng ấn khống chế nàng. Trước mắt đã là thiêu đốt linh hồn chi lực, nhiều nhất cũng chính là kiên trì 3 ngày. Tiến Vô Song lời nói chung có chút vô lực. Tiền bối, không có mặt khác biện pháp sao? Tuy rằng không muốn, nhưng ta là nhân tộc, mặc dù phân thân hủy hoại, cũng muốn giết chết nàng. Là ma dược tộc đầu sỏ, liền có quyết định. Nhân hoàng ấn không có cựu tinh đế vương, cũng chính là đỉnh đế hoàng tu vi là vô pháp thúc dục, ngươi không thể rút bổn tọa. Coi à, so giống nhau tiểu thuyết trang web muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh. Toàn văn tự không có quảng cáo ngươi công kích nàng, liền phòng ngự đều phá không khai, chạy nhanh đi. Thông chi nhân tộc chuẩn bị đại chiến. Nơi này là địa quật, nàng tới nơi này là muốn dẫn phát địa quật nội thiên đất hoang sát khí, đem mất đi hải khu vực triều tịch triệt tiêu. Khi đó này khu vực đem toàn bộ hủy diệt, một cái sinh linh đều sẽ không lại có, mặt khác không có mất đi triều tịch tồn tại. Nhân tộc tưởng ngăn trở ma dược tộc cũng thực khó khăn, ai? Tiến Vô Song lời nói có chút cấp, tới rồi cuối cùng là một tiếng thở dài. Nguyên bản hắn cho rằng, Dê Dạ Thương là nhân tộc rèn luyện giả, sẽ có nhân tộc tông lão đi theo, nơi nào sẽ nghĩ đến Dạ Thương là bị thiên thành hoang trục xuất tu luyện giả. GZ. Không có mặt khác biện pháp sao? Dạ Thương sắc mặt thay đổi, tình thế nghiêm trọng, không nói mặt khác hậu kỳ chiến tranh, thiên đất hoang sát khí xuất hiện, hắn nhất định phải chết. Hiện tại muốn diệt sát nàng, cần thiết phải có cửu giai đế vương tu vi hoặc là người hoàng chi lực, ngươi chạy nhanh đi, bổn tọa ở linh hồn chi lực thiêu đốt hao hết phía trước. Sẽ đem nàng bị thương nặng. Tiến Vô Song mở miệng nói. Người hoàng chi lực. Tiến Vô Song ngươi đừng có nằm ngộng, nhân tộc là xuất hiện quá công đức chi thân cùng công đức thánh nhân, nhưng kia đều là cách thức lỗi thời, bổn tọa đi ra ngoài, định cho các ngươi nhân tộc máu chảy thành sông, dám phản kháng giả sát. Về sau nhân tộc chính là chúng ta ma dược tộc quyển dưỡng lương thực. Ma Thiên Cơ cười lớn, bởi vì nàng thoát vây ở tức. Câm miệng, nơi nào như vậy vô nghĩa, cười đến cùng sói chu dường như, rất êm hay. Tiến tiền bối ngải vừa rồi nói người hoàng chi lực là thứ gì? Cùng công đức chi thân có quan hệ. Dạ Thương mở miệng răn dạy Ma Thiên Cơ một câu, làm nguyên bản cười to Ma Thiên Cơ cùng bị dẫm ở cổ giống nhau, bởi vì Dạ Thương mang đến tương đối khó nghe. Công đức chi lực. Vì thiên đạo tán thành chi lực, nhân tộc công đức đế vương trên người công đức chi lực, còn có một cái xưng hô chính là người hoàng chi lực. Tiến Vô Song mở miệng giải thích. Ma Thiên Cơ cười lớn, 3.000 thước đầu bạc phất phới. Nàng bị Yến Vô Song dùng nhân hoàng ấn áp chế vô số thời đại, lập tức liền có thể thoát vây. Dạ Thương cũng ngửa đầu cười lớn, bởi vì với hắn mà nói, là liêu ánh hoa tươi lại một thôn, công đức chi lực hắn có, mặc dù là không đủ công đức đại đế trình tự, nhưng số lượng đã vượt qua bát giai. Nhân loại con kiến ngươi cười cái gì? Ma Thiên Cơ đình chỉ tiếng cười, bởi vì Dạ Thương tiếng cười làm nàng phát mau. Vậy ngươi cười cái gì? Dạ Thương không cười, nhìn về phía Ma Thiên Cơ. Bổn tọa thoát vây ở tức. Thoát vây lúc sau khôi phục một chút, chính là các ngươi nhân tộc diệt tộc chi kỷ. Ma Thiên Cơ lời nói chung mang theo sát khí. Ta đây hiện tại trả lời ngươi, ta cười cái gì? Ta cười ngươi đừng có nằm ngộng, ngươi hiện tại có thể thể hội một chút cái gì kêu vui quá hóa buồn. Yến tiền bối, vạn bối tuy rằng không phải công đức đại đế, nhưng công đức nửa đế viên mãn chi thân vẫn phải có, mặc dù là diệt không được nàng, hố nàng một chút không thành vấn đề đi. Dạ Thương đình chỉ vô lậu chân thân vận hành, tiếp theo thúc dục công đức bất diệt kim thân. Cùng với thần hải vận hành công đức ánh sáng. Ha ha. Ma Thiên Cơ, biết cái gì gọi người nói hưng thịnh sao? Chúng ta chống lại tiếp cận hai cái kỷ nguyên, không có người ngoài đã tới, tới một cái là chúng ta nhân tộc, vẫn là hàng tỷ chung không thể được thứ nhất công đức nửa đế, ngươi nhận xui xẻo đi. Lúc này đến phiên Yến Vô Song cười ha ha, bởi vì này chuyển biến tới thái đột nhiên, là bị cực thái lai. Nghe nàng tiếng cười tới khí, còn tưởng quyển dưỡng nhân tộc. Hiện tại liền giết chết hắn, tiền bối ngài nói, yêu cầu vãn bối như thế nào làm? Dạ Thương nhìn nhân hoàng lớn hỏi. Dễ làm. Nàng hiện tại cùng bổn tọa 8 lạng nửa cân, bất đồng chính là bổn tọa yêu cầu thiêu đốt linh hồn chi lực, một hồi chúng ta chiến đấu lên, ngươi bắt chủ cơ hội tới gần nhân hoàng ấn, sau đó đem công đức chi lực nhốt đánh vào nhân hoàng ấn, bổn tọa phải dùng công đức chi lửa đốt chết cái này tâm địa độc ác tàn nhẫn hạng người. Tiến vô song mở miệng nói, các ngươi hai cái hôn đản nằm mơ đi. Ma Thiên Cơ giống giận. Lúc này nhân hoàng ấn bạo phát màu xanh biếc quang mang, kia sợi tơ năng lượng không ngừng đem Ma Thiên Cơ lạc khẩn, dục muốn đem này thân mình xé rách. Ma Thiên Cơ thân mình không động đậy, chỉ có thể dùng 3000 thước đầu bạc cùng nhân hoàng ấn phát ra năng lượng chống lại, ngăn cản thân hình nội cắt đứt. Năng lượng bạo tiếng vang không ngừng truyền ra, Dạ Thương ra tay, hắn hiện tại không thể trực tiếp tới gần nhân hoàng ấn, vậy nếu muốn biện pháp, hắn liệt không thương huy động, đâm thủng không gian hàng rào. Ngay thương ở vô song trận nội, Dạ Thương tưởng tiến vào không gian hàng rào là làm không được, bởi vì trận pháp ra cố không gian hàng rào, nhưng là lúc này có thể. Các ngươi chơi đi, ta đi rồi. Dạ Thương thân mình chợt lóe tiến vào không gian loạn lưu, tiếp theo hướng tới nơi xa đánh sâu vào. Ha ha! Tiến vô song, các ngươi nhân tộc tiểu tử chạy, còn người hoàng chi lực, thật là một cái trò cười. Ma Thiên Cơ lại lần nữa cười ha hả, bởi vì này đối nàng tới nói một cái lên xuống phập phồng chê cười. Tiến vô song cũng cười lớn, Ma Thiên Cơ xem thường Dạ Thương, hắn cảm thấy buồn cười, hắn minh bạch Dạ Thương liền sẽ không đi, hắn là không hiểu biết Dạ Thương, hắn là tín nhiệm công đức nửa đế. Hắn hiểu biết thành tựu công đức thánh nhân có bao nhiêu khó, càng đừng nói là vượt qua công đức đại thánh cùng công đức thiên quân công đức nửa đế, tuyệt đối sẽ không thẹn với nhân tộc. Hắn điên cuồng công kích lên, hắn phải cho Dạ Thương tìm kiếm tiếp cận cơ hội. Dạ Thương tiến vào không gian loạn lưu, lầm đạo một chút Ma Thiên Cơ, ở Ma Thiên Cơ cùng Yến Vô Song khống chế nhân hoàng ấn thời điểm chiến đấu, hắn đã trở lại, đem hư vô thời không lĩnh vực phát huy tới cực điểm, tốc độ tiêu thăng, từ không gian loạn lưu nội tiếp cận nhân hoàng ấn. Tiếp theo đâm thủng không gian hàng rào lao tới. Sau đó hướng tới người này hoàng ấn đánh tới, hắn biết chỉ cần tới rồi nhân hoàng ấn thượng liền an toàn. Chương 1739, Kim sắc ngọn lửa. L tiểu thuyết. Nhân hoàng ấn tản ra năng lượng sợi tơ muốn đem Ma Thiên Cơ lật chết, Ma Thiên Cơ đầu bạc vũ động triệt tiêu những cái đó năng lượng sợi tơ xé rách, bất quá chỉ cần đầu bạc cùng nhân hoàng ấn sợi tơ năng lượng va chạm, liền sẽ bị niêm trụ, di vãng nàng liền từng có nửa đầu bạc bị nhân hoàng ấn khống chế. Dạ Thương biết, chỉ cần bò tới rồi nhân hoàng ấn thượng, Yến Vô Song sẽ chiếu cố hắn. Tiếp cận nhân hoàng ấn, Dạ Thương tay trái hướng tới nhân hoàng ấn đánh ra, thi triển chính là công đức ánh sáng bàn tay to. Đây là Yến Vô Song nói cho hắn, chỉ cần công đức ánh sáng thêm vào đến nhân hoàng ấn thượng, liền có thể kích phát nhân hoàng ấn uy lực. Đáng chết. Nhìn thấy Dạ Thương xuất hiện, Ma Thiên Cơ một rúm đầu bạc liền hướng tới Dạ Thương chịu tới. Đầu bạc chịu đánh tốc độ quá nhanh, biết tránh không khỏi, Dạ Thương thi triển hư vô thời không bên trong lĩnh vực không gian gấp đi ngăn cản. Cũng thi triển công đức bất diệt thân hộ thể. Ma dược tộc tam đại đầu sỏ chí nhất, hắn cũng không dám qua loa. Bang! Bang! Liên tục bạo tiếng vang truyền ra, Dạ Thương hư vô thời không lĩnh vực không gian trọng điệp phòng ngự, trực tiếp bị Ma Thiên Cơ này một rúm đầu bạc đánh nát. Dạ Thương thân mình một cái quay cuồng, liệt không thương dựng ở trước ngực, tiếp theo khởi động huyền hoàng giáp. Ma Thiên Cơ quá cường hãn, chỉ là một rúm đầu bạc khiến cho hắn cần thiết toàn lực phòng ngự, có thể hay không phòng ngự trụ vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Bang! Liệt không thương bang súng bị Ma Thiên Cơ này rún đầu bạc chịu đoạn, này một rún đầu bạc chịu chặt đứt liệt không thương tiếp tục hướng tới Dạ Thương ngực rút đi. Dạ Thương sắc mặt đại biến, hắn biết huyền hoàng giáp cũng đỉnh không được, không có một chút may mắn khả năng, Ma Thiên Cơ quá cường hãn, thân hình lập tức liền phải bị này rún đầu bạc cắt thành hai đoạn. Bất quá lúc này nhân hoàng ấn có biến hóa, màu xanh biết năng lượng trùng xuất hiện kim quang, tiếp theo hai điều năng lượng tuyến xuất hiện, một cái che ở Dạ Thương trước ngực. Một cái niêm trụ Ma Thiên Cơ này rún đầu bạc, sau đó kéo đến một bên, giải quyết Dạ Thương nguy cơ. Lao yêu bà, ngươi không giết chết ta, ta liền giết chết ngươi. Dạ Thương thân mình phiên một chút, ghé vào nhân hoàng ấn thượng, tiếp theo tay trái dựa theo nhân hoàng ấn thượng, chuyển vận công đức kim quang. Bảy càng tân 8N nhất, mau thượng L. Lúc này Ma Thiên Cơ trên người xuất hiện ngọn lửa, kim sắc ngọn lửa. Đó là công đức chi hỏa. Ma Thiên Cơ, ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Nhìn xem chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng, tiểu tử ngươi đứng vững, thu thập lao yêu bà, nhân hoàng ấn chính là của ngươi. Yến Vô Song cười lớn. Hai cái hỗn đản, các ngươi không chết tử tế được, bổn tọa nhất định sẽ giết các ngươi. Ma Thiên Cơ kiều gào thét, nàng khiêng không được, bởi vì đây là công đức diệt hồn diễm, này đây nhân hoàng ấn vì phụ trợ, kích phát công đức chi hỏa. Tiên bối, khống chế được nàng, ta bản tôn tới. Dạ Thương hô một tiếng, lúc này hắn bản tôn đã tiến vào Vô Song trong trận. Tiểu tử có tiên đồ, có ngươi như vậy hậu bối, nhân tộc như thế nào không hưng thịnh, ha ha. Yến Vô Song cười lớn. Yến Vô Song ngươi cái đê tiện tiểu nhân, ngươi thiêu đốt linh hồn, 3 ngày sau liền sẽ hoàn toàn biến mất tại thế gian, này đáng ra sao? Ngươi phóng bổn tọa đi, chúng ta về sau tái chiến. Ma Thiên Cơ giống giận. Năm đó các ngươi mấy cái vây công bổn tọa, hủy bổn tọa thân thể, tuy rằng là bị lôi kiếp tiêu diệt sinh cơ thân thể, khi đó bổn tọa liền tính toán kéo một cái đệm lưng, bổn tọa ngủ đông ở chỗ này ngồi canh, không nghĩ tới xui xẻo thế nhưng là ngươi cái này phân thân bị hủy tới phóng thích thiên đất hoang sát khí. Bổn tọa không hố ngươi, hố ai? Đê tiện tiểu nhân tên này đầu ta Yến Vô Song không sao cả, năm đó 7 hoàng kiếp thất bại, bổn tọa nhất định phải ngã xuống, dựa vào nhân hoàng ấn lại sống nhiều năm như vậy, vậy là đủ rồi, hôm nay lôi kéo ngươi xuống nước, thực có lời. Yến Vô Song thanh âm rất lớn, tràn ngập thẳng tiến không lùi khí thế. Tiểu tử, ngươi bản tôn không cần vào được, đi phương Đông Thần Phong vị, nơi đó có một cái cự thạch phong sơn động, bên trong có bổn tọa lưu lại truyền thừa, cùng với một ít vật ngoài thân, ngươi bản tôn cầm liền đi. Phân thân bồi bổn tọa ở chỗ này cùng nàng liệu mạng là được. Yến Vô Song thanh âm truyền vào Dạ Thương thần hải, lần này là linh hồn truyền âm. Ma Thiên Cơ trên người công đức chi diễm càng ngày càng cường liệt, trắng non trên mặt đã tràn đầy màu đỏ, công đức diệt hồn diễm, không chỉ công kích thân hình, cũng công kích linh hồn. Phong thích linh hồn chi lực tiến nhân hoàng ấn, ở bổn tọa linh hồn mai một phía trước, giúp ngươi tiến hành nhận chủ, bằng không người này hoàng ấn ngươi dọn đều dọn không đi. Yến Vô Song linh thanh âm lại lần nữa truyền vào Dạ Thương thần hải. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng Dạ Thương vẫn là làm theo. Lúc này Dạ Thương cảm nhận được một cổ bàng bạc chi lực, bọc linh hồn của hắn chi lực tiến vào nhân hoàng ấn, sau đó ở nhân hoàng ấn nội trận pháp trung du tẩu. Một lát sau tiến vào một cái không gian nội có đứng một bóng người dáng người thon dài, khăn lụa bao búi tóc, cùng trung niên văn sĩ giống nhau. Dạ Thương khống chế được linh hồn chi lực biến ảo thành nhân thân. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thực hảo, chờ bổn tọa linh hồn tan đi sau. Ngươi chính là người này hoàng ấn duy nhất chủ nhân, ngươi tu vi thấp, tuy rằng có thể dùng công đức chi lực thúc dục, nhưng uy lực còn chưa đủ, hoài bích có tội, cho nên ngươi không cần tùy ý sử dụng nhân hoàng ấn. Coi như phụ trợ pháp bảo sử dụng, đưa ngươi tiến vào đế hoàng chính tự, ngươi lại làm nhân hoàng ấn quang huy tái hiện nhân giới. Trung niên văn sĩ cũng chính là Yến Vô Song đối với Dạ Thương gật gật đầu. Tiền bối, không có xoay chuyển đường sống sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn nghe xong Yến Vô Song cùng Ma Thiên Cơ đối thoại. Biết Yến Vô Song không sống được bao lâu. Không có, bổn tọa độ 7 hoàng kiếp thất bại, kỳ thật đã ngã xuống, bởi vì chấp trưởng nhân hoàng ấn người này nói thần khí, có khả năng kéo dài hơi tàn, bổn tọa truyền thừa nói cho ngươi, đối với ngươi không có gì yêu cầu, đương ngươi tu vi đủ rồi, có thể người bảo hộ hoàng ấn, có thể cho nhân hoàng ấn xuất thế thời điểm, thế bổn tọa chứng minh, bổn tọa không phải nhân tộc tội nhân, bổn tọa không có đánh rơi nhân hoàng ấn, nếu không để dùng nhân hoàng ấn, bổn tọa chế không được này Ma Thiên Cơ. Nhân tộc sớm đã chăm họ lầm than. Yến Vô Song mở miệng nói. Tiền bối nại chúng ta tộc tiên hiển, sao có thể là tội nhân? Dạ Thương kích động nói. Từ từ dân cư, như thế nào hảo khống chế? Ngươi này công đức nửa đế không cũng bị lưu đày. Bổn tọa không nghĩ quáng đều danh trầm miên với ngầm. Yến Vô Song mở miệng nói. Dạ Thương tồn tại nhất định làm được, nhất định vì tiền bối chính danh. Dạ Thương không người nói. Hảo, chúng ta trước thu thập này ma dược tộc Ma Thiên Cơ lại nói. Nàng là ma dược tộc tu luyện văn minh đặt móng người, tập ma dược tộc khí vận trong người, thu thập nàng, về sau chúng ta nhân tộc cùng ma dược tộc chiến tranh sẽ nhẹ nhàng một ít. Yến Vô Song trong tay đánh xuống tay ấn, kích phát nhân hoàng ấn nội từ Dạ Thương mang nhập công đức ánh sáng. Dạ Thương xem hiểu, Yến Vô Song vừa rồi dùng linh hồn chi lực mang theo linh hồn của hắn chi lực ở nhân hoàng ấn nội đi rồi một lần, nhân hoàng ấn một ít trung tâm trận pháp hắn đã minh bạch. Ma Thiên Cơ không ngừng kêu thảm thiết, công đức chi hỏa công đánh linh hồn của nàng, làm nàng khổ không nói nổi. Quỳ trên mặt đất thân hình run rẩy. Yến Vô Song, bổn tọa không cùng ngươi háo chứ, nhưng muốn nói cho ngươi chính là, ngươi thua, bởi vì ngươi muốn ngã xuống, mà bổn tọa còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Ma Thiên Cơ giống lên một tiếng, một đạo bóng dáng từ này phần đầu lao ra, đồng dạng là đầu bạc 3000 thước, bất quá này nói thân hình thượng có ngọn lửa. Nay đạo nhân ảnh, phóng lên cao, thẳng tận trời cao theo sau biến mất không thấy, là thần anh ly thể. Chương 1740, tiếng trời than khóc. Ha ha. Ma Thiên Cơ ngươi thua, bổn tọa biết giết không được ngươi, chính là bức ngươi ly thể mà đi, đây là ta Yến Vô Song mục đích. Trung niên nam tử Yến Vô Song cười. A, tiền bối không phải muốn giết chết hắn. Dạ Thương sửng sốt một chút. Ý dê vĩnh dê lâu về miễn. Phí chín xem tiểu, nói dê. Nàng là vượt qua 7 hoàng kiếp cao thủ, dù cho thực chiến năng lực so bổn tọa kém một ít, nhưng bổn tọa này không có thân hình linh hồn muốn giết chết nàng, cũng không thể nào, là nàng trong lòng không đế cho nên thần anh ly thể chạy, ngươi đem nhân hoàng ấn dịch khai, đem nàng thân hình thu hồi tới, sau đó tìm cái nhất bí ẩn địa phương giấu đi, ngàn vạn làm đừng làm cho ma dực tộc đoạt lại đi. Yến Vô Song công đạo Dạ Thương. Dạ Thương linh hồn chi lực chấn động dịch khai nhân hoàng ấn, hắn hiện tại cũng là có thể khống chế nhân hoàng ấn. Nhân hoàng ấn dịch khai. Ma Thiên Cơ thân hình mềm mại ngã xuống. Dạ Thương linh hồn chi lực vận chuyển đem Ma Thiên Cơ thân hình thu vào Long đỉnh, dùng Long đỉnh năng lượng trấn áp. Lúc này Dạ Thương cũng thấy nhân hoàng ấn nguyên lai vị trí có một cái lỗ thủng nội tràn ngập quay cuồng sát khí. Chúng ta vãn nhất điểm nói, bổn tọa trước giải quyết tốt hậu quả. Yến Vô Song nói xong lúc sau, khống chế được nhân hoàng ấn phát ra mấy đạo năng lượng, tiếp theo lấy này vài đạo năng lượng vì trung tâm, nhanh chóng bố trí một cái phù không trận pháp, tương đương với hư không trận bản. Yến Vô Song linh hồn năng lượng đang ở nhân hoàng ấn trên không, đôi tay không ngừng đánh ra năng lượng, hoàn thiện hư không trận bản, này dùng suốt hai cái canh giờ thời gian. Phong. Yến Vô Song đôi tay ép xuống, đem này hư không trận bản ép vào mặt đất. Đại công cáo thành, một ngày sau, hôm nay đất hoang sát khí sẽ bị áp chế thay đổi tiết lộ thông đạo. Ma dực tộc tưởng ở chỗ này dẫn phát thiên đất hoang sát khí là không có khả năng, có thể nói là giải quyết vừa ẩn ưu, ngươi giúp bổn tọa giải quyết ma thiên cơ, đối nhân tộc là công lớn một kiện, đối toàn bộ thiên giới sinh linh cũng là lớn lao công đức. Yến Vô Song mở miệng nói, bất quá bố trí xong trận pháp hắn thân ảnh phai nhạt rất nhiều. Tiên bối, ngài trở lại nhân hoàng ấn nội, chờ vãn bối có thể trở về thời điểm, mang ngài về nhà. Dạ Thương thanh âm có chút nghẹn ngào. Hai tử, cảm ơn ngươi. Bổn tọa sống tiếp cận một cái luân hồi người, cái gì đều đã thấy ra, bất quá bổn tọa không rõ, ngươi là công đức nửa đế như thế nào sẽ bị lưu đày. Hiện tại nhân tộc tông lão như vậy hồ đồ sao? Yến Vô Song mở miệng hỏi. Bị người hố, bị người suốt đêm từ địa lao nội lôi ra tới trục xuất, chưa cho ta giải thích cơ hội, sẽ không tiền bối cũng đừng thất vọng, chỉ là cá biệt người hành vi. Dạ Thương tuy rằng trong lòng tương đối hận, nhưng hắn không nghĩ linh hồn sắp tan đi Yến Vô Song trong lòng có lo lắng, có tiếc nuối. Ha ha. Bảo kiếm phong từ mài rua ra, này cũng không phải cái gì chuyện xấu, Lâm Tiêu Tán trước có thể nhìn thấy ngươi, có thể nhìn thấy nhân tộc nhân tài mới xuất hiện, bổn tọa thật cao hứng, bổn tọa truyền thừa tìm được rồi sao. Một phen trường kiếm, một cái nhẫn chữ vật, không có mặt khác đồ vật. Yến Vô Song nhìn Dạ Thương nói, tìm được rồi, đã qua tới. Dạ Thương nói xong, bản tôn xuất hiện cùng phân thân hợp hai là một. Ân, bổn tọa năm đó vẫn là rất có danh khí, kiếm đạo vô song, ngươi không thể chuyển tu kiếm đạo. Nhưng kiếm đạo cùng thương nói có rất nhiều trùng chỗ, ngươi có thể nghiên cứu hạ, mặt khác bổn tọa truyền thừa ngươi xem an bài, ngươi tưởng truyền thụ cho ai liền truyền thụ cho ai, nhưng có một chút không có khí khái, không có ngạo khí người bất truyền thụ, cho dù là lạn trên mặt đất. Yến Vô Song nhìn Dạ Thương nói, Dạ Thương ghi nhớ tiền bối an bài. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi tu hành trận đạo, bổn tọa trận đạo ngươi tu hành không có bất luận vấn đề gì, có thể kêu bổn tọa một tiếng sư tôn sao? Yến Vô Song nhìn Dạ Thương hỏi. Đệ tử Dạ Thương. Bái kiến sư tôn. Dạ Thương quỳ một gối xuống đất đôi tay ôm quyền cử qua đỉnh đầu. Thực hảo, kia được rồi, vi sư cũng không có bất luận cái gì vướng bận, về một ít việc, một ít tu luyện tâm đắc, còn có kiếm pháp, đều ở nhẫn chữ vật chúng, ngươi trước đem nhẫn chữ vật cấp vi sư. Yến Vô Song cánh tay huy động, linh hồn chi lực dẫn động năng lượng đem Dạ Thương cùng nâng dậy. Dạ Thương đem Yến Vô Song nhẫn chữ vật đưa cho qua đi. Bình thường tới nói, linh hồn năng lượng cùng vật chất năng lượng không quan hệ. Linh hồn chi lực thắc không được nhận chữ vật, nhưng cao giai tu luyện giả linh hồn chi lực nhưng dẫn động thiên địa năng lượng, làm được này đó liền không có bất luận vấn đề gì. Yến Vô Song từ chữ vật kết trong vòng lấy ra một khối to kim sắc cục đá, theo sau khống chế nhân hoàng ấn biến hóa đến đầu người lớn nhỏ, biến thành một cái cùng loại ấn tỷ linh tinh đồ vật, tiếp theo kim sắc quạng tài hòa tan, hướng tới nhân hoàng ấn thượng tưới. Theo sau ngón tay luật động, một đám trận pháp khắc họa đi lên. Sau nửa canh giờ, Yến Vô Song kết thúc trong tay sự. Bất quá xanh biếc nhân hoàng ấn biến thành kim sắc. Lúc này ngươi cầm không thành vấn đề, không ai có thể nhận ra là nhân hoàng ấn. Nhân hoàng ấn nội ấn nhân loại thánh điển đạo đức kinh, soạn nhạc nhân loại đến đạo đức văn minh. Ngươi ở nhân tộc nội với ai có xung đột, liền cầm thứ này hướng tới chết tạm, sẽ không có nhân quả dính vào người, cũng sẽ không tổn thương công đức. Đối với Dạ Thương nói,